Mộ Xương Lan lẳng lặng nằm Diệp Thiên trong lòng, tùy ý nam nhân tiết chơi thân thể của mình. Ngao bốn. Không biết qua bao lâu, sâu trong thung lũng đột nhiên truyền đến một tiếng như con báo lớn tiếng kêu, thính kỳ thanh thanh âm, còn có vẻ hơi trĩ. Non, hẳn là còn chưa người lớn. Tiểu Hắc. Nghe được thanh âm này, Mộ Xương Lan chợt giật mình tỉnh lại, theo tiếng kêu nhìn lại, tại nơi thâm trầm trong bóng đêm, tựa hồ có một đạo loáng thoáng bóng đen đi tới. Diệp Thiên cũng hướng trong sơn cốc bên nhìn lại, nhàn nhạt nói ra, một con đại miêu mà thôi, dáng dấp nhưng thật ra thật trắng kiện, đã đói bụng không có, nếu không ta bắt nó tới một nồi cách thủy. Tướng công ngàn vạn lần chớ như vậy, Tiểu Hắc là sơn thần hài tử, cũng là các thôn dân tín ngưỡng. Mộ Xương Lan vội vàng nói, sơn thần, đồ chơi gì? Hắc Châu chuyển qua đầu, cười đùa hỏi. Trước đây nàng còn đối với thần tiên ôm lòng kính sợ, có thể từ nghe nói nhà mình tướng công chuyện tích sau, nàng tâm lý đối với thần tiên kính nể sớm cũng không biết ném đi đến nơi nào, đường đường thiên đế đều bị tướng công dâm ở dưới chân, thần tiên cũng không có gì không dạy nổi. Mộ Xương Lan cũng là không biết Hắc Châu ý tưởng, nàng vì mọi người giải thích, có người nói trước đây thật lâu, cái này cái địa phương thường thường đụng tới mưa xối xả, núi lở các loại thiên tai, cho nên ở nơi này sinh hoạt rất gian khổ. Sau lại có một ngày, một người lên núi thời điểm không phải cẩn thận rơi xuống vách núi, té gãy chân, lại đói lại thoải mái chết, trong tuyệt vọng hắn hô to, nếu như núi này có sơn thần lời nói, mau cứu ta, ta trở về phía sau thôn một định thiên thiên cung phụ ngươi. Ồ! Sau đó sơn thần liền thực sự xuất hiện. Hắc Châu hỏi. A ô! Trong bóng đêm, đột nhiên vang lên một tiếng ứng hòa. Mộ Xương Lan hướng chỗ liếc mắt nhìn, lập tức mỉm cười nói, ừ, xuất hiện là một con toàn thân đen nhánh lớn con báo. Nó đem cái kia thôn nhân con về trong thôn, vì vậy các thôn dân coi nó như làm sơn thần mỗi ngày cung phụng. Có lẽ là tâm thành thì linh đi, từ đó về sau ngọn núi sẽ thấy chưa có phát sinh qua cái gì thiên tai. Mọi người lại vì sơn thần tu kiến triều đình, đối với núi bên trong nghèo hoang, hổ báo cũng đều ôm kính ý. Nhưng, thôn dân tại sao lại sinh bệnh đâu? Hắc Châu tiếp tục hỏi. Mộ Xương Lan trưởng thở dài, chậm rãi nói ra, đều là bởi vì lần kia đại địa chấn. Địa chấn? Thải Y hỏi chẳng lẽ là địa chấn dẫn phát cái gì ôn dịch? Mộ Xương Lan gật đầu, thê tiếng nói, nhà của ta vốn là năm thanh người, cha, mẹ, ca ca, ta, tiểu muội. Thôn người bên trong hơn phân nửa đều họ Mộ, tất cả mọi người nhận thức, thời gian mặc dù không thể nói giàu có, lại trôi qua rất nhanh vui. Nhưng là 16 năm trước trận kia đại địa chấn sau, hết thể đều không có. Khi đó xảy ra chuyện gì? Thải Y hề truy vấn. Mộ Xương Lan thở dài nói, trận kia địa chấn. Trong thôn tử thương thật là nhiều người, thầy ú đều đi. Dao động sau liền phát sinh dịch bệnh, người còn sống sót có rất nhiều đều nhiễm bệnh, tiểu muội của ta vậy. Nói rằng chỗ này, Mộ Xương Lan trong mắt lóe lên một bi thương nồng đậm, ngày ấy, mắt thấy tiểu muội sắp chết, nhưng là không biết từ nơi này bay tới một hồi hắc vụ, tiểu muội đụng tới hắc vụ sau, dĩ nhiên ngồi xuống, còn có thể gọi ta tỷ tỷ. Nghe đến đó, Thải Y Hắc Châu không khỏi liếc nhau, đã đoán được nguyên nhân. Ai biết chúng ta chỉ vui vẻ hai ngày. Vụ lại càng thay đổi càng mỏng, tiểu muội cũng càng ngày càng suy yếu, sau lại rốt cục đi. Nhiều cùng tiểu muội giống nhau một lần khá hơn người, cũng vào lúc đó chết đi. Mộ Xương Lan nói ra, mắt thấy làng liền muốn trở thành tử thôn, không có người ngã bệnh đều ly khai làng. Ta lúc đó chỉ có 6 tuổi, ca ca sai người đem ta cùng nhau mang đi ra ngoài, gạt ta nói hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Sau lại nghe nói đưa ta đi rồi, ca ca chỉ có một người vào núi, nói là đi về phía sơn thần cầu cứu. Sau đó thì sao? Sau lại bọn ta đã lâu, ca ca từ đầu đến cuối không có tới tìm ta. 10 tuổi năm ấy, ta rốt cục không chờ được, một người tìm về làng đến, lại phát hiện Mộ Xương Lan thê tiếng nói, toàn thôn cùng vụ ấm bĩu môi bao phủ ở trong hắc vụ, cả ngày tìm không thấy Thái Dương. Trong thôn thật nhiều. Thật nhiều ta lúc rời đi đã chỉ còn một hơi thở người, dĩ nhiên có còn sống. Sống không tốt sao? Thải Y ghé hỏi. Mộ Xương Lan liếc Thải Y ghé liếc mắt, nhỏ giọng dù gì nói, sống thực sự tốt sao? Từ trận kia địa chấn bắt đầu, ca ca liền không còn có lớn lên quá. Không chỉ là hắn, thôn người bên trong, đều vẫn là 16 năm trước bộ dạng, ngay cả tiểu hắc đều theo ta khi còn bé không có gì khác biệt. Hơn nữa, ta con dế theo ta cùng nhau mang đi ra bên ngoài ở, hắn lại nói. Hắn hướng sơn thần cầu tới đây mảnh nhỏ hắc vụ bảo trụ mọi người tính mệnh, chỉ có ở lại chỗ này, mới có thể chịu đến sơn thần che chở, hắn sẽ không đi, cũng sẽ không để cho người khác theo ta đi. Thải Y Y. Mộ Xương Lan tiếp tục nói ra, hắn còn nói, bọn họ đây là trường sinh bất tử, gọi không nên tới quấy rầy nữa bọn họ. Nhưng là nào có trường sinh bất tử là như vậy hả? Bị vây ở cái này lại nhỏ vừa đen trong sân cốc, coi như có thể sống ngàn năm và năm, qua thời gian còn chưa phải là cùng quỷ giống nhau. ai biết cầu mong gì khác chính là cái kia sơn thần là thiệt hay giả, nói không chừng căn bản là cái hàng giả, muốn đem chúng ta sinh sôi vây chết ở chỗ này. Ta nhất định phải trị lành bọn họ, làm cho mọi người có thể đi ra bên ngoài, hơn người qua thời gian. Chương 1227, Sương Mù Thôn. Diệp Thiên gắt gao trong lòng đu. Mềm thân thể, ban quá đầu của nàng ở nàng miệng nhỏ. Trên nhẹ, mồm một khẩu, lập tức mỉm cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây, ca ca ngươi cùng những thôn dân kia không có việc gì. Ừ, đa tạ tướng công. Mộ Xương Lan hai tròng mắt tinh lượng, áp sát vào trong ngực hắn, cảm giác tâm lý ấm áp. Từ đi tới cái này tiểu sơn cốc, Diệp Thiên trên cơ bản đã đem Mộ Xương Lan thân thế đoán cái thất thất bát bát, hắn hiểu được trong không khí loại khí tức này có thể mang đến kết quả gì, cũng biết thân nhân của nàng bây giờ đều nằm ở trạng thái gì. Muốn phải giải quyết một vấn đề này, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Bóng đêm dần khuya, Hắc Châu thải y y dồn dập nương đến Diệp Thiên bên người, dựa thân thể của hắn từng bước ngủ mất, Mộ Xương Lan thảo cốc cũng lần lượt nhắm mắt nghỉ một chút, mà Diệp Thiên thì phụ trách gác đêm, suy tư về giải cứu thôn dân biện pháp. Một đêm trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai vừa rạng sáng, đoàn người ăn chút lương khô, rửa mặt một phen, mà nối nghiệp tiếp theo hướng mục đích bước đi. Mộ Xương Lan quê hương là Xương Triều thôn, mà Xương Triều thôn đang ở vụ ấm cốc đối diện, đoàn người hướng sâu trong thung lũng đi tới, ước chừng thời gian một nén nhang liền đi tới sơn cốc phần cuối, đó là một mặt cao tới mấy trăm trượng vách núi, sơn cùng thủy tận nghi không đường, hy vọng lại một thôn. Ở vách núi ở giữa, vô số dây hội tụ chi địa, loáng thoáng có một chỗ đi thông vách núi đối diện khe núi, đây cũng là thông hướng Xương Triều thôn lối đi duy nhất. Mộ Xương Lan thu tiền sâu, mang theo Diệp Thiên một nhóm đi vào khe núi, một bên gỡ ra bốn phía dây vừa hướng nội bộ tiến lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, thị giác rộng mở trong sáng, phóng tầm mắt nhìn tới, thanh sơn lục thủy, tiểu kiều nhân ra, các thôn dân du tẩu chơi đùa, tiếng cười rực rỡ, đây là một bức tường hòa tráng cảnh. Bất quá, nếu như tràn ngập ở trong không khí khí tức âm lãnh tán đi vậy thì càng tốt. Nhìn thấy cái này cảnh tượng quen thuộc, Mộ Xương Lan trên mặt không khỏi lộ ra một chút nụ cười, nàng sâu hấp một hơi thở nói, đi trước nhà của ta đi, đang ở làng sân rộng phía bắc diện, sau đó chúng ta từ từ nói. Ao ao, một con tiểu báo tử nhìn thấy năm người, không ngừng bận rộn đã chạy tới, một đôi đen lúng liếng tròng mắt ở trên người mấy người ngắm tới ngắm lui, như là đang quan sát, hoặc như là ở kiểm tra. Tiểu Lan đã về rồi. Một vị đại thúc trung niên hướng Mộ Xương Lan vây tay. Mộ Xương Lan cười nói, là A ta mang chút ăn mặc chi phí trở về, chờ một hồi phân cho mọi người. Lần này ngươi đi đã lâu, ở bên ngoài qua được có khỏe không? Lại là một vị thôn dân hướng Mộ Xương Lan chào hỏi. Thoạt nhìn gầy ai, về sau ngươi cũng không cần luôn chạy tới nơi này. Tiểu Lan Nhi, ngươi trở về. Cái này bên trong thôn dân đều rất nhiệt tâm, bọn họ dồn dập hướng Mộ Xương Lan chào hỏi, mà Mộ Xương Lan cũng nhất nhất đáp lại, bất quá, nàng đáp lại có điểm đặc thù, nàng quản 10 tuổi lớn tiểu hài tử con dế, đem 3-40 tuổi trung niên nhân gọi ra ra. Chậm rãi mà đi, ước chừng thời gian một chén trà công phu, Mộ Xương Lan ra rốt cục đến trước mắt. Cái này người bên trong có thể dùng một cái thành ngữ để hình dung, không có việc gì. Đốt. Đúng chính là không có việc gì. Bọn họ sẽ không cảm thấy đã đói bụng cũng sẽ không cảm thấy thân thể lánh cũng chưa bao giờ sẽ xảy ra bệnh, bọn họ chính là một cái hoạt tử nhân. Bọn họ nhu nhược mà, vì vậy bốn phía ngoại trừ phong ốc sân rộng ở ngoài, đều là thảm thực vật. Xương Lan. Mới vừa đi tới trước nhà, một vị nhìn qua ước chừng 16-17 tuổi nam tử trẻ tuổi đột nhiên đi ra, xem thấy người tới, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ca. Mộ Xương Lan nhỏ giọng kêu to một tiếng. Gọi trưởng thôn. Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng nói. Hương Hoàn, Tiểu Lan Nhi nàng cũng là tốt bụng một vị đại thúc trung niên khuyên giải an ủi. Nam tử trẻ tuổi đối với đại thúc trung niên lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, sắc mặt hắn âm trầm, hàn giọng nói, ngươi còn trở về làm gì? Mộ Xương Lan nói, nơi này là nhà của ta, ta đương nhiên muốn trở về. Nam tử trẻ tuổi rên một tiếng nói, ngươi 16 năm trước thì không phải là Xương Triều người của thôn, chỗ này không chào đón ngươi, thiếu trở về thêm phiền. Mộ Xương Lan quật cường nói, ở các ngươi thân thể chữa cho tốt trước, ngươi đừng muốn đuổi ta đi. Đốn nhất đốn, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên, lãng giọng nói, ca, cái này là trượng phu của ta, đồng dạng cũng là ta cho các ngươi mang về đại phu, hắn có thể đủ chữa cho tốt bệnh của các ngươi. Ngươi lại còn mang ngoại nhân tiến đến. Nam tử trẻ tuổi giận dữ, ta không có ngươi hồ đồ như vậy muội muội, mau mang mấy tên này cút ra ngoài. Mộ Xương Lan lớn tiếng nói, ta là Xương Triều người của thôn, ngươi đừng muốn đuổi ta đi. Tướng công nhất định sẽ chữa bệnh tốt các ngươi. Trước đây xem qua nhiều như vậy đại phu, có thể đỉnh có tác dụng gì. Ngươi dẫn bọn hắn đi nhanh lên, đừng làm chuyện vô ích. Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh nói. 16 năm bề ngoài không có có một tia cải biến, ngươi thực sự cảm thấy tốt như vậy sao? Ca, ta hy vọng mọi người có thể khôi phục bình thường, có thể rời đi nơi này. Mộ Xương Lan ai giọng nói. Câm miệng, chúng ta ở nơi này bất lao bất tử, đây là bao nhiêu người cầu tiên hỏi cũng không chiếm được đấy. Chúng ta bây giờ có thể nói cùng thần tiên giống nhau, ngươi thiếu hổ ngôn loạn ngữ. Nam tử trẻ tuổi trầm giọng nói. Sinh cơ hoàn toàn không có, ba hồn bảy vía bị mạnh mẽ trói buộc được trong thân thể, các ngươi sớm hẳn là chết. Diệp Thiên đột nhiên chen một câu miệng. Nghe nói như thế, nam tử trẻ tuổi tại chỗ ngây người, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên cười cười, ánh mắt liếc nhìn phía đông dãy núi, sau đó dùng ngón tay, lang giọng nói, ở nơi nào, có người mạnh mẽ sẽ mở một cái liên tiếp quỷ giới khe hở, ta nghĩ, chắc là Xương Lan trong miệng sơn thần làm đi. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, nếu là ta không có đoán sai, 16 năm trước trận kia đại địa chấn hẳn là đánh rách tả tơi nhân gian giới cùng quỷ giới không gian bình chướng. Sắp chết người tiếp xúc được quỷ khí, vốn nên ly thể hồn phách bị quỷ khí miễn cưỡng cùng thân thể gắn bó đứng lên, vì vậy chỉ có lưu trên thế gian. Sau lại khe hở từng bước hợp lại, lộ ra ngoài quỷ khí càng ngày càng ít, các loại, chờ quỷ khí hoàn toàn tiêu thất, hồn phách của bọn họ sẽ lần thứ hai ly thể. Xương Lan tiểu muội phải là chết như vậy. Ngươi sao sẽ biết? Nam tử trẻ tuổi thanh âm run, như là gặp quỷ một dạng nhìn Diệp Thiên. Bốn phía thôn dân cũng lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ dồn dập nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, lớn tiếng hỏi trưởng thôn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tuổi trẻ nam tử trường thán một hơi thở, hắn lắc đầu, chậm rãi nói ra, thôi thôi, đã có người nói ra nguyên do, ta cũng sẽ không giấu giếm. Vị tiểu huynh đệ này nói không sai, các ngươi 16 năm trước cũng đã chết. Cái gì? Một đám thôn dân kinh hãi. Nam tử trẻ tuổi nói ra, năm đó, ta tìm được Sơn Thần Đại Nhân, xin nàng mau cứu làng người bên trong, nhưng là ta không có cách nào cứu người nhiều như vậy. Một cái thanh âm giả mua vang lên, vây xem đoàn người tự động xa nhau, cũng là một lớn một nhỏ hai hắc báo đi tới. A, người rốt cục bằng lòng đi ra. Diệp Thiên nhìn về phía hai hắc báo, mỉm cười nói, tạo ra khe hở 16 năm, ngươi thân thể này cũng đến dầu hết đèn tắt lúc, chỉ sợ liền một tháng đều không sống. Chương 1228, cứu người. Sơn Thần Đại Nhân. Nga ô 4. Đại hắc báo nói ra, 16 năm trước, ta duy nhất có thể làm, chỉ có vẫn tạo ra cái này cái khe hở, làm cho quỷ khí có thể duy trì liên tục chạy tới trong thôn, làm cho vốn nên chết đi các thôn dân có thể miễn cưỡng lưu trên thế gian. Đi chuyện nghịch tiên, chung quy biết hại chính mình, ngươi cái này nghìn năm tu vi bây giờ đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, làm như thế, đáng giá sao? Diệp Thiên nói rằng, không có gì có đáng giá hay không, vì trong lòng phần kia kiên trì, mặc dù là hy sinh tính mệnh thì như thế nào? Khó đạo nhất một mạch tiếp tục tu hành thì càng có ý nghĩa sao? Mặc dù thành tiên thì thế nào? Sinh mạng trường độ cũng không thể tăng sinh mạng chiều sâu, cùng với một mặt mà tu luyện, chẳng đi làm một ít có ý nghĩa sự tình, đi bảo vệ mình yêu người cùng với yêu người của chính mình, cái này mới là trọng yếu nhất. Đại hắc báo chậm rãi nói rằng, nghe những lời này, Diệp Thiên đối với cái này lao báo tử không khỏi xem trọng rất nhiều, hắn nhẹ nhàng vùng phất ống tay áo, một đạo sáng lạng xích sắc lưu quang chợt bạo nổ bắn về phía chân trời. Một cái hô hấp không đến, nguyên bản bị hãm hại báo tạo ra khe hở trong khoảnh khắc khép lại. Nhìn thấy một màn này, đại hắc báo lúc này kinh hãi, ngươi làm như vậy không phải để cho bọn họ đi tìm chết sao? Không hiểu liền đừng nói nhảm. Hắc Châu liếc đại hắc báo liếc mắt, thản nhiên nói. Đại hắc báo. Diệp Thiên cười nhạt, nói ra, yên tâm đi, những thôn dân này đều là Xương Lan thân nhân, ta sẽ không làm thương tổn bọn họ. Ngươi đến cùng là người hay là yêu? Nam tử trẻ tuổi kinh ngạc nói, ta không phải người. Diệp Thiên nói ra, ngươi cũng không phải người. Nam tử trẻ tuổi lúc này ngậm miệng. Đúng vậy, bất luận người khác là cái gì, chính mình khẳng định không phải người. Tướng công, ca ca của ta cùng những thôn dân này đều có cứu sao? Mộ Xương Lan hỏi, cái này muốn xem bọn hắn muốn làm cái gì? Diệp Thiên nói rằng, muốn làm nhân hay là muốn làm quỷ, người có sinh lão bệnh tử cảm quan chi giác, quỷ bất tử bất diệt thọ mệnh đã lâu, đều có các chỗ tốt. Chính các ngươi tuyển trạch đi. Nếu là có thể đối nhân xử thế, chúng ta đương nhiên nguyện ý làm người. Đại thúc trung niên lập tức tỏ thái độ, bây giờ bộ dáng như vậy tuy là có thể bất tử bất diệt, nhưng ngay cả nhân loại nhất cơ bản cảm quan cũng không có, thủ thương sẽ không đau đớn sẽ không đổ máu, mỗi ngày cũng không cần ăn không cần uống nước, mỗi lần Lan Nhi mang tới thức ăn ăn ở trong miệng cũng không có một chút mùi vị, ăn còn biết kéo cái bụng, cuộc sống như thế có ai nguyện ý tiếp tục quá xuống phía dưới, ta muốn làm người. Đúng. Chúng ta cũng nguyện ý. Một đám thôn dân lúc này lên tiếng trả lời, mấy năm nay bọn họ làm quỷ đã làm đủ. Huyễn Nhi, ngươi thật muốn cứu sống những người này. Thảo Cốc đột nhiên hỏi một câu. Diệp Thiên gật đầu, bất đắc dĩ nói, đáp ứng sự tình, nên làm được không phải sao. Nhưng là, muốn cứu sống nhiều người như vậy cũng không phải là một món dễ dàng sự tình. Thảo Cốc trần trờ nói, làm sao? Thảo Cốc tiền bối, lẽ nào cứu người đại giới rất lớn? Mộ Xương Lan lo lắng nói. Thảo Câu, nhàn nhạt nói ra, nhân loại cùng quỷ loại sinh linh bất đồng lớn nhất liền là sinh khí, muốn cứu sống những thôn dân này, phải trước loại trừ bên trong cơ thể của bọn họ quỷ khí, điểm này nhưng thật ra rất dễ dàng làm được, mấu chốt là đã trừ quỷ khí sau đó, muốn để cho bọn họ ba hồn bảy vía tiếp tục lưu tồn ở nhục thân trong, phải vì đó quan tâm sinh cơ loại vật này, chỉ có người sống mới có. Nếu như Huyễn Nhi dùng mình sinh cơ tới cứu chữa thôn dân, bọn họ sống lâu một năm, Huyễn Nhi thọ mệnh liền giảm thiểu một năm, nhiều người như vậy khôi phục bình thường, ít nói cũng phải bỏ ra tới nghìn năm thọ nguyên. Nghìn năm thọ nguyên, mặc dù là đối với thần ma mà nói đều là hơi bị dài đấy. Nghìn năm, Mộ Xương Lan cùng một đám thôn dân tại chỗ ngốc lăng, đều nói không ra lời. Không nghiêm trọng như vậy. Diệp Thiên cười nói, ta cũng không có như vậy không phải quý trọng thân thể. Chẳng lẽ ngươi có cái gì có thể cung cấp sinh cơ bà bối? Thảo Cốc nghi ngờ nói. Nhưng là, cứu sống nhiều người như vậy, thật là cần gì dạng bảo bối à? Diệp Thiên cười không nói, không phải hắn không muốn trả lời, mà là không dám trả lời. Hắn lợi dụng gì đó, chính là vọng thư kiếm. Làm sơ thần nông thụ tâm cùng vọng thư kiếm dung hợp, bên ngoài ẩn chứa sinh cơ đều dung nhập vọng thư kiếm trong, kiếm thể mặt ngoài tuy là nhìn không ra cái gì, nhưng kiếm nội bộ lại tràn đầy cực kỳ khổng lồ sinh mệnh chi lực, bằng không tiểu hoa anh đào cũng sẽ không kém ở bên trong không chịu đi. Có thần nông thụ tâm sinh cơ lực, cứu những người này chỉ bất quá sẽ làm vọng thư kiếm ngủ say trăm năm mà thôi, đại giới mặc dù có chút lớn, nhưng vì thừa nhược, vì Mộ Xương Lan, Diệp Thiên không được không làm như vậy. Nghĩ kỹ tất cả, Diệp Thiên liền bắt đầu hành động, hắn đầu tiên phải làm, chính là khu trừ một đám thôn dân trong cơ thể quỷ khí, bước này cũng không phải là rất khó, Thảo Cốc Hát Châu Thải Y Y đều có thể giúp hắn đi làm. Mộ Xương Lan thân ca ca Mộ Hương Hoàn bị Không Châu bắt chó đi cày, phục vụ người thứ nhất vật thí nghiệm. Đầu tiên từ Hát Châu Thải Y thì Thảo Cốc ba người đem Mộ Hương Hoàn trong cơ thể quỷ khí khu trừ, sau đó sẽ từ Diệp Thiên vì đó quán chú sinh cơ tỏa sáng sức sống. Khu trừ quỷ khí sau đó, Mộ Hương Hoàn lập tức mất đi ý thức, ba hồn bảy vía gần ly thể, Diệp Thiên lập tức thi triển pháp thuật đem hồn phách lưu lại, lập tức tế xuất vọng thư kiếm, tâm niệm vừa động, một bùa tổ ánh sáng màu xanh biếc nhất thời chạy xuôi ra, nhanh chóng hợp ở Mộ Hương Hoàn trong cơ thể. Nồng đậm sinh cơ vào cơ thể, rất nhanh tỏa sáng tế bào sức sống, nguyên bản yên lặng cơ thể, rốt cục chậm rãi vận chuyển, Diệp Thiên vì đó trải vớt sợi kinh lạc, làm cho khí huyết trọng sinh, ngũ tạng lục phủ liên tiếp khôi phục bình thường, ba hồn bảy vía trở về vị trí cũ, một người bình thường rốt cục ở trong tay hắn sinh ra. Mộ Hương Hoàn khôi phục bình thường, Mộ Xương Lan cùng một đám thôn dân lúc này hoan hô lên, có thể đối nhân xử thế, bọn họ đương nhiên nguyện ý làm người. Diệp Thiên cứu người nhanh chóng rất nhanh, cơ bản dâng một nén nhang liền có thể cứu sống một người, hoa hẹn mạc đại nửa ngày, hơn 30 thôn dân rốt cục bị hắn từng cái giải cứu, triệt để xưng là người bình thường. Bất quá, nguyên bản xanh đầm địa xanh mơn mởn vọng thư kiếm, cũng là biến thành một bả không thể bình thường hơn lam sắc tế kiếm, không còn có phía trước sáng lạn quang huy. Vọng thư kiếm ngủ say, tạm thời cũng liền có thể làm xem xét phẩm. Đương nhiên, tuy là vọng thư kiếm không có vô cùng phẩm tiên khí uy lực, nhưng Long Quỷ cùng Hoa Anh Đảo vẫn có thể tự do ra vào, dù sao thanh kiếm này không có bị phong ấn. Diệp Thiên đem vọng thư kiếm thả lại vỏ kiếm, ánh mắt nhìn về phía nhảy cẫng hoan hô thôn dân, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, chính hắn một sát nhân cuồng ma lại còn có trả giá lớn như vậy cứu trị người bình thường một ngày, chuyện thế gian quả nhiên kỳ diệu, chỉ có không nghĩ tới, không có làm không được. Huyễn Nhi, chúng ta nên ly khai đi. Thảo Cốc đi tới Diệp Thiên bên người, nhẹ giọng nói. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, nhân gian việc giải khai, chúng ta là nên đi. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, sư phụ, cái này phải do ngươi tới ngự kiếm, vọng thư kiếm ngủ say, đã không bay nổi. Thảo Câu, tâm niệm vừa động, một bả ngân sắc kiếm quang nhất thời gào thét ra, trôi nổi tại mấy người trước người. Chương 1229, lại vào thần ma chi tỉnh. Nhìn thấy thanh kiếm này, Diệp Thiên không khỏi vui một chút, cười đều nói ra, sư phụ, thanh kiếm này đỡ lên, chỉ có chuôi kiếm, từ chân khí thôi phát xuất kiếm thân. Hắc hắc, cho ta mượn vui đùa một chút thế nào? Ngươi thích thì lấy đi đi. Thảo Cốc nói rằng, thanh kiếm này bản là năm đó Độc Cô Kiếm Thánh lưu lại, trưởng môn sư huynh giao cho ta, vốn là dự định đưa cho ngươi, hắn để cho ngươi để lại Hồng Ngọc ở Thục Sơn, sợ ngươi không có tiện tay vũ khí, cho nên để cho ta đem cái chuôi này ngần chi mị ảnh giao cho ngươi, bất quá sau lại ta thấy ngươi có vọng thư kiếm, cho nên liền không có đề cập việc này, bây giờ vọng thư kiếm ngủ say, thanh kiếm này vừa lúc vật quy nguyên chủ. Ha, lão đầu vẫn còn nghĩ cố gắng chú đáo. Diệp Thiên đem ngân sắc kiếm quang triệu hồi trong tay, tinh thần lực dũng mãnh vào thân kiếm, tự quan sát kỹ lấy bên trong kết cấu, lập tức tấm tắc thở dài nói, ý tưởng nhưng thật ra cố gắng mới mẻ độc đáo, đáng tiếc trận pháp tạo nghệ cùng phương pháp luyện khí kém chút, nếu không còn có thể đem cái chuôi này gần ti thăng một phẩm cấp. Thanh kiếm này là dưới phẩm tiên khí, tinh diệu nhất chính là chỗ chuôi kiếm trận pháp cấu tạo, luyện chế thanh kiếm này nhân đi qua liên hoàn trận pháp xây dựng, đem đưa vào trong đó chân nguyên thôi phát bắn ra, hình thành chặn một cái mỏng như cánh ve cực kỳ sắc bén cương manh thân kiếm, bởi toàn bộ áp lực bị chuôi kiếm trong pháp trận thừa nhận, cái này liền cần bố trí trận pháp tài liệu cực kỳ cứng rắn, cho nên đối với tài liệu yêu cầu cao vô cùng. Diệp Thiên đối với thanh kiếm này thưởng thức giới hạn với ý tưởng, luyện chế kiếm này nhân vô luận là trận pháp tạo nghệ vẫn là luyện khí thủ đoạn, đều phải kém hơn tự mình trên rất nhiều. Nghe được Diệp Thiên như vậy đánh giá, Thảo Cốc từ chối cho ý kiến, cái này tiểu tử tu vì cao cũng không tính, luyện khí thủ đoạn có thể tốt hơn chỗ nào, vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, đều phải cần thời gian và kinh nghiệm tích lũy, hắn bây giờ mới bất quá 20 tuổi, coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu học tập luyện khí, cũng không khả năng thu được cái gì thành tựu. Đi nhanh đi, còn đang mẹ nheo chút gì. Thảo Cốc hoành Diệp Thiên liếc mắt, thúc giục nói rằng, hảo hảo hảo, chúng ta lúc này đi. Diệp Thiên cười cười, lập tức đem vật cầm trong tay ngân sắc kiếm quang tung, mang theo Thảo Cốc Hát Châu thải y tam nữ bước trên thân kiếm, sau đó nhìn về phía đang cùng thôn dân chúc mừng Mộ Xương Lan nói, lao bà, ta còn có sự tình muốn đi xử lý, bây giờ hết thảy thôn dân đều đã khôi phục bình thường, bọn họ 16 năm chưa từng có quá cuộc sống của người bình thường, tất cả đều cần ngươi chiếu cố, ngươi tạm thời trước lưu ở trong thôn, các loại, chờ giải quyết trong thôn việc sau có thể đi thuộc sơn tìm ta. Tướng công, ngươi không ở thêm vài ngày. Mộ Xương Lan hô. Không phải. Diệp Thiên xua tay, chúng ta lúc đó biệt ly, sau này ngày tử trường vô cùng, có lời gì, sau này hay nói đi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên thân biến hóa trường hồng, khống chế ngân sắc quang kiếm phi tốc độ hướng viễn phương lao đi. Trước khi đi, hắn còn bắn ra một cái bình ngọc, rơi vào con kia lặng im không nói đại hắc báo trước mặt. Người sau nhặt lên bình ngọc, mở nắp bình ra sát na, một mùi thuốc nồng nặc nhất thời đập vào mặt. Nga ô bốn. Tiểu hắc báo dùng đầu cọ cọ mẫu thân mình bắt đuổi, nhỏ giọng kêu to lấy. Yên tâm đi, có viên thuốc này, nương còn chết không phải. Đại hắc báo vươn lưới. Đầu liếm. Liếm tiểu hắc báo đầu, nhẹ giọng nói. Thần ma chi tỉnh, ở vào thuộc sơn phủ đảo phía dưới, là đi thông ma giới lối đi duy nhất. Vài thập niên trước, thần giới tan vỡ, ma giới rơi, nguyên bổn đã biến mất thần ma chi tỉnh xuất hiện lần nữa. Trước đây bị thiên đế bảy thái cực phong ấn cũng tự động tu bổ hoàn thành, từ nay về sau, thần ma chi tỉnh thay đổi thành nhân ma chi giếng. Thần ma chi tỉnh lối vào sở đối phương hướng, đúng lúc là tòa yêu tháp trô ở tiểu hình phu đảo, cả tòa tòa yêu tháp giống như là đứng ở bộ kia to lớn thái cực phong ấn trên một dạng, cùng thái cực phong ấn cùng nhau phong tỏa lấy toàn bộ giếng ma. Muốn đi vào thần ma chi tỉnh, đầu tiên được lướt qua thái cực phong ấn quấy nhiễu. Diệp Thiên ngự kiếm phi hành, chở ba người nhanh chóng thiểm lược đến thái cực phong ấn phía trên. Hắn không có làm chút nào dừng lại, dưới chân đột nhiên hiển hóa ra một bức lóe ra thần bí hoa quang thái cực cổ đồ, làm hai bức cổ đồ chồng thời điểm, bốn người thân ảnh đúng là như cùng du ngư vào nước một dạng, nhanh chóng chìm xuống. Cổ đồ cùng cổ đồ hòa hợp, Diệp Thiên bốn người cũng theo đó lặn xuống, thân thể không có vào thái cực đồ trong, làm cả người hoàn toàn lẹn vào thái cực đồ dưới thời điểm, một âm u lạnh lùng khí tức đập vào mặt, bốn phía tràng cảnh cũng theo chợt biến ảo. U tối thế giới như là hội tụ vô số biến hóa không ra mây đen, nồng đậm vũ khí lượn lờ chung quanh người, làm cho hết thảy đều khán bất chân thiết. Diệp Thiên không chế dưới phi kiếm rơi, lập tức cùng tam nữ rơi vào thực địa trên, Thảo Cốc dò xét khắp nơi một tuần, cau mày nói ra, thật là nặng chứng khí, ma khí cũng rất dày, người thường tiến vào bên trong, chỉ sợ sẽ lập tức tử vong. Diệp Thiên cười cười, nói ra, chứng khí ma khí chỉ là thứ nhì, thần ma chi trong giếng bộ phận khắp nơi đều là cơ quan. Ngũ linh trận pháp càng là liên tiếp xuất hiện, nếu là không có hiểu được trận pháp người dẫn dắt, sẽ rất khó an toàn bộ đi xuyên qua, sư phụ, ngài cần phải theo sát. Thảo câu. Diệp Thiên thu tiền sâu, tam nữ theo sát phía sau, một đường đi vội, xông qua chắc chắn sát trận cơ quan, một cái kéo dài qua cả phiến huyết chỉ phù không đại kiều đột nhiên xuất hiện ở bốn người trước mắt. Đứng ở phù kiều trên, ánh mắt xuống phía dưới nhìn lại, đỏ thám huyết chỉ sôi trào cuộn cuộn, rầm rầm mà nổ ra từng cái huyết hồng bạc khí. Tản ra cực kỳ huyết tinh khí tức cấm lãnh, sát khí nồng nặc đập vào mặt, hôn tạp nồng đậm mùi máu tươi, làm cho người ta dạ dày bốc lên lệnh người buồn nôn. Thiên ca, xuyên qua châu ngồi này phù không cầu, liền có thể đến tới ma giới. Hắc Châu chỉ vào đại kiều phía trước nói rằng. Diệp Thiên gật đầu, hơi thở dài nói, cái này bên trong hoàn cảnh cùng năm đó so sánh với thực sự thay đổi xong nhiều, lúc này tái kiến, đều có chút không nhận ra. Năm đó là năm nào? Ngươi khi nào đã tới thần ma chi tỉnh? Thảo Cốc mẫn cảm mà bắt lại một cái tử, ngưng mắt nhìn về phía Diệp Thiên, vẻ mặt nghi hoặc. Ha ha bốn. Sư phụ, ngươi nhất định là nghe lầm, ta nào có đã tới, hoa hoa hoa, Châu Nhi, thân thể của ngươi thơm quá à, ân ân ân, thơm quá thật là mềm tốt ăn no. Đầy bốn. Diệp Thiên đem Hắc Y Liễu Mỹ phụ kéo vào trong lòng, một tay giọ vào mỹ nhân nhi lĩnh. Môn bắt, nắm bắt hai khỏa trầm. Điện điện mơ. Mềm bông đảo, đâu càng là tiến đến của nàng tuyết. Trên cổ, thật sâu ngửi nồng nặc kia hương. Khí, lúc này, hắn cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp như thế để đền bù lời nói khuyết điểm. Thảo Cốc sắc mặt trầm xuống, Diệp Thiên cố ý nói sang chuyện khác, rõ ràng cho thấy có cái gì sự tình đang giấu giếm chính mình. Huyễn Nhi, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Thảo Cốc ngưng tiếng hỏi. Gì? Các ngươi xem, những thứ này đường. Dường như đang động. Diệp Thiên đột nhiên nhìn về phía đại kiều phía trước, kinh dị nói. Bốn. Thảo Cốc bất đắc dĩ, tiểu tử này rõ ràng cho thấy không tính nói thật. Thiên ca, cái này bên trong đường cũng không phải thực thể, mà là từ hai giới gian lẫn nhau mâu thuẫn với linh lực tạo thành, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến động. Quá mấy tháng nói, liền hoàn toàn bất động. Thải Y Y giải thích. Chương 1230, chém giết. Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, cái này bên trong khí lưu lưu động dường như có quy luật, ta đoán, thuật khí di chuyển thì có thể đến đối diện. Thải Y Y gật đầu, tiếp tục nói ra, phía trước phù kiều sẽ bị huyết sắc sát khí ẩn giấu, chúng ta phải thuận khí lưu đi về phía trước, có chút địa phương sẽ có đoạn ngay, phải phi thường cẩn thận. Hắc Châu tiếp lời, nói ra, đi qua cái này phế tích huyết chỉ, sẽ gặp đến Dạ Xoa Vương thành tế đều. Nhân giới có chư quốc, ma giới tự nhiên cũng có Dạ Xoa, chính là ma tộc tám quốc chi trung tương đối mạnh hoành một chi. Đương nhiên, coi như là thân cận nhất loài người một chi. Nghe hai nữ giới thiệu, Diệp Thiên khẽ gật đầu, lập tức nhẹ thán một hơi thở nói, chúng ta đi thôi. Đoàn người chậm rãi về phía trước, thuận khí lưu du di phương hướng tiến lên. Phương này không gian hoàn toàn bị huyết tinh sát khí bao phủ, vừa dày vừa nặng màu đỏ sương mù đem phủ kiểu cùng với không gian bốn phía hoàn toàn bao phủ, thế cho nên mọi người chỉ có thể thấy rõ dưới chân mình phủ kiểu, còn như phủ kiểu là lan tràn về phía nào, căn bản cũng không tin tưởng, càng nguy hiểm là gặp phải cầu gậy thời điểm, nếu không phải căn cứ khí lưu phán đoán phương hướng, cần phải ngốc không sót mấy mà nhảy vào huyết chỉ không thể. Một đường đi tới, bốn người nhưng thật ra không có gặp phải nguy hiểm gì, cũng không có bất kỳ ma thú yêu quái ra tới tập kích, xem như là hữu kinh vô hiểm đi. Lần nữa tiến lên nước chừng chừng một khắc đồng hồ, Diệp Thiên đột nhiên dừng lại bước chân, trong con ngươi tinh quang lóe lên rồi biến mất, miệng hắn sưng hơi cong, cười nhạt nói, ta đã nói rồi, không có khả năng để cho chúng ta như vậy an toàn đi qua. Suy, tiếng nói của hắn mới vừa hạ xuống, một luồng tia máu hiện ra, mang theo điểm một cái hàn mang, sát khí đến xương. Rốt cục có yêu ma không nhẫn mại được xuất thủ. Dựa vào Diệp Thiên trong lòng, mềm. Liên tục Hắc Y Liễu Mỹ phụ đột nhiên nhảy lên một cái, tay trái lộ ra, thâm thủy ô quang chợt lóe sáng, của nàng tay trái ngũ chỉ trong nháy mắt lan tràn ra không có dễ hẹp dài bén lợi chảo trượt về hư không, mang ra khỏi mấy cái động bóng đen, nồng nặc hắc quang ở đầu ngón tay tràn lan, vô tận sát y đem không gian ngưng kết. Cong. Hắc sắc lợi chảo với lên tia máu, phát sinh một hồi chói tai rốc mẹ tổ. Sợi tia máu một cái đã bị hắc chảo trừ khử ở vô hình. Thành thục đầy đặn Hắc Y Liễu Mỹ phụ hạ xuống phù kiểu trên, mái tóc đen xuân dài như thác nước, con ngươi sâu thẳm như vô ngân tinh không, thâm bất khả trắc. Suy, suy, suy, liên tục hơn 10 đạo hồng mang hoa phá trường không, từ bốn phương tám hướng tụ đến, mục tiêu chỉ có một, đó chính là muốn đem Hắc Y Liễu Mỹ phụ xuyên thủng, máu nhuộm thiên địa. Đây là một hồi tập sát, hơn 10 đạo ẩn giấu với nồng hậu trong huyết vụ thân ảnh phát sinh công kích. Mục tiêu nhắm thẳng vào Diệp Thiên một nhóm. Phanh, phanh, phanh. Đối mặt hơn 10 đạo tiêm máu, Hắc Y Liễu Mỹ phụ tránh cũng không tránh, trực tiếp vung chảo ngăn cản, liên tục va chạm, ô quang cùng hồng mang bắn tóe, bầu trời run run, phóng ánh khắp nơi. Siêu. Nàng về phía trước bước ra một bước, nhảy ra hơn 10m, bền chắc không thể gãy hắc sắc ma chảo vẽ ra mấy đạo duyên dáng nửa hình cung, mang ra khỏi từng sợi đỏ tươi huyết tuyến. Gió mát phất qua mặt, nồng hậu hơn mùi máu tươi tràn ra, huyết sắc xương mù một hồi sóng gợn nhộn nhạo, đúng là bị hãm hại sắc lợi chảo vỡ ra đến, xuyên thấu qua vỡ ra khe hở, mấy bóng người chậm rãi hiện hiện, cái này là một đám giống nhau phi thiên đường lang ma thú, bọn họ toàn thân huyết hồng, cùng bốn phía huyết vụ hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, ngay cả khí tức cũng giống nhau như lúc, phảng phất trời sinh chính là vì ám sát mà tồn tại một dạng, bất quá giờ khắc này ở bọn họ bột nơi cổ. Tơ máu nhỏ và dài. Hắc Châu đầu ngón chân điểm nhẹ một con phi thiên đường lang thân thể, mượn bắn ngược lực đạo trở lại phù kiều trên, nhìn này mất đi sự khống chế thi thể hướng rơi xuống, khỏe miệng không khỏi hiện lên một hội ý tiêu ý, đầy đà diêm rúa loẹ loẹt dáng người trên không trung liên tục vài cái nhảy lên, đầy áp cao ngất hương phong lần thứ hai rũ ra vài cái cuộn sóng, bén nhọn vuốt sắt lần nữa vẽ ra mấy nói hát mang, chập chờn hướng bốn phía lan tràn. Chói hai tiếng xe gió vang lên, huyết sắc xương mù bị vô tình xe rách, đen thùi lệ mang nổ bắn ra, tật như điện thiểm, thế như trẻ tre. Phốc phốc, máu văng tung tóe, như hoa hồng mở vậy kiểu diễm, kèm theo mấy phần nước nở. Lại có mấy đạo huyết ảnh chết ở Hắc Châu dưới vớt. Man, hay dáng người vô tận yêu. Nhiều, sửa. Trường ánh bạch lớn. Chân hiện lên tia sáng chói mắt, phong. Nhuận tuyết. Dính bồng đảo mang theo chí mạng dụ hoặc, mà liếm lắp hồng. Môi phong tình giống như một cương cường độc dược, hấp dẫn người nào đó ánh mắt, không hề chớp mắt. Đã từng nhỏ yếu không chịu nổi tiểu yêu quái, bây giờ đúng là trưởng thành đến mức độ này. Ẩm. Một tiếng nổ vang đột nhiên truyền tới bên tai, phù không cầu bên trái, xích hồng nóng bỏng huyết tuyển trợn bạo trùng phía chân trời, nổ tung vô tận bọt sóng, mà ở bọt sóng sau đó, cũng là một đầu tích dịch bộ dáng huyết hồng quái vật hướng phía mọi người phát sát mà tới. Huyết tinh sát khí kéo tới, thải y y đôi mắt đẹp nghiêm một chút, thải hà lượn quanh phong hàn tế kiếm thoáng hiện. Chân nguyên dũng mãnh vào thân kiếm, một to rõ ràng kiếm ngân vang nhất thời vang vọng đất trời, kiếm khí như cầu vồng, dường như thiên trụ vậy xỏ xuyên qua cửu thiên, chém xuống một kiếm, hư không dung chuyển, một đạo hình cung kiếm khí chợt xé rách huyết sắc sương mù, hướng phía sông đem tới được tích dịch cuồng mãnh bàn tới. Phốc phốc, sắc bén kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, từ huyết sắc kia tích dịch cả người vọt qua, lặng im hai giây, huyết sắc kia tích dịch thân thể đột nhiên phân liệt ra đến, máu tươi đỏ thắm hôn tạm nóng hổi nội tạng ruột hoa lạp lạp phun trào ra. Giống như là cuộc kế tiếp tiểu khác huyết vũ. Thải y y đã tới thần ma chi tỉnh, nàng đương nhiên biết những quái vật này khó chơi, không đem giết chết căn bản là làm khó dễ, nhân tử sẽ chỉ làm chính mình rơi vào hiểm cảnh. Ẩm, Ẩm, Ẩm, bốn. Huyết trì cuồn cuộn, một đạo tiếp lấy một đạo bỏ sóng bị tạc bắt đầu, toàn bộ phế tích huyết trì như là bị triệt để tỉnh lại một dạng, một mảng lớn toàn thân huyết hồng quái vật hướng phía mọi người cuốn tới, trong nháy mắt đem bốn người bao bọc vây quanh. Ta thu tiền sâu. Châu Nhi phụ trách bên trái, màu theo ngươi phụ trách bên phải, sư phụ đoàn hầu. Hạ đạt nhiệm vụ đồng thời, Diệp Thiên đã xông ra, ngân sắc quang kiếm xuất vỏ, kén động sát na, cuốn mánh thật xa chợt phun trào ra, chịu đến chân lực quán chú, ngân chi mị ảnh chợt buộc phát ra một hồi sáng chói hoa quang, trăm trượng kiếm quang thông suốt gào thét, một kiếm chém đúng ra, như là đập tòa tiếp theo sân lĩnh, vang đông một tiếng vang thật lớn, ngăn ở bốn người trước người mấy con huyết sắc yêu ma trong nháy mắt bị đập thành thịt. Mi, tiên huyết tuôn ra. Như cỏ tranh một dạng bắn ra, phốc phốc phốc như suối phun. Hắc Châu thải y thì thảo cốc tam nữ đồng dạng hành động, hắc y liệt thủ. Phụ thân hình biến ảo, vung tay lên liền đánh ra vô tận trảo ảnh, thành phiến ma thú yêu vật bị bén kình khí phân cách thành thịt nát, mùi máu tanh tràn ngập, rũ phát kích thích này điên cuồng ma thú. Thải y thì cầm trong tay thất thải thần kiếm, từng đạo thất thải kiếm khí tùy ý tung hành, đan vào thành từng mảnh một vong kiếm bao phủ hướng phía bên phải ma thú, rực rỡ vong kiếm nổ bắn ra. Sau đó liền có từng mảng thành phiến ma thú bị phanh thây, huyết thủy nội tạng hoa lạp lạp như màn trời một dạng khuynh rơi xuống dưới, trang diện cực kỳ huyết tinh. Chương 1231, nộ biểu kỳ. Mặc dù là xuất từ chính mình đứng đầu, thải y tâm lý như cũ có chút buồn nôn, nàng rất bất đắc dĩ, tất cả kiếm chiêu kiếm thế đều là Diệp Thiên giao cho của nàng, chỉ cần vừa ra chiêu sát nhân, sẽ gặp là loại kết quả này. Thảo cốc sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh. Nàng cũng không có tận lực đi chém giết đuổi theo tới ma thú, chỉ là lấy chân khí ngưng kết kiếm khí cấu trúc kiếm trận che trước mặt mình, chỉ có tùy tiện xông lên yêu vật mới có thể tao hương, bị vô tận kiếm khí khuấy thành mảnh vỡ. Đoàn người bước nhanh mà đi, Diệp Thiên xông cực nhanh, hai tay hắn cầm kiếm thân như huyễn ảnh, ở từng cái huyết sắc quái vật bên người thiểm lược mà qua, tật như điện thiểm, giống như là phất động ánh sáng, cướp động ảnh, chi hình chữ chạy chỗ lóe sáng tới cực điểm, khi hắn lao ra huyết sắc ma thú chặn lại võng. Hai tay nâng quang kiếm nhất động bất động, mà sau lưng hắn một mảng lớn ma thú đồng dạng vẫn không núp đích. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, bốn. Tiếng vang quỷ dị liên tiếp vang lên, Diệp Thiên phía sau, nhất phiến phiến đầu người đột nhiên bay lên, huyết thủy phun trào, như suối phun một dạng vọt mạnh ra, một hàng kia đứng hàng từng nhóm từng mảnh một huyết tuyền hiện lên tràng cảnh, hoàn toàn tràn ngập tam nữ tầm mắt, các nàng gặp qua suối phun, bây giờ lại là lần đầu tiên nhìn thấy huyết sắc suối phun. Mau cùng tiến lên. Diệp Thiên quát lên một tiếng lớn, tiện đà triển khai vị lên trước, hai tay cầm kiếm tàn nhẫn lực vung ra, lại là một mảng lớn ma thú bị hắn thanh không. Hắc Châu thải y thì thảo cốc thức dậy, không ngừng bận rộn đuổi kịp, lướt qua máu me đầm địa thi thể chất đống phủ không cầu, hướng phía mục đích bước đi. Một đường đi nhanh, một đường vượt mọi chông gai, lưu lại một đường tàn phá huyết. Sắc thi xương. Theo huyết khí khí lưu phương đi về phía trước, đoàn người gặp được ma thú cũng càng ngày càng lợi hại, nhưng Diệp Thiên mấy người thực lực thật là quá mức cường hãn, ngay cả kém nhất cỏ bĩu môi là bán tiền, cho nên này ma thú đều không có thể đem trong tay bọn họ chống nổi một hiệp. Ẩm. Đoàn người vừa mới lao ra phủ không cầu, mặt đất đột nhiên chợt chấn động, oanh đông tiếng bước chân của vang lên, cũng là hai đầu cao tới 4-5 m ma tộc chiến sĩ hướng phía đoàn người đi tới. Đây là hai cái rất kỳ lạ ma tộc chiến sĩ, bọn họ ủng có một con sáu tay, lục trích thủ trên mỗi người cầm một bả trọng vũ khí, có thiết chủ y, có đại đao, có trọng kiếm. Bọn họ đằng đằng sát khí sắc mặt dữ tợn, mỗi một bước đặt xuống, đều sẽ dẫn tới vùng đất tầm vang cùng run dậy. Không phải ma tộc giả muốn quá môn này hẳn phải chết. Một vị ma tộc chiến sĩ sát khí nghiêm nghị mà quát. Chuyện gì xảy ra? Hắc Châu cả kinh. Không phải ma tộc giả muốn quá môn này hẳn phải chết. Một vị khác ma tộc chiến sĩ cũng theo hô lên tiếng. Ghê tởm. Đây là vật gì? Thải y kìa như mày, ta và sư tỷ trước cho tới bây giờ không có gặp gỡ bực này ma binh. Lẽ nào tế đều thủ vệ tăng mạnh? Bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, trước tiến lên lại nói. Diệp Thiên hai tròng mắt đông lại một cái, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, sau đó chợt lao ra, như cuồng phong tịch quyển đại địa, phiêu giật thân hình trên mặt đất xẹt qua một chuỗi dài tàn ảnh. Tinh khí thần ngưng tụ một sát na kia, Diệp Thiên thân ảnh chợt xông vào ngân sắc kiếm quang trung, thân cùng kiếm hợp nhất, tiện đà về phía trước điên cuồng xuyên thứ, như là bổ ra hồng mông kinh thế điện quang, từ trong đó một đầu ma tộc chiến sĩ ngực đâm thủng ngực mà qua. Phốc phốc. Kiếm quang sáng chói lóe lên một cái rồi biến mất, ma tộc chiến sĩ ngực mở rộng, máu chảy như suối, như hồng thủy một dạng chạy xuống, ở ma tộc chiến sĩ một tiếng kêu gào thống khổ trong tiếng, thân thể cao lớn thông suốt ngã nhào xuống đất, quất. Xúc vài cái liền không có động tĩnh. Đối với đẳng cấp cao ma tộc mà nói, nhược điểm chỉ có một chỗ, bên kia là tim của bọn họ. Cao cấp ma tộc mặc dù là bị chặt quay đầu đầu lâu cũng sẽ không chết đi, nhưng nếu là mất đi trái tim, liền sẽ lập tức mất đi chiến lực, tiện đà từng bước tử vong. Gào. Đinh Hai nhức góc trong tiếng kêu chói tai, một đầu khác ma tộc chiến sĩ mở to máu đỏ tươi mâu, hướng phía Diệp Thiên điên cuồng sông mà tới. Hai chân của nó thải trên mặt đất, không có bước ra một bước sẽ gặp tại chỗ lưu lại một hố sâu, mặt đất tốc tốc phát run. Nó giống như là một chiếc hình người xe tăng, chân to thải trên mặt đất oanh đông vang, nổ lên hòn đá khí lãng giống như là muốn đem trọn cái không gian đều chấn vỡ mới cam tâm. Diệp Thiên loẹ ra ngân sắc thân kiếm, lạnh lùng con người một không nháy mắt nhìn chăm chú vào còn dư lại đầu kia to con ma tộc chiến sĩ, sắc ý ở trong lồng ngực sao động, Diệp Thiên hơi rời thân tử, hai tay nắm chặt chuôi kiếm lúc, xương ngón tay kéo kẹt rung động, hắn bước ra một bước, mặt đất trong nháy mắt vang tung tóe thành toái thạch. Tật như điện thiểm thân ảnh ở giữa không trung xẹt qua một chuỗi dài huyễn ảnh, làm vọt đến ma tộc chiến sĩ đỉnh đầu thời khắc, lớn quang kiếm. Mãnh lực phách chém, hướng phía đầu lâu hung hăng nện xuống. Ẩm. Ma tộc chiến sĩ thiên linh cái nhất thời như bị đập bể dưa hấu, thiên linh cái toàn bộ thành mảnh vỡ, hòa lẫn tiên huyết vóc tắt đến khắp nơi đều là. Đại lượng huyết thủy từ ma tộc chiến sĩ lồng ngực trong dũng manh tiến ra, thân thể của nó bị Diệp Thiên vung mạnh kiếm quang lúc sinh lực lượng khổng lồ cho sinh sôi nện vào mặt đất. Văng ra tiên huyết trong nháy mắt đem đại địa nhuộm đỏ. Nhìn Diệp Thiên dễ dàng như vậy liền giải quyết hai cái đẳng cấp cao ma tộc chiến sĩ, Thảo Cốc rất muốn văng ra bốn chữ, cái yêu nghiệt này. Đem lưỡng ma tộc chiến sĩ tinh khí thôn phệ, Diệp Thiên trường kiếm giơ lên, hét lên, đi. Chúng ta đi vào. Tiếng quát hạ xuống, Diệp Thiên chợt xông về phía trước, hướng phía thần ma chi tỉnh phần cuối đạo kia huyết quang lóng lánh quang môn phóng đi. Thảo Cốc Hắc Châu thải y thì tam nữ theo sát mà lên, xuyên qua huyết sắc kia quang môn sát na. Huyết sắc quang ảnh trong nháy mắt tràn ngập đồng tử, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là mênh mông vô bờ dãy núi, huyết sắc tàn nguyệt treo cao, rơi quần sơn trùng điệp, quang ngốc ngốc bên trong dãy núi, không có mặc cho hà thực bị sinh trưởng, chỉ có mấy chỉ khổng lồ ma thú ẩn nấp ở quang ảnh chỗ tối, như là ở trốn tránh, hoặc như là ở săn bắn. Thần ma chi tỉnh ra khẩu bắc cũng không có ma binh gác, một nhóm bốn người tuân ra, sau đó nhảy nhanh đến một tọa cao sơn trên đỉnh núi, Hắc Châu chỉ vào xa xa như ẩn như hiện thành thị đứng nét. Nói ra, Thiên Ca, nơi đó chính là Dạ Xoa tộc vương thành tế đều, Vũ Thường cô gái nhỏ liền ở trong thành, chúng ta mau nhanh cùng nàng hội hợp đi. Diệp Thiên gật đầu, đoàn người lần nữa hướng tế cũng không phải là đồng đảo đi. Ngăm đen thâm thúy cổ xưa thành trì, đứng sừng ở bao la bát ngát nâu trên bình nguyên, đồ sộ nguy nga trên thành tường, đao thương kiếm kích gắn đầy, màu nâu đỏ vết máu loang lổ, tràn đầy một loại cực kỳ vừa dày vừa nặng mùi máu tanh, mang cho người ta áp lực nặng nề. Cửa thành. Người ta lui tới lưu các ngực phẳng lộ nhũ, bất luận nam nữ, ăn mặc đều là rất bại lộ, nam nhìn qua cùng nhân loại không sai biệt nhiều, hơn nữa tướng mạo cũng không phải rất kém cỏi, nhưng cô gái kia, Diệp Thiên thật không dám khen tạo. Thảo nào sẽ có dạ xoa không mỹ nữ tu la không mỹ nam vừa nói. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng thầm thì. Bốn người vào thành, Thảo Cốc dò xét một tuần, lập tức nhẹ giọng nói, ma giới thành trì quả thực cùng nhân loại thành trì bất đồng, những thứ này ma nhân không có một cái không phải mang vũ khí đấy. Chương 1232, đằng đằng sát khí. Thải Y Y gật đầu, vì đó giải thích, dạ xoa thượng võ. Nếu là không có giống nhau am hiểu binh khí, hầu như không còn cách nào ở chỗ này đặt chân. Tế đều đến mỗi ngày lễ lễ ăn mừng đều sẽ có vũ đấu hội. Mặt khác nếu như ở trên đường đột nhiên có người khiêu chiến, cũng không nên cảm thấy kinh ngạc. Ở chỗ này xem ra luận bàn luận võ thật giống như chào hỏi giống nhau, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể. Hắc Châu cười dịu dàng nói, ta liền thích nhất cái này bên trong quy củ, ha ha, mỗi ngày tâm tình không tốt thời điểm đến trên đường đi dạo một vòng, tâm tình rất nhanh thì có thể tốt. Thải Y Y bạch Hắc Châu liếc mắt, mỉm cười nói, sư tỷ, ngươi hảo ý nghĩ nói cái này, ngươi nói một chút sát vách tả hữu bằng hữu người nào không sợ ngươi. Đều bị ngươi đánh sợ. Hừ. Nếu như không phải ta, chúng ta sinh ý sẽ có tốt như vậy. Hắc Châu bĩu môi, sần tiếu nói, những người đó chính là cần ăn đòn, ngươi không phải đem bọn họ đánh sợ bọn họ sẽ không tôn trọng chúng ta những người ngoại lai này, lao nương dùng quả đấm chứng minh chính mình, bọn họ không phải phục phục thiếp thiếp mới là lạ. Diệp Thiên cười cười, không có trả lời, Hắc Châu tính cách, hắn liền là ưa thế. Đúng, nhân giới đích thói quen gì gì đó. Nơi đây hiệu nghiệm không? Thảo Cốc đột nhiên hỏi. Cái gì? Thải Y thì khó hiểu. Thảo Cốc tiếp tục nói ra, ta là nói, cái này bên trong điếm lao bản có thu hay không bạc, còn có phải hay không nghe hiểu được chúng ta nói cái gì các loại. Thảo Cốc tiền bối, dạ xoa tộc là thân cận nhất loài người ma tộc. Khả năng so với ngài tưởng tượng còn muốn gần gũi nhiều. Vàng bạc ở chỗ này đồng dạng áp dụng. Thải Y thì nói rằng, Thảo Câu, lập tức không thèm nói, nhắc, lại. Một nhóm bốn người chậm rãi mà đi, mắt thấy lui tới ma tộc chi chúng yêu ngũ hát lục, bọn họ sở bán vừa mua vật. Phần lớn là da lông ma thú lân giáp trái tim các loại đồ đạc, cùng với các loại khoáng thạch vũ khí áo giáp, những thứ này đều là mỗi cái ma tộc nhu yếu phẩm, cho nên ở chỗ này giao dịch phi thường hỏa. Bạo nổ. Mà Hắc Châu Thải Y Y Vũ thường ba người sở kinh doanh cửa hàng, chính là thuộc về buôn bán khoáng thạch vũ khí địa phương. Hai nữ gặp qua Diệp Thiên luyện khí trang cảnh, tuy là làm không được cái kia vậy đã tốt muốn tốt hơn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều học được một điểm, cho nên bị hai người đem ra rèn vũ khí buôn bán. Thời gian một chén trà công phu, bốn người chút bất chi bất giác đi tới một nhà tên là Châu Màu cửa hàng vũ khí cửa hàng trước, cửa hàng không phải là rất lớn, nhưng đại môn cũng là không nhỏ, ước chừng chiếm giữ cả bức tường 1/2. Bên trong cửa hàng chỉnh tề mà để 8 chậu liệt diễm đằng đằng lò lửa, mỗi chậu lò lửa bên trong đều xúc lập một thanh vũ khí, không có món vũ khí đều lóe ra cực kỳ thâm thúy quan mang, ở liệt hỏa cháy dưới tản ra từng đợt lạnh thấu xương khí thế. Những vũ khí này đều là thành phẩm, có trọng kiếm, có thiết chủ y, có trường thương. Trong cửa hàng linh linh tán tán có mấy người của ma tộc ở tỉ mỉ chọn thưởng thức, một vị người xuyên hồng nhạt trăm vũ váy, dáng người Anna tướng mạo ngọt. Xinh đẹp khuê nữ đang ở vì mọi người giới thiệu không có món vũ khí chất liệu khởi nguồn cùng với uy lực, một đám đại lao ra nhóm hay hoặc là lao đại mụ đều kiên trì nghe, ai cũng không dám làm ra cử động quá đáng, bởi vì bọn họ biết cửa hàng này chủ nhân cũng không phải là một người hiền lành. Cái chuôi này thiên độc đao xuất từ ta sư bá thủ. Là nàng lấy hắc rượu thạch làm chủ thể luyện chế mà thành, trên lưới đao ngâm độc, loại độc chất này nhưng là thấy máu phong hầu a, dù cho chỉ bị hoa lên một đạo miệng nhỏ, cũng đoạn không còn sống đạo lý. Cô gái đáng yêu nhỏ bé cười nói ra, đương nhiên, vì tránh cho thương tổn đến chính mình, mua cây đao này người, có thể được một chai giải dược, như vậy thì không sợ chính mình trúng độc bỏ mình. Cây đao này ta muốn, bao nhiêu tiền? Một đạo ngang ngược kiêu ngạo thanh âm truyền đến, đoàn người tự động xa nhau. Lại là một vị người xuyên đỏ thấm đoàn bảo vóc người hỏa. Tay tuyệt sắc nữ tử đi tới. Nhìn thấy nữ nhân này, Diệp Thiên không khỏi vui một chút, thật đúng là nhân sinh hà sứ bất tương phùng a, chỉ có mới vừa đến cái này mà giới liền gặp được Bernie Hiểm, hắn không phải không thừa nhận chính mình cùng nàng rất hữu duyên phân. Bernie Hiểm công chúa điện hạ, ngươi nhất định phải mua cây đao này sao? Cô gái đáng yêu mỉm cười hỏi. Đương nhiên. Bernie Hiểm gật đầu, ngươi nói cái giá đi. Hoàng kim 50 lượng. Cô gái đáng yêu nói rằng, thành giao. Bernie Hiểm hào khí đại phát vung phất ống tay áo, lập tức hướng về sau khoát khoát tay, lớn tiếng thúc giục, đài thọ, còn mài. Có chút gì? Cái kia. Công chúa, chúng ta vội vã xuất môn, không mang nhiều tiền như vậy hả? Cùng sau lưng Bernie Hiểm nha hoàn khổ sở nói, người nào cũng không có việc gì mang nhiều như vậy vàng à. Cái gì? Không có tiền. Bernie Kim lập tức liền nộ, nàng lớn giọng nói, không có tiền không trả lại được cầm. Thức nốc. Được rồi công chúa, ta lần này trở về cầm, ngài đừng nóng giận. Nha hoàn không ngừng bận rộn gật đầu, lùi ra ngoài đi. Một đám người vây xem lần lượt không nói, cái này công chúa, thật đúng là đủ điều ngoa. Bernie Kim đoạt lấy cô gái đáng yêu trong tay đen nhánh đại đao, tùy ý huy vũ vài cái, nàng đột nhiên hỏi độc này thật có thể thấy máu phong hầu. Cắt một vết thương là có thể chết. Là công chúa. Cô gái đáng yêu gật đầu. Bernie Kim ân một tiếng, nhỏ giọng bĩu môi nói, cái này khen ngược làm, hừ. Tử Long U xú Long U, bản công chúa cần phải băm ngươi thành hai nửa không thể, cư nhiên khinh thường bản công chúa, xem ta muốn tốt cho người xem. Nghe lời này một cái, vây xem nhân viên dồn dập lùi bước, cái này bà nương nhưng là một cái không sợ trời không sợ đất chủ nhân, cũng không thể để cho nàng thương tổn đến chính mình. Hừ, cũng không biết cây đao này có thể hay không độc chết Diệp Thiên cái vương bắt đản đại sắc. Lang, đều là hắn, nếu không, Long U sẽ muốn ta. Bernie Kim lẩm bẩm. Phi phi phi. Làm sao sẽ nghĩ đến hắn đâu? Không thể nghĩ, không thể nghĩ. Sư phụ. Sư bá. Các ngươi đã về rồi. Đang ở Bernie Kim suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên ở nàng vang lên bên tai. Theo tiếng kêu nhìn lại, một đạo không thể quen thuộc hơn được thân ảnh ấn vào mí mắt. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Bernie Kim trong mắt lửa giận một cái liền nô ra, nàng trường đao dương lên, hướng phía cái kia ghê tởm nam nhân liền tiến lên. Mỹ nhân nhi đằng đằng sát khí sông tương quả đến. Đen nhánh đại đao lóe ra hàn quang là như vậy chói mắt, Diệp Thiên không ngừng bận rộn khoát tay nói, ngươi nghĩ làm gì? Ta và ngươi không thủ không oán, ngươi cũng không thể sàng bậy à, ai ai ai, chớ làm luận à, ta không có thủ oán với ngươi. Chửi thêm một tiếng. Thật đúng là tới a. Diệp Thiên lập tức xoay người, bộ dạng xun xoe hướng ngoài tiệm chạy đi, nữ nhân này không thể nói lý, như chính mình tốt như vậy nam nhân, cũng không thể chấp nhặt với nàng. Vương bắt đản. Ngươi cho bản công chúa đứng lại. Bernie Kim kéo đại đao liền truy tương qua đi, một bên truy, còn một bên mắng to, nhất định chính là Hà Đông Sư Tử Hống, người đàn bà đánh đá phát huy à. Nhìn thấy một màn này, Thải Y Hát Châu Thảo Cốc lần lượt không nói gì, người đàn ông này, rốt cuộc muốn chọc bao nhiêu nữ nhân mới bằng lòng ngừng tay à. Phố lớn ngõ nhỏ, một cái truy một cái chạy, một nữ nhân đuổi theo một người nam nhân, một cái đằng đằng sát khí, một cái chật vật chạy trốn. Ha, nhìn người đàn ông này, thật vô dụng. Thậm chí ngay cả một nữ nhân đều đánh không thắng. Lớn hai bên đường, đã bắt đầu có người chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ. Chương 1233, Cường Thế. Nơi đây không phải là nhân giới, mà là tràn ngập huyết tinh cùng giết hại ma giới. Người khác khiêu chiến ngươi chỉ phải ứng chiến, muốn có được tôn trọng của người khác chính là cho thấy thực lực của chính mình. Diệp Thiên lúc này bị Bernie Kim truy sát, rõ ràng bị coi thành người yếu. Theo càng ngày càng nhiều càng ngày càng không chịu nổi ngôn ngữ chuyển tới bên hai, Diệp Thiên đột nhiên thức dậy. Cái này Ni Mã là ma tộc địa giới, đã biết sao làm mất hết mặt mũi, vọt vào một chỗ hẻm nhỏ, Diệp Thiên mánh xoay người, đem truy đem tới được Bernie Kim một bà kéo vào trong lòng, mà sau sẽ chi hung hăng để ở hẻm nhỏ trên vách tường, đưa nàng còn đang giãy giụa hai cánh tay tử tử mà ấn lên đỉnh đầu, sau đó lớn tiếng kêu lên, ngươi đến cùng xong chưa? Thân thể bị chế, Bernie Kim lực mạnh giãy giụa, một đôi đấy đà bạo nhũ ở Diệp Thiên trên ngực cọ tới cọ lui, làm cho hắn thoải mái đều muốn rên rỉ một tiếng. Ngươi buông. Bernie Kim tức giận trừng mắt Diệp Thiên, lớn tiếng nũng nịu nói, tử sát lang. Ngươi lại chiếm bản công chúa tiện nghi. Cũng là bởi vì ngươi Long U mới không cần ta. Bản công chúa không để yên cho ngươi. Diệp Thiên khỏe miệng tràn ra một luồng cười xấu xa, hắn từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ cái này điêu ngoa công chúa một phen, rên một tiếng nói, bà nương chết tiệt, ngươi cái này khắp phố truy ta ta còn không có tìm làm phiền ngươi đây, ngươi lại còn đem Long U không muốn trách nhiệm của ngươi trốn tránh đến trên người ta. Cũng thật là không biết xấu hổ. Không phải của ngươi trách nhiệm còn có thể là trách nhiệm của ai? Ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, vóc người lại tốt như vậy, Long U nào có không thích đạo lý, nếu như không phải ngươi sở thân thể của ta, Long U sao cự tuyệt ta? Bernie Kim lớn giọng nói. Nghe lời này, Diệp Thiên không khỏi trợn mắt một cái, thầm nghĩ nữ nhân này chỉ số IQ thật đúng là con mụ nó khiến người ta chuyết kế. Ngươi biết cái gì là yêu sao? Diệp Thiên đột nhiên hỏi. Bernie Kim ngẩn ngơ. Không rõ hắn tại sao phải hỏi vấn đề này, ta đương nhiên biết. Vậy ngươi yêu Long U sao? Diệp Thiên hỏi lại. Yêu. Bernie Kim kiên định nói. Thương hắn điểm nào nhất? Hắn đánh thắng ta. Bernie Kim nói rằng. Ta cũng đánh thắng ngươi. Diệp Thiên nói ra, dựa theo ngươi logic, ngươi cũng yêu ta lạc. Không phải, không phải như thế. Bernie Kim lắc đầu. Là như thế nào? Diệp Thiên ép hỏi. Ta, Ta bốn. Bernie tìm hai mắt thường đỏ, cảm giác trong lòng buồn buồn. Để cho ta tới nói cho ngươi biết chân chính yêu đi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên chợt ôm Bernie tìm vào trong lòng, không để cho nàng bất luận cái gì cơ hội phản kháng liền phong bế môi của nàng. Diệp Thiên tham lam miệng rộng trùng điệp đặt ở ba bá mỹ nữ tiên diễm mềm mại trên môi, đầu lưỡi mánh đỉnh hàm răng ý muốn vượt sông bằng sức mạnh ngọc môn quan. Bernie tìm theo bản năng mở cái miệng nhỏ nhắn, Diệp Thiên nhân cơ hội mà vào. Đầu lưỡi cản rỡ ở bờ nhì hiểm trong miệng phiên giang đảo hải, tử tử mà dây dưa của nàng tiểu lưỡi thơm. Hắn ma thủ cũng bắt đầu công kích bờ nhì hiểm về phía trước ngực mở mở ra màu đỏ sợi bào, ba bá mỹ nữ tiểu thở gấp, điên cuồng mà run rẩy. Bờ nhì hiểm cảm thấy cực độ hưng phấn vừa ngượng ngùng, mặt cười đỏ bừng. Diệp Thiên bàn tay to to gan đưa vào của nàng sợi bào bên trong, ở điêu ngoa công chúa đầy áp hồn viên trên mông đẹp hoạt động. Diệp Thiên khỏe miệng tràn ra một tia cuồng ngạo nhỏ bé hình cung. Ngầm gợi cảm ba bá mỹ nữ đỏ bừng diêm rúa cánh ngôi, thật sâu hấp. Mút, trung điệp liếm chỉ, càng hôn càng sâu, đòi lấy, cướp đoạt, bá đạo, cùng dã. Bernie tìm đầy áp vô lực thân thể mềm mại bị động ở Diệp Thiên ấm áp trong ngực, hừ hừ y lìa y lìa, tiểu thở hồn hện, hơi thở mùi đàn hương từ miệng vô ý thức phát sinh làm người ta khuôn mặt hồng tâm nhảy tấm tắc thanh âm. Không biết quá bao lâu thời gian, các loại, chờ Diệp Thiên ly khai Bernie hỉm phảng phất hoa hồng cánh hoa một dạng tiểu diễm ướt át cánh môi lúc. Mặt của nàng đã đỏ bừng một mảnh, mị nhãn hàm xuân, tiểu thở hồn hện, người còn yêu kiều hơn hoa. Không biết thế nào, Bernie tìm dĩ nhiên không có chút nào khước từ, trong tiềm thức, nàng cũng không muốn khước từ. Tiếp đó, Diệp Thiên đem xinh đẹp gợi cảm mỹ nữ trong suốt ngọc nhuận vành thai êm ái ngậm vào trong miệng, tế tế thưởng thức một phen, sau đó bờ môi của hắn bắt đầu từng bước hướng đầu trở xuống, tới lui tuần tra đi. Chẳng biết lúc nào, một nói kết giới đem hai người bao phủ. Diệp Thiên nhẹ nhàng lấy tay nhẹ vỗ về bờ nhì hiểm phảng phất ban đầu sinh đứa trẻ sơ sinh vậy chân chuột như ngọc da thịt, chân chuột mà nhắn nhủi, mềm mại mà mê người, cũng không khỏi tim đập thình thịch, túi xuống túi đầu, ở phía trên điên cuồng liếm láp đứng lên, bất luận cái gì một tấc tế vi địa phương đều không buông tha, phảng phất thưởng thức mỹ thực một dạng tấm tắc có tiếng. Chỉ chốc lát sau đang ở ba bá mỹ nữ trên cổ, ấn ra từng chuỗi nhàn nhạt tươi đẹp hàm răng vết cắn, cùng từng cục cướp nhẹp nước bọn, trong khoảng thời gian ngắn, dâm quang lạ lướt, tiểu diễm mê người. Đoạt nhân hồn phách. Theo Diệp Thiên liếm láp, nhạy cảm cổ truyền tới các loại tê dại cảm giác, làm cho trong lòng xinh đẹp Bernie hiểm không kiềm hãm được mặt đỏ như nước thủy triều, đỏ ửng trải rộng, bạch khiết trên trán không ngừng có mịn đổ mồ hôi chảy ra, trong miệng càng là phát sinh thật thấp yêu kiều tiếng rên, thân thể mềm mại ở Diệp Thiên trong lòng không tự chủ được nhẹ nhàng vặn vẹo run rẩy. Ừ. Từ sắc lang. Ngứa. Ân. Ân hử. Diệp Thiên đè Bernie hiểm ngược lại ở trên sàn nhà. Cả người kỵ nhảy qua ở xinh đẹp ba bá mỹ nữ ôn nhuyễn mê người trên thân thể mềm mại, hai cái tay đặt ở bờ nhì hiểm tinh tế doanh doanh không phải kham một nắm thắt lưng trên, cách sợi mỏng quần đỏ, tế tế xoa, dùng sức xoa nắn. Ba bá mỹ nữ trên lưng mềm mại xúc cảm cực đại kích phát Diệp Thiên tình dục, liếc mắt nhìn bờ nhì hiểm theo hô hấp mà chậm rãi phập phồng rồi rào bộ ngực, hắn không khỏi dùng run rẩy hai tay tại nơi hai rồi rào nở nàng trên hai bồng đảo nhẹ nhàng mà bắt đầu vuốt ve, chỉ cảm thấy xúc tua một mảnh mềm mại trắng mịn. Phảng phất là vớt một đoàn cây bông. Diệp Thiên đem bỡn ý hiểm váy tơ lên anh em đồng hao cởi ra hơn phân nửa, khiến nàng trắng như tuyết đồng đảo nhìn một cái không sót gì, cái kia như như ngọc tuyết lõm sâu nhũ câu rõ ràng hiện lên Diệp Thiên đáy mắt. Thân thể hai người tiếp xúc, da thịt tương thân, qua lại bần thần, Diệp Thiên lửa kia nhiệt lớn long côn, sớm đã cứng rắn miết lên, gắt gao đè ở bỡn ý hiểm hai chân. Trong lúc đó, thư nhân, chỗ cảm thụ được trận trận rung động, bỡn ý hiểm chỉ cảm thấy hạ thể xí tê dại. Trong lòng không khỏi rung động. Diệp Thiên vây quanh cổ hai tay của đột nhiên buông ra, nhưng thuận thế rời xuống, ôm bờ nhì hiểm eo nhỏ nhắn. Nàng a một tiếng thở nhẹ, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, lười biếng, đúng là xương mềm gần tê dại, vô lực chống cự. Diệp Thiên êm ái vuốt ve bờ nhì hiểm chân trượt mềm nhũn phong tùng mông đẹp, đầu ngón tay cũng linh hoạt dọc theo nàng hồn viên phong đồn, nhẹ gãi trầm thiêu, trên dưới dao động bờ nhì hiểm chỉ cảm thấy chỗ ngứa đều bị gãi lần, thoải mái quả thực khó diễn tả được. Bờ nhì hiểm xuân chiều lên mặt, nhịn không được nhẹ hừ lên. Diệp Thiên thấy nàng đào thai ửng đỏ, hai mắt mông lung, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vù vù thở gấp gáp, biết nàng đã động tình, liền phóng xuất thủ đoạn, thỏa thích ra tăng thiêu. Đùa. Diệp Thiên đối với bờ nhỉ hỉ mơ ước đã lâu, dục hỏa đã như trọng áp lò xo, tùng, thả lỏng, chi tắc đạn, thế tới quá mức mãnh. Diệp Thiên một cái giữ chặt bờ nhỉ hỉ, dán chặt thật mỏng váy tơ, Diệp Thiên rõ ràng cảm thấy của nàng thân thể là như vậy lấy đà, như vậy hừng hực tràn ngập vô cùng hương thơm. Diệp Thiên đem bờ nhì hiểm thân thể ban một mạch, cẩn thận thưởng thức bờ nhì hiểm thân thể. Bờ nhì hiểm đầu vai êm dịu, phần eo tinh tế, trắng tinh phần bụng bằng phẳng, thân thể đường cong ôn nhu, như tơ lụa trên da không có một chút vết bớt. Hai tay lực mạnh thoát đi bờ nỉ hiểm trên người sợi bảo, nàng mềm mại thân thể liền hoàn toàn bại lộ ở trong mắt Diệp Thiên, đầu tiên đập vào mi mắt là hai cái rồi rào kiên. Rất trắng tích như ngọc đồng đảo trắng, tản ra nồng nặc hợp lòng người một nụ hương, hai quả phấn hồng mềm mại nụ hoa khảm nạm ở trên đỉnh, phảng phất cực phẩm hồng bảo thạch một dạng lóe tia sáng chói mắt, có vẻ vô cùng dụ hoặc mê người, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn nhào tới, hôn một cái, liếm một liếm, cắn một khẩu, khiến chúng nó tại chính mình trong miệng nở rộ. Lúc này, bà bà mỹ nữ bờ nhỉ hiểm hầu như phơi bày nằm quần áo lắt thành trên sàn nhà, thẹn thùng nhắm đôi mắt đẹp, thon dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, tràn ngập mị hoặc trên mặt trái xoan tràn đầy đỏ ửng. Một đầu phi rơi rượu mái tóc dài màu đỏ bị tuyết trắng là lướt thân thể mềm mại đè ở phía dưới, tuyết cổ thon dài trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo gợi cảm, trắng như tuyết hai bồng đảo đầy áp đứng thẳng, vòng eo tinh tế mềm mại, hai chân thon dài trắng nõn, chân ngọc khéo léo đẹp đẽ. Cả người, phong thái yểu điệu, rượu nhược thiên thành, hợp với dịch thấu trong suốt da thịt, thân thể càng là giống như linh phong tú loan vậy dụ cho người hạ nghĩ. Túi đầu thưởng thức một hồi bờ nỉ hiểm tuyết trắng non mềm đầy đà thích thú tuyệt thế thân thể, Diệp Thiên trong miệng phát sinh một tiếng còn như dã thu tiếng gầm nhỏ, sau đó bình dán của nàng trắng non xương cổ, túi đầu, dọc theo bờ nỉ hiểm chân chuột trắng đoán, gợi cả mảnh khảnh xương quai xanh một đường hôn liếm xuống phía dưới, nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể tiến vào mũi hắn, làm cho Diệp Thiên thỏa thích hưởng thụ ba bá mỹ nữ hương cơ bắp ngọc phu mùi thơm. Đồng thời Diệp Thiên một hai bàn tay cũng không có rảnh rỗi, trực tiếp đặt ở ba bá mỹ nữ vậy đối với tuyết trắng mềm mại đầy áp đứng thẳng đũ. Trên phòng, không ngừng xoa, nhào nắn, tròng gẹo. Rất nhanh, Diệp Thiên tấm kia miệng to như chậu máu liền lướt qua ba bá mỹ nữ chân nhắn vai cùng tình xảo xương quai xanh, đi tới vậy đối với dần dần cố gắng đứng lên phong nhũ trên, bắt đầu ở mặt trên điên cuồng liếm hôn đứng lên, nồng nặc nhũ hương cùng nhàn nhạt như lan tự xạ mùi thơm của cơ thể, không ngừng kích thích Diệp Thiên tình dục. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng điên cuồng đem viên kia phấn hồng sung huyết nụ hoa ngầm vào, dùng to lớn đầu lưỡi dùng sức tiêu. Đùa cung hấp. Mút. Dần dần, Diệp Thiên một con ma thủ bắt đầu di động xuống dưới, ở ba bá mỹ nữ gợi cảm liêu nhân chỗ tư mật không ngừng tiêu. Đùa, nhất thời cổ trong suốt ái dịch từ trốn ở yêu ớt phương trong cỏ chiếc kia đỏ tươi trong huyệt mềm phun ra, rất nhanh thì ướt át Diệp Thiên cả bàn tay. Đồng thời, Diệp Thiên nóng bỏng đầu lưỡi không ngừng liếm hôn ba bá mỹ nữ tuyết trắng non mềm thân thể. Ngay cả bỡn ý hìm tròn trịa lõm sâu nhỏ bé lõ ngọc tề đều không buông tha, đồng thời đứng hàng giấu răng ở lại ba bá mỹ nữ tuyết trắng non mềm mỗi một tấc trên da thịt, mà bỡn ý hìm vậy đối với tuyết trắng non mềm đồng đảo tại hắn bàn tay to dùng sức nhào nắn dưới, một ít địa phương đã biến thành tử thanh sắc. Diệp Thiên tay dọc theo bỡn ý hìm xinh đẹp chân trắng đi xuống, thẳng đến đi tới nàng tốt tươi tiếu lệ chân răng. Ngón chân rất dài rất nhỏ, trắng đoán, chân có vẻ rất thon dài thanh tú. Ngón tay cái chỉ rồi rào cân xứng. Còn lại bốn chỉ lần lượt tiệm ngắn, tiểu chỉ thì voi một trái bồ đào, tản ra mê người sáng bóng, Diệp Thiên dùng ngón tay niệp vân vê năm hạt trong suốt ướt át chỉ bụng, khiến người ta hận không thể nếm thử, thịt màu đỏ gót chân dường như chín mùi apple, nhưng cũng vừa mềm vừa trơn, từ mặt bên xem hình thành một đạo tuyệt không thể tả đường vòng cung. Sau một lát, Diệp Thiên rốt cục quyến luyến không thôi buông tha trắng nõn mềm mại tiểu cước nha, lấy tay đem vậy đối với thon dài trắng nõn đùi đẹp nhẹ nhàng xa nhau, bắt đầu dọc theo chân nhỏ nội chắc hướng về phía trước liếm đi. Môn trung hòa xoang mũi nồng nặc nhiệt khí không ngừng mà phun ở bờ ní hiểm nhạy cảm chân nhỏ trên da thịt lệnh nàng không khỏi cảm thấy quả quyết, đen nhánh thon dài lông mi không ngừng rung động, mảnh khảnh mi đại nhẹ nhàng nhíu lại, nơi cổ họng không ngừng phát. Sinh thẹn thùng duyên dáng gọi to, không phải. Không muốn a. A tử sát lang. Ngươi. Không tới rồi. Ai nha. Diệp Thiên nhìn bờ ní hiểm tấm kia không ngừng rên rỉ đầy đỏ ửng tuyệt mỹ khuôn mặt, cương nghị trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười dâm đãng cùng một chinh phục dục vọng. Càng nhanh hơn ở ba bá mỹ nữ trắng như tuyết trên bắp chân liếm liếm đứng lên. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên môi đã lướt qua bờ nhì hiểm trắng nõn mềm mại đầu gối. Tiếp đó, Diệp Thiên về phía trước hơi rời di chuyển thân thể một cái, ngồi chồm hổm ở bờ nhì hiểm giữa hai chân, con mắt ở bờ nhì hiểm giữa hai đùi chỉ liếc một cái, ngay lập tức sẽ thay đổi được đỏ bừng. A nương tử, cỡ nào tinh xảo chân ngọc a, cỡ nào vóc người hoàn mỹ a. Diệp Thiên dâm đắng cười, run rẩy đem hai tay xoa chân ngọc tiểu đồn. Phảng phất đối đại nhất kiện kỳ chân dị bảo mở dạng, chỉ cảm thấy bắp đùi cùng tiểu đồn tràn ngập nụ cảm, xúc tua một mảnh trắng mịn cùng mềm mại. Cùng lúc đó, thẹn thùng không chịu nổi bỡn ý hiểm cảm thụ được Diệp Thiên tràn lan lấy nóng rực hơi thở bàn tay to tại chính mình gợi cảm liêu nhân nhạy cảm thân thể mềm mại vớt lên vớt xuống, ý xoa nắn, lửa nóng thân thể trung thực chuyển tới một hồi hơn một trận khoái cảm mãnh liệt. A, không phải, không muốn sáu. Song tu công pháp vận hành, ở hai người suýt hơi thở trong tiếng vận chuyển. Một trận đại chiến xuống tới, Bunny Hiểm chân chân thiết thiết thể nghiệm đến thân là nữ nhân vui vẻ, làm Diệp Thiên ôm nàng giúp nàng tẩy sạch thân thể mặc quần áo, nàng như trước chưa từ trước cảm giác vui thích chung phục hồi tinh thần lại. Diệp Thiên một tay nắm cả mỹ nhân eo nhỏ nhắn, một tay nâng một đôi trầm điện điện bồng đảo, ở mỹ nhân nhi khỏe miệng nhẹ mổ một khẩu, lập tức điều cười nói ra, công chúa điện hạ, cảm giác thế nào? Diệp Mỗ phục vụ còn thoải mái chứ? Nghe được câu hỏi, Bunny Hiểm phục hồi tinh thần lại, nàng đem đầu nhẹ nhàng mà tới gần Diệp Thiên lồng ngực. Hai tay ôm chặt Diệp Thiên eo, rất là mê say mà nói ra, thật không nghĩ tới, thì ra giữa nam nữ làm chuyện này lại biết thoải mái như vậy, người tốt, nhân ra về sau chỉ thích một mình ngươi có được hay không. Diệp Thiên cười đều nói, không thích Long U. Bunny Hiểm ngẩng đầu, bạch Diệp Thiên liếc mắt, tiện đà lại nằm ở trên lồng ngực của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trà sắt nói, nhân ra đều là người của ngươi, chả thế nào sẽ thích nam nhân khác. Ta hiện tại mới phát hiện, ngươi cư nhiên như thế dũng mãnh, nhân ra đã triệt để si mê ngươi. Ha, ta cũng biết sẽ là cái kết quả này. Diệp Thiên Dương Dương đắc ý nói rằng, mang theo Bunny Hiểm trở lại cửa hàng, Thảo Cốc chúng nữ nhìn thấy, là một cái hoàn toàn bất đồng công chúa, trước còn đối với Diệp Thiên hận thấu xương hận không thể đem tháo thành tăng khối, lúc này cư nhiên như keo như sơn đứng lên, vẻ này tử quấn quýt si mê tinh thần nhất định chính là hận không thể cùng với hợp hai thành một. Tiểu viện lưu tĩnh, kỳ thạch san sát, nơi đây chỉ hòn non bộ, không có thảm thực vật không có nước chảy, bày biện ra một mảnh hoang vu cảnh tượng, khiến người ta gấp bội cảm thấy đơn điệu. Một nam ngũ nữ chậm rãi mà đi, ở trong sân nhỏ tản ra bước, không bao lâu, Diệp Thiên đột nhiên dừng lại bước chân, ngẩng đầu lên nhìn trời, hơi thở dài nói, cho tới bây giờ đến ma giới ngày đầu tiên bắt đầu, ta liền chưa thấy qua sông, cái này bên trong ma tộc. Thoạt nhìn qua được rất khổ cực a. Thảo Câu, nghi ngờ nói, dạ xoa tộc tại sao muốn đem vương đô xây tại như vậy nóng địa phương? Không có nơi khác có thể đi. Bernie hiểm kéo Diệp Thiên một cái cánh tay, chậm rãi nói ra, tế đều. Từ trước không phải như thế. Đi qua đã từng là tức sau khi dễ chịu địa phương. Năm gần đây không biết vì sao, các nơi nguồn nước từng bước khô kiệt, khí trời càng ngày càng nóng. Tula, Mạ Tìm. Lúc đầu không xâm phạm lẫn nhau mấy cái quốc gia, vì tranh đoạt không gian sinh tồn cùng nguồn nước mấy năm liên tục chinh chiến. Dạ xoa bởi vì địa thế hiểm yếu, tình huống hơi chút nhiều mà thôi. Thảo Cốc nhíu mày, không có gì biện pháp giải quyết sao. Chỉ có một trước đây thật lâu truyền thuyết. Chỉ có tìm được thần nông đỉnh cùng Thủy Linh Châu, làm cho nữ hoa tộc thi triển bổ thiên thuật tới chữa trị đại địa thủy mạch. Bernie Hiểm nói ra, bất quá cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nữ hoa tộc vì nhân loại, cùng ma tộc đối địch mấy nghìn năm. Muốn các nàng đến giúp đỡ ma tộc. Là người xin nói mộng đi. Người nào nói? Trước mắt ngươi phát hiện bảy một cái có thể thi triển bổ thiên thuật người. Làm sao ngươi biết ta không muốn? Diệp Thiên cười nói. Tướng công ngươi Bernie Hiểm vô cùng kinh ngạc. Tướng công cũng sẽ thi triển bổ thiên thuật. Đương nhiên, Diệp Thiên gật đầu, bất quá là chữa trị đại địa thủy mạch mà thôi, cũng không phải nhất kiện rất khó sự tình. Nhưng là, có người nói còn muốn trên cổ thần khí thần nông đỉnh cùng Thủy Linh Châu mới có thể hoàn thành, bất luận bên nào đều quá mơ hồ. Bernie Hiểm nói rằng, Diệp Thiên khoát tay một cái này ngươi trước không cần phải xen vào, dẫn ta đi gặp Long U, nhìn thấy hắn, tất cả vấn đề tự nhiên đều sẽ giải quyết dễ dàng. Long U bây giờ đang trong hoàng cung. Nếu không ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy hắn. Bernie Hiểm nói rằng. Hoàng cung. Diệp Thiên nhíu mày, sờ lên cằm tỉ mỉ suy nghĩ một phen, lập tức lắc đầu nói, không phải, ngươi chính là đi xem đi hoàng cung kêu hắn đến đây đi, bên trong hoàng cung có người ta không muốn gặp lại. Hả, ta đây sẽ đi ngay bây giờ. Bernie Hiểm gật đầu, lập tức cáo từ rời đi. Chương 1234, Thương Nghị. Nhìn theo cái này hỏa cấp hỏa liệu công chúa rời đi, Thảo Cốc đột nhiên hỏi Huyễn Nhi. Ngươi sao nhận thức ma giới người trong, hơn nữa còn là công chúa vương tử các loại hoàng tộc, việc này nếu là bị ngoại nhân biết, phiền toái của ngươi cũng không nhỏ à. Diệp Thiên cười cười, nhún nhún vai nói, biết thì biết chứ, lẽ nào ta còn sợ những người đó hay sao, thế nhân quá vô tri, luôn là dễ dàng như vậy bị người đầu độc, biểu hiện ra một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dạng, ngầm lại không biết làm bao nhiêu cấp gà trộm chó nam trộm nữ. Kỹ nữ việc, so với việc những người đó, ta ngược lại càng thích ma tộc, bọn họ hào sảng đại khí. Làm việc không câu nệ tiểu tiết, ăn miếng thịt bự uống tô rượu, coi trọng lấy thực lực vi tôn, quả đấm của người nào lớn, bọn họ chợt nghe của người nào nói. Nói như vậy, ngươi là ưa thích nơi đây. Thảo Cốc cười nhạt. Nhìn thấy tiểu la lị tức giận, Diệp Thiên lập tức tiến đến trước người của nàng, cất nhả mà nói ra, sư phụ, nơi đây khắp nơi chủi lủi khí hậu khô giáo nóng bức, đồ đệ cũng liền thích cái này bên trong ma, còn như cái này bên trong cảnh, thực sự không dám khen tạo. Thảo Cốc rên một tiếng nói. Ngươi tốt nhất rời người của ma tộc xa một chút, bọn họ cùng chúng ta dù sao cũng là kẻ thù sống còn, về sau đến chiến trường liền là không chết không thôi địch nhân, nhưng chớ có cùng bọn họ chọc quan hệ thế nào. Được rồi tốt, sư phụ, những thứ này ta đều hiểu. Diệp Thiên ngượng ngùng cười, chỉ có thể tạm thời có lệ sự tình. Thời gian một nén nhang không đến, Long U liền hỏa tốc chạy tới trong cửa hàng, nhìn thấy Diệp Thiên, hắn không khỏi cười to lên, cùng với đến cái gâu ôm. Diệp Thiên bình lui chúng nữ, cùng Long U ở trong sân nhỏ đi sóng vai, trầm mặc một lúc lâu, Long U rốt cục nhịn không được mở cửa hỏi tiểu Diệp tử, ngươi lúc này tới ma giới, sẽ không phải là tới du lịch chứ? Diệp Thiên cười cười, bốn phía liếc quét mắt lúc trước chút đơn điệu tảng đá, buông tay một cái nói, ta không cảm thấy ma giới có gì để nhìn. Ngươi tới nơi này là bốn. Long U trần trờ nói, mục đích có hai cái. Số một, lần trước bằng lòng ngươi phải giúp ngươi giải quyết Dạ Xoa tộc thủy mạch vấn đề, hiện tại ta tới, cũng nên là thực hiện thừa nhược thời điểm. Diệp Thiên nói rằng, thực sự, ngươi thật có năng lực khôi phục đại địa thủy mạch. Long U đại hỉ. Diệp Thiên gật đầu. Mục đích thứ hai đâu? Long U truy vấn. Mục đích thứ hai Diệp Thiên hai tròng mắt híp lại, trầm giọng nói, cái này liền cần ngươi hỗ trợ. Nói nghe một chút. Long U ngưng mi nói, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên sẽ không chậm lại. Giúp ta điều tra một chút ma tôn cuối cùng xuất hiện qua địa điểm, ta muốn tìm hắn. Diệp Thiên nói ra, sống thì gặp người, chết muốn gặp nguyên thần. Được. Trở lại hoàng cung sau, ta lập tức phát động tất cả lực lượng đi hỏi thăm. Long Ú lớn giọng nói. Diệp Thiên gật đầu, tỉ mỉ suy nghĩ một phen, lập tức đột nhiên hỏi hôm nay Dạ Xoa tộc, cũng không ở trong lòng bàn tay của ngươi chứ. Ừ, Long Ú hơi thở dài nói, lão ca bỏ mình, ma đế nắm quyền, ta mặc dù là trên danh nghĩa hoàng tử, nhưng không có cái gì thực quyền, bất quá tìm một đem nhân hay là rất dễ dàng. Ma tôn mất tích việc năm đó cũng gây phí phí dương dương, nếu như ma tôn vẫn còn, ma giới cũng sẽ không chia ra thành tám quốc. Diệp Thiên gật đầu, hơi nhíu mày, đột nhiên hỏi thần nông đỉnh. Hẳn là ở Dạ Xoa bên trong hoàng cung chứ? Không sai. Long U gật đầu, là ta tên khốn kia ca ca dùng tính mệnh đoạt đi ra, có thần nông đỉnh sau đó, lại không có chút nào tác dụng, truyền thuyết chỉ có nữ hoa tộc người mới có thể lợi dụng Thủy Linh Châu cùng thần nông đỉnh chữa trị đại địa thủy mạch. Mặc dù trong tay ngươi bây giờ có được Thủy Linh Châu, có thể nhưng không có nữ hoa tộc nhân, như trước không thể phát huy ra Thủy Linh Châu thần nông đỉnh bổ thiết lực, sợ rằng vẫn là khó có thể chữa trị ma giới đại địa thủy mạch. Diệp Thiên cười cười, chậm rãi nói ra, nếu như có thể nói, ta hy vọng ngươi trộm thần nông đỉnh đi ra. Ta có thể tỉnh lại Thủy Linh Châu thần nông đỉnh bổ thiết lực, cái kia nữ hoa tộc nhân, liền để cho ta tới phục vụ đi. Chỉ bằng một viên Thủy Linh Châu, Diệp Thiên kỳ thực cũng đã có thể khôi phục ma giới thủy mạch. Nhưng khôi phục nhất giới thủy mạch cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, nếu như chỉ dựa vào Thủy Linh Châu cùng hắn, nhất định sẽ tiêu hao đại lượng chân nguyên, mệt cũng muốn mệt gần chết. Bất quá, nếu như sở hữu thần nông đỉnh, vậy biết ung dung rất nhiều, có thể thiếu hao chút lực, hắn đương nhiên sẽ không rảnh rỗi đau chứng đi để cho mình vì ma giới làm lao động. Được. Ta đây phải đi trộm thần nông đỉnh đi ra. Long U gật đầu, ma đế tên kia chiếm giữ thần nông đỉnh cũng không còn ôm cái gì tốt tâm tư. Nhất định là muốn lợi dụng ba thần khí lực cởi ra nữ hoa huyết ngọc phong ấn phong xuất ma quân, sau đó xâm lấn nhân giới, hắn muốn gây ra hai giới đại chiến, ta mạn phép không cho hắn như ý. Các loại, chờ tin tức tốt của ta, ta đây phải đi. Dứt lời, Long U liền chuẩn bị xoay người rời đi. Chấm đã. Diệp Thiên vội vàng gọi lại hắn. Còn có việc gì không? Long U quay đầu. Diệp Thiên cười nói, thần nông đỉnh nếu rơi xuống ma đế trong tay, hắn liền sẽ không tùy ý trưng bày. Ngươi như thế nên ngang đi qua, nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Vừa nói, Diệp Thiên một bên tay kết pháp ấn, đem một bức thái cực đồ đánh vào trong cơ thể hắn, kế mà nói ra, cho ngươi hạ một đạo phong ấn, như vậy thì có thể che đậy khí tức của ngươi, ghi nhớ kỹ, trộm đỉnh trong quá trình nhất định không thể động thủ, nếu không, sẽ kinh động ma đế. Chỉ cần không có ma khí ba động, mặc dù ngươi từ phía sau hắn đi qua hắn đều phát hiện không phải ngươi, thu được thần nông đỉnh sau đó lập tức tới ta đây nhi. Long U gật đầu. Hắn đột nhiên hỏi ta liền kỳ quái, tu vi của ngươi cao như vậy, làm sao không tự mình đi trộm? Chỉ cần ngươi đi hoàng cung bơi một cái, đừng nói thần nông đỉnh, sợ rằng ngay cả nữ hoa huyết ngọc đều sẽ bị ngươi lấy đi chứ. Ai, cái này nguyên nhân trong đó rất phức tạp, trong miệng ngươi ma đế. Ta không muốn gặp hắn. Diệp Thiên trưởng thở dài, có chút cảm khái, có chút bất đắc dĩ. Được rồi, ta đi trước. Long U hơi nhíu mày, mang theo tâm tình nghi ngờ đi ra ngoài. Nhìn dần dần biến mất bóng lưng. Diệp Thiên tự lẩm bẩm, sư huynh a sư huynh, sư đệ ta không muốn cùng ngươi là địch a. Lửa đỏ tế đàn, ở vào Dạ Xoa tộc hoàng cung trung tâm nhất, nơi này có một tòa cao đại hoành vĩ đại điện to, mà tế đàn liền nằm ở điện to trong. Ở điện to bên trong, một đoàn đoàn cái lồng sao hỏa là cờ vải mà để, nhìn như lộn xộn, rồi lại tràn đầy một cổ khí tức quỷ dị. Đại điện trên vách tường, một gương mặt ánh sáng màu diễm lệ bích họa trông rất sống động, trên đó ghi lại Dạ Xoa tộc tổ tiên đã từng huy hoàng, công tích vĩ đại rõ mồn một trước mắt, tỉnh ngủ lấy Dạ Xoa tộc người chưa từng có từ trước đến nay dũng khí. Nơi này là gửi Dạ Xoa tộc tổ tiên linh vị từ đường, mà thần nông đỉnh chính là bị ẩn giấu ở đây. Né qua chắc chắn thủ vệ siêu tầm, Long U len lén ẩn vào từ đường vị trí khu vực, sau đó chậm rãi lục lọi đến môn đại điện, nhìn tùy ý trưng bày lửa trại, Long U khinh xa thuộc lộ đi vào, ở lộn xộn bừa bãi cái lồng hỏa trận trung chằn trọc xê dịch, thời gian một nén nhang không đến, hắn rốt cục xuyên qua cái lồng hỏa trận, lắc mình đi tới cao cao tại thượng trên tế đàn, mà đứng sừng sững ở tế đàn trung ương thanh đồng lớn đỉnh, không phải thần nông đỉnh lại là vật gì. Chương 1235, Sư Minh. Long U ngồi xổm người xuống bắt lại thanh đồng lớn đỉnh một con chân vạc, hai tay phát lực đem khiêng trên vai, mà hậu thân biến hóa trường hồng, nhanh chóng rời khỏi đại điện. Hết thảy đều phi thường thuận lợi, thẳng đến bay bổng đảo đến Diệp Thiên chỗ ở tiểu viện, Long U cũng không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, thế nhưng, cái này an tĩnh quỷ dị nhưng không có làm cho Long U cảm giác chút nào an tâm, ngược lại có chút sợ hãi, thật giống như trong bóng đêm có một đôi con mắt vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Hạ xuống Diệp Thiên trước người, Long U đặt thần nông đỉnh dưới, chỉ vào trước người lớn đỉnh nói ra, đồ đạc ta mang cho ngươi đến, lúc nào thi pháp. Diệp Thiên hơi thở dài, chậm rãi nói ra, vừa rồi ta điều tra một cái, ma giới thủy mạch chủ mạch bị tầng nham thạch phong tỏa, chắn gió vị trí vừa vặn đang ở thần ma chi tỉnh phía bắc diện 100 bên trong địa phương, chúng ta chỉ cần dùng thủy linh châu cùng thần nông đỉnh đem trong lòng đất nguồn nước dẫn dắt đi lên, làm cho nước chảy áp lực đem khó nói giải khai, như vậy thì có thể để cho ma giới khôi phục bình thường. Đơn giản như vậy. Long U sửng sốt. Diệp Thiên cười cười, nói ra, nào có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi biết kêu bức môn sâu đậm sao? Đều nhanh tiến nhập bản cổ trái tim, mặc dù là ta đều chỉ có thể loáng thoáng cảm ứng được khó nói phương vị, ngươi có thể đừng nghĩ đem ma giới đại địa xuyên thấu tự mình khơi thông khó nói, trước bất luận ngươi tiềm không phải tiềm được sâu như vậy, cho dù ngươi đến khó nói nơi đó, cũng không có thể đem khó nói đánh vỡ, mà coi như ngươi đánh vỡ, xông lên mà đến dòng sông đủ để đưa ngươi đánh thành cái sàn bốn. 4. Long U cái này không nói, nghe là thật hù dọa người. Chúng ta bây giờ sẽ lên đường đi. Diệp Thiên nói ra, không khỏi đêm dài nhiều mộng, chuyện này hay là trước giải quyết tốt. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên chợt tế xuất ngân sắc kiếm quang, cùng Long U cùng nhau bước trên thân kiếm, sau đó hướng bắc phương lao đi. Bao la vô tận dãy núi, sinh tồn vô số ma thú cùng ma tộc chiến sĩ, đối với cường giả mà nói, nguồn nước thiếu sót bất quá là hoàn cảnh sinh tồn trở nên ác ngược một điểm mà thôi, căn bản cũng sẽ không nguy hiểm cho đến bọn họ sinh tồn, bọn họ có thể săn sát ma thú như tóc cầm huyết, vẫn sống đến thọ nguyên hao hết ngày nào đó. Nhưng đối với phổ thông ma tộc mà nói lại không được, thực lực bọn hắn nhỏ yếu, phải dựa vào thủy để duy trì thân thể sức sống, bọn họ cùng nhân loại giống nhau, cũng cần uống nước ăn. Đương nhiên, cơm này đại bộ phận cũng là thịt thực, mênh mông vô tận dãy núi dưỡng dục vô số ma thú, chúng nó dựa vào hấp thu huyết nguyệt lực mà sống, nhược tiểu chính là ma thú cũng tương tự cần muốn uống nước, những thứ này ma thú bọn họ đều là ma tộc thực vật khởi nguồn. Đương nhiên, từ nhân loại thế giới lưu truyền vào thức ăn không thể nghi ngờ là đẳng cấp cao ma tộc mới có thể hưởng dụng đồ đạc, so với này ma thú thịt thịt để ăn, loài người sự vật càng ngon, cái này cũng đưa tới nhân loại thế giới tiền ngân ở chỗ này có thể lưu hành. Rơi xuống một chỗ khe núi, Diệp Thiên đặt thần nông đỉnh dưới, với bàn tay lớn một cái, nhu hòa ánh sáng màu xanh nước biển rọi sáng khắp nơi, cũng là thủy linh châu chậm rãi trôi ở trên thần nông đỉnh không. Diệp Thiên hai tay nhanh chóng kết ấn, hùng hậu chân nguyên trong khoảnh khắc phun trào ra, hóa thành một từng sợi thuần túy vô thuộc tính linh lực dũng mãnh vào thủy linh châu thần nông đỉnh trong. Một sát na kia, thủy linh châu thần nông đỉnh đồng thời bộc phát ra một hồi sáng chói ánh sáng màu xanh nước biển. Thủy thải vạn đạo, thần hà lượn lờ, như là 10 luân thái dương đồng thời bạo phát, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bị nhỏ như nhu sóng hào quang màu xanh nước biển bao phủ, ngay cả huyết sắc kia thần nguyệt lúc này đều mất đi quang thải. Một bùa bộ rung động nhộn nhạo lên, thủy lam ánh sáng màu ngất bắt đầu hơi nhộn nhạo, giống như là ở truyền lại nào đó tin tức, dẫn linh thủy mạch hướng đi. Đùng. Tiếng vang trầm nặng phát sinh, lại là đến từ sâu trong lòng đất, hoặc là xác thực nói là đến từ sâu trong lòng đất bị chặn lại thủy mạch khó nói, dòng sông bị thủy linh châu thần nông đỉnh dẫn dắt đi lên, hung hăng đánh tới cứng như ngoan thạch khó nói, nhất thời dẫn phát vùng đất run rẩy. Run rẩy cùng ầm vang. Đùng. Như là thiên đỉnh thần cổ ở gióng lên, tiếng vang nặng nề làm cho không ít người tâm đều đi theo rối rắm, Diệp Thiên toàn lực chuyển vận chân nguyên, thủy linh châu thần nông đỉnh trở nên chói một mảnh. Long U thực sự nhịn không được nhắm lại con mắt, hắn rõ ràng cảm giác được vùng đất rung động, giống như là một cái tuyệt thế hung yêu gần thoát khổ lớn ra. Mở cho ta. quát to một tiếng giống như là muốn đem cánh đồng bát ngát đều đánh rách tả tơi một dạng, hai kiện trí bảo lần nữa tóe ra cường tuyệt lực lượng, lại là một tiếng phảng phất có thể nổ tung tim nặng nề tiếng oanh minh vang lên, đại địa bắt đầu lay động mãnh liệt, toàn bộ ma giới dân chúng đều cảm ứng được mặt đất run rẩy, mà ở một hồi run rẩy sau đó, nguyên bản khô héo sông, giếng nước, hồ nước, giang hải, đột nhiên bạo dũng ra từng cổ một nước trong veo lưu, vô số người vui mừng kêu thành tiếng, bọn họ dồn dập chạy về phía sông dòng suối nhỏ nhảy vào trong đó tùy ý phóng túng đứng lên, đây là giá trị cho bọn họ rơi tình cảm mãnh liệt một ngày, đây cũng là một cái mới kỷ nguyên bắt đầu. Đem trong lòng đất thủy mạch khó nói khơi thông, Diệp Thiên rốt cục dừng động tác trong tay lại, hắn xoa một chút mồ hôi trên trán, đem thủy linh châu thần nông đỉnh thu vào đan điền, dài ra một hơi thở nói, cái này Ni Mã thật không phải là người làm chuyện này, mệt chết lão tử. Cái này thành. Nhìn quần sơn trùng điệp trong từng bước bước lên hơi nước, Long U tự lẩm bẩm, như cũ có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên thành. Diệp Thiên trợn mắt một cái, nói ra, lẽ nào ngươi còn muốn ta đem thủy mạch khó nói trở nên lớn điểm, để trong này lại biến thành một vùng ngập lụt. Ngạch, không cần, như vậy thì đi. Long U vội vàng không xua tay, lập tức cười hát hát nói, tiểu Diệp tử, lần này nhờ có ngươi, Long mỗ người thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời, sau này nếu là có nhu cầu, chỉ cần nói trên một tiếng, Long mỗ người ổn thỏa toàn lực ứng phó, cho dù là trả giá tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Rồi rồi, ngươi bây giờ còn là giúp ta đi hỏi một chút ma tôn sự tình đi, ta rất bận rộn, cũng không thời gian dỗi cùng ngươi hạt bài. Diệp Thiên khoát tay một cái nói, được rồi, ta đây trở về cùng giúp ngươi làm việc này. Long U gật đầu, nhanh chóng rời đi. Nhìn theo Long U tiêu thất, Diệp Thiên hơi thở dài, ánh mắt liếc nhìn hư không, thản nhiên nói, ra đi. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một đạo nước sơn hắc quang ảnh đột nhiên hiện lên với trong hư không, lập tức rơi vào trước người hắn. Nhìn thấy này đạo bị hắc vụ bao gồm thân ảnh, Diệp Thiên miệng sưng hơi cong, trêu đùa, như thế bao cùng với chính mình, xem như là che giấu sao. Làm sao? Không dám cùng gặp mặt ta. Ta tốt sư huynh. Nghe lời này, người đến từng bước tán đi hắc vụ, lộ ra một trường tuấn xinh đẹp hai gò má, không phải Diệp Thiên ngày xưa nhị sư huynh Huyền Tiêu thì là người nào. Mấy trăm năm không thấy, lúc này lần thứ hai gặp nhau, Diệp Thiên nói không nên lời mình là cảm giác gì, nhớ năm đó, chính mình cùng Huyền Tiêu Huyền Trấn, các loại, chờ một các sư huynh đệ quan hệ cũng không tệ lắm, Huyền Trấn hào sảng, Huyền Tiêu văn nhã, ở chung với nhau thời điểm coi như sự hòa thuận. Đáng tiếc sau lại đột gặp kịch biến, Huyền Trấn bỏ mình, Huyền Tiêu mất tích, Diệp Thiên túc ngọc phản loạn. Lớn như vậy Quỳnh Hoa phái bởi vậy sụp đổ, một đám cao thủ giết hết, Cửu Châu đệ nhất đại phái cũng không còn tồn tại. Chương 1236, Ma Tôn tung tích. Người tới ma giới là vì thần nông đỉnh. Huyền Tiêu nét mặt không hề bận tâm, cũng không có bởi vì Diệp Thiên xưng hô mà sống bắt đầu chút nào sóng lớn, năm xưa sư huynh đệ ân tình, có thể sớm đã quên sạch. Thần nông đỉnh. Ha ha, xem như là một nguyên nhân đi, dù sao cũng là ba thần khí một trong, ta không có khả năng không phải mơ ước. Bất quá, so với việc thần nông đỉnh, ta để ý hơn Ma Tôn hạ lạc. Diệp Thiên cười nói, Ma Tôn vài thập niên trước liền mất tích, không có ai biết hắn đi nơi nào, ta nghĩ, mục đích của ngươi sợ rằng không thể đạt thành. Huyền Tiêu lãnh giọng nói, người khác không biết cũng không có nghĩa là ta tìm không được, chỉ cần có tâm, luôn có thể phát hiện một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Diệp Thiên cười nói, đúng, Ma Quân việc ngươi chính là hết hy vọng đi, ta sẽ không làm cho hắn đi ra, mặc dù Ma Quân đi ra. Ta cũng sẽ không các ngươi xâm lấn nhân giới. Vậy ngươi bây giờ liền giết ta. Huyền Tiêu nói ra, chỉ cần ta còn sống, liền nhất định sẽ đánh vào nhân giới. Diệp Thiên lắc đầu, khẽ cười nói, hôm nay lục giới nơi nào còn chống lại trình độ này đại chiến. Nói vậy hơn trăm năm trước thần ma đại chiến ngươi cũng trải qua, đánh một trận xuống tới, thần ma hai giới rung chuyển. Kết quả cuối cùng ngươi cũng biết, thần giới tan vỡ, ma giới trầm xuống. Nếu như lại đến như vậy đánh một trận, đây chẳng phải là ngay cả nhân giới cũng phải vỡ nát. Cho nên, ta không cho phép có nữa đại chiến phát sinh. Ngươi muốn đối địch với ta. Huyền Tiêu nhíu. Diệp Thiên cười nhạt, bất đắc dĩ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ta sẽ không giết ngươi lại không biết biến ngươi thành phế nhân. Nếu là ta đem thần mà chi tỉnh triệt để phong ấn, nói vậy nhất định sẽ tuyệt ngươi vọng tưởng đi. Ngươi nghĩ rằng ta còn là năm đó Huyền Tiêu. Huyền Tiêu cười nhạt. Muốn cùng ta động thủ sao? Diệp Thiên mỉm cười, mấy trăm năm trước ngươi liền không phải của ta đối thủ, mấy trăm năm sau. Sư huynh, ngươi có nắm chắc ở trong tay ta chống nổi nhất chiêu? Có nắm chắc hay không, chỉ có đánh qua mới biết được. Huyền Tiêu rên một tiếng nói. Ta nói rồi, ta sẽ không cùng ngươi động thủ. Diệp Thiên cự tuyệt, ta tới ma giới cũng không phải là tìm ngươi đánh nhau, ta muốn biết đạo ma tôn tin tức. Ngươi, mới có thể cho ta muốn biết đáp án. Không sai. Ta đích xác biết đạo ma tôn cuối cùng đi qua địa phương. Huyền Tiêu gật đầu, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào ta xâm lấn nhân giới việc, ta liền đem ta biết toàn bộ đều nói cho ngươi biết. Sẽ chờ ngươi những lời này, thành giao. Diệp Thiên tự tay gõ ngón tay, rất dứt khoát bằng lòng. Huyền Tiêu sững sờ, hoàn toàn không có ý thức đến Diệp Thiên cư nhiên dễ dàng như vậy mà bằng lòng. Hắn vừa rồi rõ ràng còn nói trở về ngăn cản mình gây xích mích hai giới đại chiến kia mà, làm sao lúc này lại thay đổi. Ngươi cho là thật không nhúng tay vào. Huyền Tiêu trầm giọng nói. Cho là thật. Diệp Thiên rất kiên định gật đầu, không nhúng tay vào. Tốt lắm, ở ta xâm chiếm nhân giới trước, ngươi không được rời ma giới. Huyền Tiêu nói rằng. Đi. Theo ý ngươi nói. Diệp Thiên rất dứt khoát bằng lòng, mau nói cho ta biết ma tôn cuối cùng chỗ đi địa phương đi. Sở dĩ đáp ứng, Diệp Thiên đương nhiên là có cùng với chính mình dự định, bây giờ thần nông đỉnh cùng Thủy Linh Châu ở trên tay mình, Huyền Tiêu nhất định là không còn cách nào đặt ma quân đi ra, chỉ bằng vào hắn sức mạnh của một người, kiên quyết thì không cách nào đem thần ma chi tỉnh Thái Cực Phong ấn đánh vỡ, nếu như thế, hắn cũng chỉ có thể dẫn dắt mười mấy người cao thủ đi trước nhân giới, mười mấy người giữa đại chiến, Diệp Thiên tự nhiên có thể tiếp thu, nhân gian giới cũng chịu được nổi. Hơn nữa hắn cũng không cần lo lắng Thục Sơn biết đánh không thắng. Mấu chốt trong đó còn tại ở Diệp Thiên lưu lại phân thân, chính hắn không có động thủ là không có sai, cũng không đại biểu phân thân không động thủ a. Huyền Tiêu chống lại Diệp Thiên phân thân, ai mạnh ai yếu còn thật bất hảo nói, bất quá Diệp Thiên có thể khẳng định là, cuối cùng bại nhất định sẽ là Huyền Tiêu, bởi vì phân thân không sợ chết. Huống chi Thục Sơn còn có một cái hồng ngọc ở, bà nương thực lực có thể không có chút nào yếu. Được. Ngươi nhưng chớ có nuốt lời. Huyền Tiêu lớn giọng nói. Ha, ngươi đây cũng quá khinh thường ta đi. Giống chúng ta người như thế còn cần phải phát thệ sao? Đừng nói trước thiên lôi phách không phải phách phải chết ta, chỉ là có thể hay không linh nghiệm cũng rất khó nói. Chúng ta sư huynh đệ hứa ước định nếu như vẫn không tính là cân nhắc, cảm tình cái này đối nhân xử thế làm ma đều sống uổng phí, vô tín không phải lập lời này hiểu không phải. Đây chính là ta làm người xử thế nguyên tắc. Diệp Thiên rất là ưu hoán xem Huyền Tiêu liếc mắt, người này lại còn dám hoài nghi mình thuần khiết như vậy tích nhân phẩm, thực sự là ghê tởm. Đương nhiên, nếu là mình lão bà gặp phải nguy hiểm hoặc là xuất hiện cái gì trạng huống ngoài ý muốn, nên xuất thủ vẫn phải là xuất thủ tích, nhân phẩm thừa nhược gì gì đó. Vẫn là một hữu xinh đẹp lão bà tính mạng trọng yếu. Ma tôn cuối cùng xuất hiện địa phương là viễn cổ vực sâu, ta đã từng điều tra qua nơi đó, nhưng là không dám xuống phía dưới, ngươi có thể tự mình đi nhìn một cái. Huyền Tiêu nói ra, viễn cổ vực sâu ở vào ma giới phía đông nhất cùng hỗn độn chỗ giao hội, còn như viễn cổ vực sâu hình dạng thế nào, ngươi đi chẳng mấy chốc sẽ hiểu. Viễn cổ vực sâu. Diệp Thiên sờ cằm một cái, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua ma giới có như thế một chỗ địa phương, bất quá, bây giờ biết được ma tôn cuối cùng xuất hiện phương vị, mình cũng liền có sự tình làm. Cùng Huyền Tiêu cáo biệt, Diệp Thiên lập tức phản hồi cửa hàng tiểu viện, lập tức kêu lên chư nữ, không nói hai lời liền chở chúng nữ bay tới đông phương đi. Đứng ở ngân sắc kiếm quang trên, nhìn thấy Diệp Thiên sở hành phương vị, Bernie kìm không khỏi mở cửa hỏi tướng công, cái phương hướng này không phải là đi thần ma chi tỉnh. Lại không phải đi tu la nước, ngươi cái này là chuẩn bị đi đâu? Viễn cổ vực sâu. Diệp Thiên chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Viễn cổ vực sâu. Bernie Kim trừng lớn con mắt, tràn đầy kinh hãi nói ra, tướng công, ngươi có phải hay không rảnh rỗi buồn chán muốn đi tìm chết ta? Viễn cổ vực sâu nhưng là ma giới hung hiểm nhất một trong những địa phương. Ta nghe phụ vương nói qua, trước kia vực sâu tuy là hung hiểm, nhưng vẫn là có ma tộc cường giả xuống phía dưới quá, nhưng từ vài thập niên trước ma giới trầm xuống sau đó. Viễn cổ vực sâu phát sinh cực đại không gian ba động, có người suy đoán nơi đó xuất hiện đi thông hỗn độn chỗ không. Gian liệt phùng, mặc dù là ma tộc cường giả đi vào trong đó cũng nhất định là hữu khứ vô hồi, tướng công, chúng ta đều còn như thế tuổi trẻ, đừng đi chỗ đó được không nào. Diệp Thiên quay đầu nhìn về phía nàng, thản nhiên nói, càng là nguy hiểm, ta càng là muốn đi. Ngươi nếu như sợ, hiện tại liền có thể đi trở về. Diệp Thiên, ngươi đây là nói lời gì, bản công chúa đường đường cao đẳng ma tộc. Há là sợ phiền phức người. Một mình ngươi loại cũng dám đi, ta có cái gì không dám đi, đi thì đi, bản công chúa cũng tới cái liều mình bồi sắc. Lang. Bernie Kim là ai? Một kích phải bạo khởi điêu ngoa công chúa, Diệp Thiên mới vừa nói ra một câu lời khó nghe, nữ nhân này liền tức giận. Nếu muốn đi, vậy cũng lời nói nhảm. Diệp Thiên nói rằng. Đốn nhất đốn, hắn đột nhiên gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, nếu không ta một người đi, nói thật ra. Ta còn thực sự không nắm chắc bảo vệ các ngươi mọi người, nghe Bernie Hiểm nói đáng sợ như vậy, ta đều có chút chột dạ. Chương 1237, Viễn cổ vực sâu. 4. Bernie Hiểm hận không thể ở hôn đàn này dám. Cổ trên đạp cho một cước, thật sự là quá thật đáng giận. Thảo Cốc nhàn nhạt xem Diệp Thiên liếc mắt, tiện đà nhàn nhạt nói ra, ta nhiệm vụ là giám sát chặt chẽ ngươi. Đốn nhất đốn, nàng lại thêm một câu, trưởng môn giao phó. Diệp Thiên rất không nói, hắn rất muốn nói, trước đây làm sao không thấy ngươi đối với trưởng môn nói như vậy để bụng quá. Thiên ca, ta đây, là nhất định phải đi, ma giới nhất nguy hiểm địa phương A, có thể gặp mặt đều là một loại vinh dự. Hắc Châu liếm liếm chính mình đỏ thắm môi. Cánh hoa, vẻ mặt chờ mong. Thải Y hề mỉm cười, Vân Đạm Phong khinh nói ra, nếu nghe nói, tự nhiên là phải kiến thức một phen. Diệp Thiên đưa ánh mắt về phía Vũ Thường, cứ như vậy mặt mỉm cười mà nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Tiểu Mỹ Nhân Nhi Tiếu, khuôn mặt từng đỏ, nhẹ giọng nói, sư phụ đi đâu, ta phải đi nhé. Được rồi, các ngươi đã đều muốn đi, hãy đi đi. Diệp Thiên bất đắc dĩ, chân nguyên dũng manh vào thân kiếm, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, bay tới đông phương tốc độ lao đi. Ma giới phía đông biên cảnh, có một cái hẹp dài sâu thẳm đại liệt cốc, hầu như ngang toàn bộ ma giới vùng đất phía đông. U ám thâm thúy thung lũng, suốt năm không thấy ánh mặt trời, nơi đây một mảnh đen nhánh, hiu hiu mà đến cuồng phong thổi qua thung lũng nham bích lúc, biết phát sinh một loại ô ô thanh âm, như quỷ khóc thần hào, cổ cổ khí tức âm lãnh toát ra, khiến người ta sợ hãi. Thảo nào Huyền Tiêu sẽ nói đến Đông Phương Diệp Thiên liếc mắt liền có thể biết được viễn cổ vực sâu chỗ, cái kia hằng càng ở thương mang đại địa lên khe hở, cơ hồ là muốn đem toàn bộ ma giới phía đông cho từ ma tộc đại địa chia ra đi một dạng, thật sự là quá dài quá dài. Diệp Thiên khống chế phi kiếm đáp xuống đại liệt cốc bên cạnh, túi đầu hướng thung lũng nhìn lại, nơi đó đen thủi lùi một mảnh, gió lạnh siêu siêu mà hướng trên người mọi người rót, làm cho người ta tê cả da đầu toàn thân bỡ ngỡ, ngoại trừ Diệp Thiên, kỳ tha chúng nữ đều là toát ra mồ hôi lạnh, ngay cả Thảo Cốc Thải Y Y đều không ngoại lệ, mặc dù chỉ là nhìn lên liếc mắt, chúng nữ cũng cảm giác thân thể đều cứng ngắc, ngăm đen thâm trầm thung lũng, mang cho người ta áp lực thật sự là quá tốt đẹp. Lớn, một ngày từ nơi này nhi ngã xuống, kiên quyết là có chết không sinh kết cục. Không được. Cái này các ngươi thực sự không thể xuống phía dưới. Diệp Thiên chân mày nhíu đều nhanh hỉ kết liên lý, tiềm thức nói cho hắn biết, trong liệt cốc có vô cùng sự sợ hãi. Tới đều đến, há lại không hề dưới đi lý lẽ. Thảo Cốc trầm giọng nói, cùng với đứng ở chỗ này thay ngươi lo lắng, chẳng cùng ngươi cùng nhau xuống phía dưới, mạng của ngươi so với lao bà tử ta trọng yếu, nói không chừng thời khắc mấu chốt ta còn có thể giúp ngươi một cái. Sư phụ! Ngươi biết lời này của ngươi để cho ta rất bị thương ai, cái gì gọi là mạng của ngươi so với ta trọng yếu, ngươi nếu như chết ta cũng không sống, nhân ra còn dự định hảo hảo hiếu thuận ngài bồi ngài quá cuộc sống gia đình tạm ổn đây, ngươi cũng không thể cứ như vậy ổ tổ, cho nên ngươi không thể xuống phía dưới. Diệp Thiên rất là ưu hoán nói rằng, dạ dạ dạ, sư phụ biết ngươi hiếu thuận, bất quá, vi sư nếu không phải xuống phía dưới, đợi lát nữa nhất định sẽ nhịn không được, kết quả nói không chừng biết bết bắt hơn, thà rằng như vậy. Ngươi còn không bằng hiện tại liền dẫn chúng ta cùng đi. Thảo Cốc nói rằng, Bernie thì gật đầu, rất có đồng cảm nói ra, một mình ngươi xuống phía dưới, ngược lại ta là không có kiên trì chờ ngươi đi lên, mặc dù ngươi không cho ta xuống phía dưới, đợi lát nữa ta còn biết len lén sờ đi vào. Diệp Thiên không biết nên nói cái gì cho phải, hắn thở thật dài một tiếng, nói ra, được rồi, thực sự là sợ các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên hai mắt đông lại một cái, dẫn đầu nhảy vào trong cái khe. Thảo Cốc chúng nữ không ngừng bận rộn đuổi kịp, lập tức nhảy xuống. Hắc ám thung lũng trong không gian, một nhóm sáu người tay nắm nhanh chóng giảm xuống, âm lanh thấu xương cương phong ở trái phải hai bên siêu siêu siêu mà quát không ngừng, đụng vào Diệp Thiên chống lên xích sắc quang cháo trên, bộc phát ra từng đợt như quỷ khóc sói chu vậy tiếng the thé vang, Bernie Hiểm Vũ thường cảm giác toàn thân rét run, thê lương tiếng vang giống như là vô số sinh linh trước khi chết kêu thảm thiết, quanh quẩn chung quanh người cực kỳ chói tai. Diệp Thiên hai tròng mắt hiện ra hắc bạch trùm tia sáng. Ở u ám thâm thúy hư không chuyên dụng qua lại quét mắt, để ngừa dị biến phát sinh. Một nhóm sáu người đều cẩn thận từng ly từng tí, tập trung tinh thần tới cực điểm, nhưng là ở nơi này u ám trong không gian, ngoại trừ cảm thụ được âm lanh ở ngoài, theo dữ liệu tập sắt cũng là không chút nào xuất hiện dấu hiệu, cái này đại liệt cốc giống như là một mảnh hoàn toàn tử tịch chi địa, không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Vô biên vô tận trong bóng tối, một đoàn xích sắc lưu quang nhanh chóng tiềm lược, giống như là lưu tinh cắt bầu trời đêm, chập chờn nhằm phía vô tận chỗ. Phảng phất mãi mãi cũng không có điểm kết thúc. Trắng liếu bầu trời, đơn điệu mà khô khan, thiếu khuyết sinh mệnh khí cơ, trùng điệp chập trùng nâu dãy núi liên tiếp thành phiến, quang ngốc ngốc sơn thể một tòa tiếp lấy một tòa, nhưng ngay cả một điểm vẻ xanh biếc cũng không có, hoang vắng mà hữu quạng, phi điệu vô tung. Đột nhiên, một vệt ánh sáng ảnh thoáng hiện, nhất thời đánh vỡ cái này nhất phương thiên địa bình tĩnh. Nhưng ngay khi quang ảnh xuất hiện sát na, vô thanh vô tức, trắng liếu bầu trời đám mây đen lớn hội tụ, nước sơn đen như mực, đem bầu trời che đậy. Lớn mà xa vào trong bóng tối, càng thêm tĩnh mịch. Mây đen dọc trời, như hắc qua giống nhau đè xuống, trầm muộn khí tức kiềm nén, một hồi đại phong bạo tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phủ xuống. Chợt trong lúc đó không gian biến ảo, Diệp Thiên đoàn người đột nhiên vọt vào khác nhất phương thế giới, nhất thời bị cái này trầm muộn khí tức ép tới tâm lý kéo mạnh một cái, hai chân như nhũn ra, kém chút quỳ xuống. Diệp Thiên hoàn hảo, hắn tu vi cao thâm, ngoại trừ cảm giác kiềm nén ở ngoài, thì cũng chẳng có gì những thứ khác không khỏe. Còn như ngũ nữ, các nàng thẳng thắn ngay cả một điểm phản kháng cũng không có, trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, cùng màu nâu nham thạch làm thân nhất. Dâm dạp tiếp xúc. Người nào thất đức như vậy hả? Bernie Kim Tiểu. Non khuôn mặt. Đàn dính sát bẩn thỉu nham thạch mặt đất, một tiếng kiểu mắng không bị khống chế liền nổ ra. Diệp Thiên rất không nói, tính tình của nữ nhân này thật đúng là không bình thường. Ẩm. Trên cao đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, thiên điệu thất sắc, phong vân biến đổi, cái này mảnh nhỏ hư không bắt đầu hiện ra vô tận trận văn, đem Diệp Thiên mấy người hoàn toàn bao phủ, vô hình sát nghiệm làm cho thiên vũ đều đang lay động. Khủng bố sát trận hiện lên, tuyệt thế khí sát phạt tựa hồ câu động thiên điệu đại đạo, giống như là muốn chém diệt thế gian sở có sinh linh. Bầu trời một vùng tăm tối, tuyệt thế sát trận trận văn vừa ra, thôn vệ thiên điệu tinh khí, để trong này hóa thành một tòa viễn cổ sát tràng. Lúc này, vô hình sát nghiệm đang cuộn trào mãnh liệt, như là có một đại thế giới ở tăng dã, ở tan vỡ, khí sát phạt tràn ngập, phảng phất muốn chém tận thế gian sở có sinh linh. Chuyện gì xảy ra? Hắc Châu kinh sợ, lạnh cả người hãn chảy ròng, như rơi vào xâm la trong địa ngục, mỗi một tấc máu thịt đều ở đầy kinh. Luyên, mỗi một cái đầu khớp xương cũng đang run rẩy, cốt ca cốt két rung động. Thải Y thì Thảo Cốc cũng là lòng tràn đầy kinh hãi, kinh khủng như vậy khí thế, căn bản cũng không phải là các nàng bây giờ có khả năng đối kháng. Các nàng có thể tới một cái không phải địa phương. Diệp Thiên hai mắt vi ngưng, sâu hấp một hơi thở, một chút hỗn độn chi khí tiến nhập phế phủ, lập tức như lựu đạn một dạng ở trong cơ thể hắn tràn ra, làm cho trên mặt hiện lên một chiều. Hồng vẻ. Chương 1238, thối thể dịch. Cái này bên trong hỗn độn chi khí, so với Bất Chu Sơn mạch nồng hậu tới ít hơn 10 lần. Diệp Thiên trong lòng khiếp sợ, trong không khí ẩn chứa như vậy nồng đậm hỗn độn chi khí, nói rõ nơi đây đã đến gần vô hạn hỗn độn không gian, bất quá nói thật ra, Diệp Thiên bây giờ còn thật không dám vọt vào trong hỗn độn. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ rung động thương khung, hiện lên chân trời tuyệt thế trận văn phát họa hoàn tất, một sát na kia, vô hình xiềng xích nhất thời đem chúng người chân khí trong cơ thể phong tỏa, mặt đất ùng ùng run rẩy. Đầu khởi đến, từng vết nước dường như cành cây vậy hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi, màu trắng hơi nước từ trong cái khe không ngừng phun mạnh ra tới. Mau đứng lên, đừng quỳ dạp trên mặt đất. Diệp Thiên nắm lên bờ nhì hỉ vũ thường, quát lớn. Chân khí bị phong ấn, thân thể có chút chột dạ. Hắc Châu Thải Ý thì Thảo Cốc tam nữ run rẩy run rẩy, lông lộng mà đứng lên, từ thần tiên lập tức biến thành người thường, thật là có chút không thích ứng. Diệp Thiên nhún nhún vai, thản nhiên nói, mọi người đồng bệnh tương liên, ta cũng bị phong ấn. A, Hắc Châu kinh hô. Thiên ca, chúng ta còn trông cậy vào ngươi dẫn chúng ta đi ra, cái này tốt, tất cả mọi người cho hết đạn. Thải Y Y cũng theo kinh dị nói, cái này trận pháp có lợi hại như vậy sao? Thậm chí ngay cả ngươi đều có thể phong ấn. Phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, nếu không, không có pháp lực chống đỡ, vậy ở chỗ này đói đều phải chết đói. Thảo Cốc cao mày nói, dường như không chỉ là đói đơn giản như vậy. Diệp Thiên ngưng tiếng nói, ao ao ao ao xôn xao, rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tiếng nói của hắn mới vừa hạ xuống, mặt đất đột nhiên chợt run rẩy. Đầu khởi đến, tiếng vang to lớn chân đắc người ngực. Môn khó chịu, dãy núi ở thành phiến sụt xuống, mặt đất đang kịch liệt run rẩy. Run rẩy, từng đạo sâu không thấy đáy khe hở chậm rãi hướng phía hai bên nước toát ra, suy suy suy âm thanh trùng, màu trắng hơi nước hướng ra phía ngoài bắn ra, hình thành từng đạo cao mấy chục mét khí tượng. Phốc phốc, phốc phốc. Bốn phía nhiệt độ ngay lập tức thay đổi cao, so với lồng hấp còn muốn oi bức vài phần. Trắng xóa hơi nước chung quanh bốc lên xoay, vụ mù mịt một mảnh, từng cái lửa đỏ nhũ câu đột nhiên tự đại mà hiện lên, như mạng nhện một dạng đem trọn cái mặt đất hoàn toàn bao trùm. Ùng ùng, hàng ngàn hàng vạn hỏa sơn đồng thời bạo phát, nóng rực nham tương một mạch bay đến chân trời, phiên quyển bạch sắc khí lãng phảng phất có thiên quân vạn mã phi nhanh một dạng, ùng ùng đinh thai nhức góc trong tiếng nổ, vô số nham tương bay lên, hình thành từng cổ một cao mười mấy trượng biển, bầu trời, đại địa lập tức toàn bộ sôi trào. Theo vùng đất ầm ầm run rẩy, từng cái như sơn tự nhạc xích hồng sắc quái vật chợt lao ra bề mặt quả đất, đạp nham tương, gầm thét xuống lại. Diệp Thiên ôm bờ nhỉ hiểm vũ thường hai nữ, tại một cái khối nóng bỏng trên tảng đá xê dịch thoải mái, xông lên một tòa còn chưa sụp đổ cao sơn đỉnh chót, đem thả ở phía trên. Giết! Hắc Châu kiều quát một tiếng, xung trận ngựa lên trước, hắc sắc lợi chảo lóe ra hàn mang, lướt về phía trước. Thải Y thì Thảo Cốc hai người cũng dồn dập cầm kiếm tiến lên, không chút do dự xông tương qua đi. Tuy là bị phong ấn tu vi, nhưng thần tiên khu có thể không chống chân là làm bài trí, các nàng lực lượng của thân thể có thể không có chút nào tiểu. Mặc dù mất đi tu vi có chút không thích ứng, nhưng các nàng cũng không phải tay không tấc sắt hạng người. Còn như Diệp Thiên, đem hai nữ phóng tới an toàn vị trí, hắn chậm rãi đứng dậy, với bàn tay lớn một cái, thần nông đỉnh nhất thời gào thét ra, chân nguyên bị phong ấn, ngân chi mị ảnh là không có cách nào dùng, bây giờ trong tay hắn cũng liền thần nông đỉnh cùng vọng thư kiếm có thể làm cục gạch tới sử dụng. Diệp Thiên khiêng lớn đỉnh một bước nhảy xuống cao sơn, sau đó huyền phù ở nóng rực nham tương trên, cử trọng lực khinh, dễ dàng theo sóng phiêu lưu. Mặc dù không cần chân nguyên, Diệp Thiên cũng có thể bằng vào thuần túy sức mạnh thân thể treo trên bầu trời, đạp sóng mà đi tự nhiên không nói chơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, thành phiến dãy núi liên miên văng tung tóe sụp đổ, mênh mông vô bờ nhàm tương hóa thành đại dương mênh mông, phun ra nuốt vào lấy diễm mang, nóng rực hơi nước chung quanh tràn ngập, bạch ngông ngu rốt hoàn toàn mơ hồ, những thứ này hơi nước nhiệt độ cực cao, nghiêm hồ hồ quấn quýt thành một đoàn, như là tẩm ti giống nhau gắt gao dán ngươi không bung ra, cực kỳ khó chịu. Ở trong môi trường này, Diệp Thiên cảm giác mình chính là như cá gặp nước, thể chất của hắn vốn là hỏa thuộc tính thể chất, như vậy nhiệt độ với hắn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá Vũ Thường Bợn Nhỉ Hiểm hai nữ lại không được, mặc dù rời xa chiến trường, các nàng khuôn mặt như trước trở nên đỏ bừng, toàn thân cút. Nóng, chiến đấu còn chưa bắt đầu, cũng đã mất đi chiến đấu lực. Từ trong nham tương xông ra quái vật hình dạng khác nhau, có giống như mãnh hổ, có lại tựa như cự tượng, có giống như cự mãng, có tựa như thần long. Mặc kệ hình thể như thế nào, bọn họ bên ngoài thân đều không ngoại lệ đều là do một loại đỏ ngầu nham thạch cấu thành, cực giống Diệp Thiên ở Bất Chu Sơn mạch gặp được nham thạch quái. Nơi đây cùng hỗn độn giáp giới, ở hỗn độn chi khí cọ rửa dưới, sở sinh ra quái vật nhục thân đều vô cùng mạnh mẽ. Ầm. Hắc Châu đã cùng nham thạch quái giao thủ, trong tay lợi trảo toàn thân đen thùi, hiện ra lấy cực kỳ chói mắt hàn quang, năm đạo phong mang cắt kim loại, áp bách ra ngũ cổ khí lưu cường đại, đem không khí đều lôi xé phá thành mảnh nhỏ. Một cái dài hơn 10 thước nham thạch đại mãng liền bị vỡ vụn đầu người. Một sát na kia, một chùm màu hổ phách sạch dịch chợt tiên bắn ra, dù nhân hương vị truyền tới nội tâm, thấm vào ruột gan, toàn thân lỗ chân lông dường như đều thư giãn, cơ hồ là không bị khống chế, Hắc Châu chợt hút một cái, đúng là đem phân tán bốn phía sạch dịch nuốt vào đi. Toàn thân tế bào phảng phất trong nháy mắt hoạt lạc, bắt đầu cuồng mãnh thôn vệ đột nhiên xông vào sạch dịch, nhục thân. Trong khoảnh khắc thăng hoa, thiên ca những quái vật này trong cơ thể ẩn chứa dịch thể có thể tôi luyện luyện nhục thân. Phát hiện kết quả này, Hắc Châu không ngừng được mà mừng như điên đứng lên. Nghe Hắc Châu vừa nói như thế, Thải Y Thảo Cốc đều là hai mắt tỏa sáng, tốc độ lần nữa nhanh hơn, hướng phía khắp nơi không biên bờ nham thạch quái xung phong liều chết đi. Thải Y thì tay cầm thanh cương kiếm, trên đó lượn lờ một tầng sương mù rực rỡ mông lung, nhìn qua rất đẹp, nhưng vung chém lúc thức dậy, lại giống như quỷ khốc thần hào, sát khí thiên trọng, chém xuống một kiếm. Oanh đông một tiếng vang thật lớn liền đem một con cao ba, bốn trượng mỏm đá thạch hổ đầu cho chém thành hai khúc, sạch dịch từ mỏm đá thạch hổ trong đầu vây ra, Thải Y Y cũng như Hắc Châu một dạng đem hoàn toàn hút vào trong miệng, nhu hòa mà năng lượng tinh thuần ở trong người tràn ra, nhảm. Phía tứ chi bách hải, Thải Y Y con mắt trợn sáng ngời, hét lớn, là thở. Cùng lúc đó, Thảo Cốc cũng động thủ, nàng đồng dạng chém giết một đầu nham thạch quái, hút vào sạch dịch, cũng biết loại này linh dịch chân quý. Xem ra là trời cũng giúp ta a. Diệp Thiên khỏe miệng kéo ra một cười, trước hắn còn ở vì mình nhục thân nhị chuyển lo lắng đây, bây giờ đi tới như thế bảo địa, không phải vừa vặn là của hắn kỳ ngộ sao. Cũng nên ta lên sân khấu. Diệp Thiên khiêng lớn đỉnh, đạp sóng mà đi, như trong nước lục bình, bộ bộ sinh liên. Như huyễn ảnh phân nửa vọt tới nham thạch quái trước mặt, mũi chân hắn điểm nhẹ phi thân lên, luân khởi lớn đỉnh liền hướng đập xuống đi. Chương 1239, đột phá cơ hội. Phanh. Cao tới mấy thước nham thạch quái đầu người trong nháy mắt liền vỡ thành vô số toái thạch, hắn miệng rộng hút một cái, hút linh dịch vào trong cơ thể, thanh thanh lương lương cảm giác nhất thời toát lên toàn thân, làm cho khỏe miệng hắn nụ cười càng lúc càng sán lạ, hắn bây giờ có thể xác định, chỗ này đất giữ xác thực là cơ duyên của hắn. Thân ảnh nhoáng lên, lần nữa lướt về phía một đầu khác nham thạch quái, nhảy lên nện xuống, hành văn liền mạch lưu loát, lại một con quái vật bị hắn giết chết. Đoàn người đầu tiên tiếp xúc nham thạch quái thực lực cũng không phải là rất mạnh. Ngay cả Thảo Cốc Hắc Châu Thải Y Tam nữ đều có thể đơn giản giải quyết, lại càng không nói Diệp Thiên, hắn trên cơ bản đều là nhất chiêu gõ bể một cái, đem ẩn chứa đầu lâu bên trong linh dịch thôn phệ, để mà tôi luyện luyện nhục thân. Theo thời gian trôi qua, tiếp xúc quái vật càng ngày càng lợi hại, nhưng ẩn chứa linh dịch cũng càng ngày càng chân quý thuần hậu. Nóng hổi hồ dung nham trên, liếc nhìn lại, đen thùi lùi một mảnh toàn bộ đều là các loại các dạng đại hình nham thạch quái, tháp nhóm toàn thân xích hồng, gầm thét nhằm phía Diệp Thiên một nhóm, bốn người ở nham thạch quái trong đám trắng trợn tàn sát, điên cuồng mà cắn nuốt sao đủ tôi luyện luyện thể phách linh dịch. Ung ung chấn hưởng thanh vẫn liền không dừng lại quá, không ngừng lay động đại địa trên, nóng bỏng nham tương mạo hiểm từng cái nóng rực bạc khí, giống như đại dương xích sắc nham tương đem trọn cái bầu trời đều thổi phồng một mảnh đỏ tươi. Nguy cơ rốt cục đã tới. Theo tụ đến nham thạch quái càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lợi hại, tam nữ đã bắt đầu có chút chứng chọi đá, các nàng chỉ có thể đứng chung một chỗ, kết thành trận pháp ngăn địch. Diệp Thiên thì tiếp tục phóng đãng, đầu ngón chân điểm nhẹ, hóa thành một sợi hồng mao, khinh phiêu phiêu bay đến một cái phá lệ khổng lồ nham thạch lạ trên đầu. Con này nham thạch quái là một con mãnh hổ, cao tới vài chục trượng, rõ ràng cho thấy lập tức nhóm người này nham thạch quái trung cường hấp nhất, thân là cường giả, tuy là trí tuệ không lớn mà, nhưng sao có thể dung nhẫn người khác đứng ở trên đầu mình, tính tình của nó nhất thời tạc, đầu lớn lắc tới lắc lui, muốn ném Diệp Thiên đi ra ngoài. Nhưng mà, Diệp Thiên đứng yên ở nó trên đầu, vai khiêng cự đỉnh, như là mọc rễ ở trên, vị nhưng bất động, bất luận mãnh hổ này như thế nào lắc lư, hắn đều vững như Thái Sơn. Gào. Mỏm đá thạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét, trên bầu trời tụ tập hồng vụ không ngừng lên xuống, tứ phương đại dương mênh mông bắt đầu khởi động, nó tức giận trùng kích, đạp nát đại địa, nhộn nhạo ra từng mảnh một mãnh liệt sóng lớn, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi trên người thuốc cao. Hắc. Nên ta. Diệp Thiên thân thể trong suốt, cả người xích mang hừng hực, như là xích kim chú thành, luân khởi lớn đỉnh đập ầm ầm xuống tới. Ầm. To lớn lực đạo đánh mỏm đá thạch hổ đống nhiên run lên, bốn con chân to thông suốt hạ xuống, ở sọ não của nó trên, một cái to lớn, cái hố hiện hiện, đúng là Diệp Thiên dùng lớn đỉnh cho đập đi ra. Giống. Mỏm đá thạch hổ thảm hào nhất thanh, đầu người điên cuồng lắc lư, lưỡng cái chân trước càng là trên mặt đất không ngừng thải đạp, giận dữ tâm tình càng làm cho cặp kia huyết hồng đôi mắt bắn ra nóng rực liệt diễm. Gió nóng kéo tới, Diệp Thiên nhíu mày, với bàn tay lớn một cái, nhất phương tiểu khiên trực tiếp ngăn cản về phía sau. Cong. Len ken tiếng, như kim thạch liệt không, chấn đắc người màng thai đau nhức, cũng là mỏm đá thạch hổ đuôi to hung hăng đánh vào từ ba mảnh vỏ rùa dung hợp mà thành trên tấm thuẫn, thất tầng lực bắn ngược làm cho con kia đuôi to lấy tốc độ nhanh hơn sau lui về, đụng một tiếng kén ở trên mặt đất, đánh ra một cái lớn đại hú sâu khe rãnh, mang theo thao thiên ba lan. Phanh. Diệp Thiên vung mạnh lớn đỉnh, lại một lần nữa đánh vào mỏm đá thạch hổ trên đầu, cái kia hố sâu chợt làm sâu sắc gấp đôi. Phanh. Phanh. Phanh. Thời khắc này Diệp Thiên, không thể nghi ngờ là cực kỳ bạo. Lệ, kim quang diệu mắt lớn đỉnh bị hắn kén ra từng đạo huyết ảnh, hắn mục tiêu chỉ có một, chính là mãnh hổ đầu đầu lâu trên cái kia bị hắn đập ra hô to. Vọng thư kiếm. Hét lớn một tiếng, Diệp Thiên bắt lại chuôi kiếm, đem vọng thư kiếm quất ra, mà sau sẽ mũi kiếm hướng xuống dưới chợt xen vào cái kia bị chính mình đập ra trong hố sâu, luân khởi lớn đỉnh làm trọng chú ý, hung hăng nện ở trên chuôi kiếm. Vọng thư kiếm tuy là rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng chất liệu trình độ cứng cấp không thể nghi ngờ so với thần nông đỉnh còn mạnh hơn, hai kiện thần khí va chạm biết cọ sát ra như thế nào hoa lửa, từ mỏm đá thạch hổ ra tăng đau nhức trong tiếng hô, mọi người có thể biết được, nó muốn xong đời. Cong. Ken. Ken. Diệp Thiên làm bắt đầu vất vả cực nhọc thợ rèn, một búa lực mạnh gõ vọng thư kiếm, tràn ngập bạo tạc lực lượng trên cánh tay của chiếm cứ từng cái bền chắc cầu long, đây là lực mỹ cảm. Gào. Một tiếng ngâm nga rung động cửu tiêu. Huyết khí như biển, cuồn cuộn sôi trào, sáng chói xích mang đâm vào người trận không phải mở con mắt, trong thiên địa, như là có một đạo nói xích kim sắc thiểm điện đang bay múa, nặng như núi lớn cự đỉnh hóa thành thần sơn, mang theo một mảnh xích sắc đại dương mênh mông, hung hãn đè xuống. Cong. Mắt lạnh mà len ken âm rung làm cho dưới đáy nham tương nhấc lên cuộn trào mãnh liệt sóng lớn, xuyên kim nước đá thanh âm làm cho chúng nữ không khỏi đều rơi vào ngắn ngủi mê muội. Sắc bén vọng thư kiếm nhất xem tướng mãnh hổ đầu đầu lâu xuyên thủng. Vây vây hơi tê tê hai tay của, tướng mãnh hổ trong cơ thể linh dịch chợt hút vào trong miệng, ẩn chứa lớn đại năng lượng linh dịch nhằm phía tứ chi bách hải, một sát na kia, Diệp Thiên thân thể phảng phất đều trở nên trong suốt, bên ngoài thân trong suốt như ngọc phát ra ánh sáng sáng lạ, cái này rõ ràng cho thấy một loại thuế biến. Cong. Vọng thư kiếm và lớn đỉnh đều dùng, Diệp Thiên lần nữa giết chết một con khác hình thể khá lớn nham thạch quái, đây đã là hắn giết chết đệ tam đầu lĩnh chủ cấp bậc quái vật. Hắn giết quái tốc độ so với tam nữ liên thủ lại tốc độ đều nhanh hơn nhiều lắm. Thoải mái. Quát to một tiếng chấn động hư không, cũng là phát cuồng trong Diệp Thiên hô lên, tay phải giơ cao kiếm, tay trái cử đỉnh, thân hình biến hóa gian, từng cái nham thạch quái bị hắn bổ đầu ra, tất cả khổng lồ quái vật bị hắn đập bể đầu đầu lâu. Hắn là như thế cẩn trọng nhận thức chân chân, không chịu để cho phí một chút thời gian, nhất chiêu tiêu diệt một cái nham thạch quái, chỉ cầu có thể sớm một chút đột phá. Hắn bên ngoài thân lập loè sinh quang thần hà nở rộ, thân thể thỉnh thoảng nhộn nhạo ra một cổ cường đại ba động, hơi thở của hắn trở nên rất không ổn định, dường như sẽ phải đột phá. A, tướng công người cứu mạng. Hắc Châu thải y y dồn dập kêu lên sợ hãi, Diệp Thiên hơi quay đầu lại, đã thấy tam nữ đã rơi vào nham thạch lại trong vòng đây, một con phảng phất mây đen vậy bản chân ép che mà đến, tam nữ đã ngàn cân treo sợi tóc. Giống. Chợt quát một tiếng, thân hình thời gian lập lòe, Diệp Thiên ôm lấy một con cao mấy trượng nham thạch quái, không để ý nó gào thét dãy rủa, hai cánh tay bắp thịt nhanh chóng phồng lên, nở rộ gai mắt thanh huy, cước bộ ra sức đặng đạp, nâng cấp trùng tốc độ, đem vật cầm trong tay nham thạch quái ra sức hất ra. Giống như núi nhỏ man thú trên không trung xẹt qua liên tiếp huyết ảnh, trong tiếng rít, kịch liệt ma sát mang ra khỏi vô số hoa lửa, hiện ra đỏ bừng màu sắc, thê lương kêu gào vang vọng phía chân trời, phi hành tốc độ cao nham thạch quái cánh bị cuồng phong cạo một vòng nham thạch. Phanh! Ở chúng nữ trợn mắt hốc mồm trong con mắt, lưỡng tòa núi nhỏ đỗng nhiên chạm vào nhau, oanh đông một tiếng nổ vang, hai nham thạch quái đồng thời nổ tung, vô số hòn đá bay khắp trời, kim quang liên thiểm, Diệp Thiên mấy bước vượt đến tam nữ bên người. Dơ lên lớn đỉnh ra sức nện xuống, lại là mấy tiếng nổ, quay chung quanh ba người mười mấy con nham thạch quái bị hắn trong khoảnh khắc đập đến phá thành mảnh nhỏ. Chương 1240, lớn sừng. Với bàn tay lớn một cái, Diệp Thiên một bả thảo cốc tiểu lộ gì ôm vào trong lòng, một tay cầm đỉnh, che ở Hắc Châu thải y hai nữ trước mặt. Bị Diệp Thiên như thằng bé con tử tựa như ôm vào trong ngực, thảo cốc rất không nói, chính mình đường đường một sư phụ cư nhiên cần đồ đệ mình tới bảo vệ, điều này làm cho nàng rất tức giận lại không thể làm gì. Diệp Thiên là không biết xinh đẹp sư phụ đang suy nghĩ gì, hắn đang luân khởi lớn đỉnh cuồng loạn bạo nổ đấm vào, nhất chiêu một cái, giống như bị điên. Diệp Thiên giống như là một cái không biết mệt mỏi yêu nghiệt một dạng, luân khởi lớn đỉnh cuồng loạn tác động, vô số sạch dịch hội tụ thành sông hướng bên ngoài vọt tới, hắn cũng không phải là một người thôn phệ, mà là làm cho tam nữ cũng theo hỗ trợ, hắn thực sự không giúp được a. Nồng nặc tinh thuần linh dịch tuôn hướng tứ chi bách hải, toàn thân tế bào điên cuồng cắn nuốt số lượng cao năng lượng, kinh mạch lần nữa bị mở rộng. Nhục thân cũng bị từng tấc rèn luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thiên như là phát cuồng một dạng ở nham thạch lại trong vòng vây lực mạnh vung mạnh thần nông đỉnh, đem tam nữ tử tử mà hộ vệ ở sau người, nguyên bản nóng bỏng nham tương vào lúc này cũng quỷ dị ngưng kết, gần chỉ sót lại khắp bầu trời hồng vụ trên không trung nhộn nhạo, phóng tầm mắt nhìn tới, rách nát không chịu nổi đại địa bởi nham tương ngưng kết mà trở nên một mảnh chân nhắn, tan vỡ hòn đá cũng toàn bộ bị chôn trong lòng đất, mà nham thạch lạ xung phong. Liều chết cũng đến hồi cuối. Diệp Thiên dám lấy lực một người ngăn trở hết thể nham thạch lạ vây công, một người, nhất phương lớn đỉnh, một bả tế kiếm, đúng là đem tất cả nham thạch quái đều cho đập thành mảnh vỡ. Theo càng ngày càng nhiều linh dịch vào cơ thể, Diệp Thiên thân thể rung động nhẹ nhẹ đứng lên, toát ra từng đợt sáng chói hà quang, hắn lại đem thảo cốc kéo vào trong lòng, chân to giẫm một cái, phi thân lên, đạp nham thạch lạ đầu người bay bổng đảo đến vũ thường bỡn nhì hiểm trô ở dãy núi, đem đặt ở khu vực an toàn, theo sát mà đến Hắc Châu thải y y cũng dồn dập hạ xuống. Nhìn thấy chúng nữ bình yên vô sự, hắn lại chợt lao xuống, lần thứ hai giết hướng tốt lắm lại tựa như vô biên vô tận quái vật. Linh dịch lần nữa vào cơ thể, thân thể hắn dung ra một cường hãn ba động, vào giờ khắc này, bên trong đan điền sóng dữ ngất trời, vừa dày vừa nặng linh dịch chồng chất đến hắn trong đan điền, bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, như là đáng sợ biển gầm triệt để bạo phát. Trong sát na, thần quang rừng rực, kinh đào vạn tầng, sóng biển ngập trời, đinh thai nhức óc. Như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, nếu như vô tận vẫn thạch đụng bể đại địa. Ở đáng sợ hải trong tiếng huýt gió còn có tiếng sấm ầm ầm, thiểm điện xé rách bầu trời, đan vào ở trên thái cực bát quái đồ phương, thanh thế kinh người. Kiên cố nhục thân như là một cái động không đáy, vĩnh viễn cũng vô pháp tràn đầy, hết thể lập loè xích hà như là vạn lưu quy hải, cuối cùng tất cả đều bị hấp thu. Vào giờ khắc này, máu thịt của hắn, tạng phủ, xương cốt trong suốt không gì sánh được, vô trần vô cấu, như là đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật, sáng lạn sinh huy, da thịt cũng lóe ra sáng bóng trong suốt. Sức mạnh của sự sống đang lưu chuyển chậm chậm. Diệp Thiên không biết mình đã thôn phệ bao nhiêu thối thể linh dịch, hắn cảm giác thân thể của chính mình lại tựa như có lẽ đã đạt được báo hòa, trong đan điển khí như suối tuôn, vân hà bốc lên, như núi lửa sống lại, gần phun trào, có thể nói hà quang lượn lờ, linh khí dày, thải vụ sương ngủ. Đỉnh núi cao, chính mắt thấy Diệp Thiên uy vũ ngang ngược dáng người, Hắc Châu thải y liễu bợn nhỉ hiểm đều là tia sáng kỳ dị liên tục, Vũ Thường tiểu mỹ nữ cũng đồng dạng là đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Ngay cả thảo cốc đều không phải không thừa nhận, thời khắc này Diệp Thiên thực sự rất mê. Người, hắn lấy lực một người cản lại tất cả nham thạch quái, dáng người tuyệt thế, vũ động như ảnh, ở trong bầy quái vật mang ra khỏi một chuỗi dài huyễn ảnh, mỗi khi thần nông đỉnh nện xuống, liền tất có một con quái vật vỡ nát. Bất quá, chúng nữ rất nhanh thì phát giác không thích hợp. Thảo cốc hơi nhíu mày, trầm giọng nói, những quái vật này không ngừng từ dưới nền đất tuôn ra, căn bản là không có hết không có, nếu như vĩnh viễn cũng đánh không xong, mặc dù là Huyễn Nhi cũng phải mệt chết. Hắc Châu Thải Y Y đồng dạng ý thức được chuyện nghiêm trọng, nếu là để cho từ sự tình như vậy phát triển tiếp, vô luận Diệp Thiên như Hà Dũng Mánh, bên mình vẫn là không có sống sót đạo lý. Không đúng, khẳng định có thể tìm được lối ra, trên đời này không có khả năng tồn tại hoàn mỹ không một tì vết trận pháp, luôn sẽ có một tuyến sinh cơ. Thải Y Y nói rằng, Hắc Châu gật đầu, trầm giọng nói, không sai. Thiên đạo cũng không phải là hoàn mỹ, nó cũng sẽ có lỗ thủng cũng ý nghĩa có sinh cơ, ta nghĩ. Thiên ca nhất định sẽ dẫn dắt chúng ta chạy trốn ra ngoài. Ầm. Lời nói của nàng mới vừa hạ xuống, đại địa mãnh liệt rung rung, từng đạo khói đen từ dưới đất phún ra ngoài, ở hư không hình thành một đoàn cực đại vô cùng đám mây hình ấm. Nguyên bản chân nhắn mặt đất như là bị sốc lên che giống nhau, hoa lạp lạp âm thanh trùng, một mặt hướng về phía trước nít lên, một tòa ma sơn vậy hắc sắc vật thể đỉnh xối đất mặt, chậm rãi nô ra. Chỗ ngồi này ma sơn từ Diệp Thiên dưới thân xuyên ra, hắn một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Vội vàng vài cái nhảy vụt hướng về sau nhảy xuống. Thế nhưng ném đi mặt đất như trước như cơn sóng thần giống nhau hướng phía hắn đông nghịt mà xông lại. Phá! Diệp Thiên một tiếng quát nhẹ, luân khởi lớn đỉnh liền tàn nhẫn lực đánh tới. Thanh đồng lớn đỉnh như lớn nhạc một dạng đụng tới, phanh một tiếng đánh vào ném đi trên mặt đất. Từng đạo miệng xích sắc vết dạn từ khối nham thạch này đỉnh lan tràn mà xuống, chợt xích sắc vết dạn lóng lánh ra đẹp mắt quan mang, nguyên bản thật nhỏ vết dạn nhanh chóng lan tràn ra. Dường như chạc cây giống nhau nhanh chóng rậm rạp cả khối nham thạch toàn thân, trong phía khác, ném đi mặt đất trên tảng đá liền đầy hình mạng nhện vết rạn. Rào rào. Một tiếng vang thật lớn, cao tới trăm trượng từ nham tương đông lại mặt đất tầng nham thạch lập tức vỡ vụn thành vô số khối, từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, thanh thế như nghìn trượng thác nước kinh người như vậy, tiếng nổ thật to chấn đắc người màng thai đều rung động ầm ầm. Con mẹ nó, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Một cái sừng lại lớn như vậy. Nhìn trước mắt cao tới trăm trượng lớn sừng, Diệp Thiên trong lòng tràn đầy hoảng sợ, dựa theo hắn đối với viễn cổ vực sâu giải khai, thân thể càng là khổng lồ nham thạch quái cũng liền càng lợi hại, bây giờ đột nhiên lao ra ngoài đất con này lớn sừng không thể nghi ngờ mang đến cho hắn mãnh liệt chấn động. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải khổng lồ như vậy sinh linh. Viên trụy hình lớn sừng chỉnh thể có màu đen, mặt trên lượn lờ một vòng quỷ dị kim sắc phù văn. Từng đợt làm cho toàn thân người tóc gáy đảo thụ năng lượng kinh khủng, từ lớn góc trên không ngừng ba động đi ra. Trên mặt đất toái thạch cũng theo năng lượng ba động, hiện ra một lăn tăn rung động vậy sóng gợn. Diệp Thiên ở nơi này phương trong không gian bản thân nhìn thấy nham thạch quái đều là màu nâu thân thể, có thể vật này nhan sắc lại biến thành hắc sắc, ngăm đen phải nhường người mau cốt tùng nhiên. Thảo cốc chúng nữ cũng nhìn thấy lao ra ngoài đất cực đại hắc giác, trong lúc nhất thời bị sợ nói không ra lời, liền một cái cả cụ rủ có lớn như vậy, nó bản thể. Chúng nữ không dám tin tưởng, các nàng cũng không muốn tưởng tượng. Tiên hạ thủ vi cường, hay là trước đánh lại nói. Diệp Thiên hai mắt đông lại một cái, nhảy lên thiên không, luân khởi lớn đỉnh, không chút do dự phủ đầu rơi đập. Chương 1241, khổ chiến. Cong. Xuyên kim nước đá âm dung khiến người ta mảng nhĩ dao động đau nhức, kinh khủng kinh khí hướng phía bốn chu tuyên tiết đi qua, mặt đất oanh một tiếng liền phát sinh càng đại quy mô bạo tạc. Nước ra đại địa trong nháy mắt như da chóc thịt bong vết thương giống nhau, hướng phía xa xa vỡ ra đến, dưới đất toái thạch không ngừng bị phiên trào tầng nham thạch đè ép đi lên. Diệp Thiên sử xuất lớn như vậy lực đạo, đem mặt đất phá hư rối tinh rối mù, có thể con kia kiên. Cứng rắn lớn sừng lại một chút cũng không có di động. Mẹ kiếp, cư nhiên không đánh nổi, trở lại. Diệp Thiên gào to một tiếng, nồng đậm huyết khí tự thiên linh cái vọt lên, như một thanh lợi kiếm đâm thủng thiên khung, đạp phá đại địa, lần nữa phóng người lên. Chỉ một trong nháy mắt, màu đỏ quang mang giống như là nước chảy giống nhau, phủ kín cả vùng, màu đỏ quang hoa đem nguyên bản mờ tối bầu trời lập tức chiếu sáng như ban ngày. Gào. Một tiếng gầm điên cuồng được hư không rung động, Diệp Thiên toàn thân bắp thịt lập tức gồ lên đến, trong cơ thể nhiệt huyết quần cuộn sôi trào, chói mắt xích mang một mạch thông trời đất, trong mắt xích quang cũng là dạng người rực rỡ, cử ở trong tay lớn đỉnh nở rộ vạn trượng quang hoa, hóa thành một tọa đỉnh thiên lớn nhạc. Ầm. Lang liệt khí thế xoắn trên bầu trời màu đỏ sương mù một hồi kịch liệt cuồn cuộn, khủng bố áp lực phủ xuống, cả vùng run lẩy bẩy, mặt đất lấy bất khả tư nghị góc độ chậm rãi vặn mèo, tầng nham thạch không ngừng đè ép. Răng rắc vĩ đại gậy âm thanh bên thai không dứt. Hóa thành lớn nhạc lớn đỉnh như một vòng xích sắc liệt dương, mang theo lăng nhiên khí thế ra sức đè xuống. Cong. Mãnh liệt va chạm vẫn không có hoạt động cự giác nửa phần, mãnh liệt khí lãng quần cuộn dựng lên, mặt đất trong giây lát bị kéo nứt ra đến, kinh khủng khe danh như là hắc sắc như tia chớp, ở xích sắc trong ánh sáng rất nhanh xuyên toa, ngay lập tức liền nứt ra từng đạo khủng bố dữ tợn vĩ đại khe danh. Khe danh phảng phất mang theo vô biên lực hấp dẫn. đem bốn phía phiến quyển nham thạch đều xuống phía dưới hấp đi qua. Trở lại, Diệp Thiên gầm lên một tiếng, thanh âm cắt không khí, như sóng vân giống nhau hướng bốn phía khuếch tán. Ở phía xa vây xem chúng nữ chỉ cảm thấy màng thai đau đớn một hồi, đau đến trước mắt mắt nổ đong đóm, thân thể kinh. Luyên vặn vẹo dường như con tôm giống nhau, toàn bộ co giúp ở mà. Gào. Lúc này Diệp Thiên phảng phất thượng cổ man long đến trái đất, tương đương bạo. Lệ, một thân xích sắc huyết khí hóa thành từng đạo long quyền phong, sang chói xích mang đâm vào người đồng tử đau. Mấy lần trước va chạm làm cho hắn cả người xương cốt bắp thịt đau, có thể hắn vẫn muốn cùng lớn sừng cứng đối cứng, không đem nó đả động, hắn chính là không cam lòng. Quát tá. Màu đỏ xương mù bị xích sắc lớn đỉnh cắt đập thành mảnh vỡ, thanh đồng cự đỉnh bàng bạc nguy nga, phong cách cổ xưa đại khí, giống như trên cổ thần sơn, lần thứ hai đè xuống. Ầm. Đất rung núi chuyển liệt hưởng tiếng truyền đến, nguyên bản là bị xé ra mặt đất triệt để sụp đổ. Dưới nền đất như là lập tức bị móc sạch giống nhau. Tan vỡ hòn đá dường như lưu sa một dạng nhanh chóng rơi xuống dưới tuôn chảy đi, như là chợt xuất hiện một cái đáng sợ thác nước. Ở Diệp Thiên lực lượng cuồng bạo dưới, không biết bao nhiêu quái vật cự giác bị đụng phải hướng về sau rút lui hơn 100 trượng, mặt đất bị toàn bộ giải khai một cái sâu không thấy đáy khe rãnh. Giống. Một tiếng rít gào trầm trầm từ sụp đổ trong lòng đất truyền đến, thanh âm mang theo vô biên lực xuyên thấu, một khối rơi xuống nham thạch rơi xuống giữa không trung thời điểm, bị sóng âm vạ lây, ầm. Một tiếng vỡ thành bụi bặm. Trải qua Diệp Thiên mấy lần công kích, mặt đất đã hoàn toàn lún xuống xuống phía dưới, nguyên bản bằng phẳng mặt đất hiện tại chỉ còn lại có một cái sâu không thấy đáy hố to, phảng phất nối thẳng cửu u mở dạng, gió lạnh từng đợt hướng về phía trước vọt tới. Oanh đùng. Một tiếng kinh khủng nổ tự sâu trong lòng đất truyền ra, thế giới thì dường như muốn đổ nát giống nhau tùy ý run rẩy. Một cái quái vật lớn phóng lên cao, một bạo. Lệ, hung tàn, máu tanh khí tức quanh quẩn ở trái tim của mỗi người. Ùng ùng. Rào rào. Nguyên nay đã sụp đổ mặt đất triệt để đổ nát, kéo cân nhắc ngàn bên trong mặt đất thật giống như trời nghiêng một dạng, oanh đông một tiếng đồng thời xuống phía dưới sụp đổ, nhấc lên khí lãng hình thành một cái lại một cái khổng lồ long quyền phong, gầm thét hướng bốn phương tám hướng tứ đồng đảo đi. Bầu trời chất đầy vừa dày vừa nặng diễm hồng vân tầng, theo mặt đất sụp đổ, màu đỏ đám mây tầng tầng giấy gấp chồng áp xuống tới, cảm giác nặng nề khiến người ta trong thoáng chốc cho rằng thiên địa đều phải liên tiếp đến cùng nhau. Làm lưu sa toái thạch tan mất, làm bụi mù tiêu thất. Một con cao tới mấy ngàn trượng nham thạch quái liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cả người đen thùi, giống nhau mang yêu, đỉnh đầu độc giác thô to như sơn, từng cái màu vàng phù văn đầy cự giác, lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Kinh khủng mang yêu lúc này đang đứng ở trong thiên khanh, một đôi giống như núi nhỏ lớn nhỏ huyết nhãn cầu màu đỏ lặng lặng nhìn về phía trước, cho dù nó không có bất kỳ động tác, nhưng là cái loại này phảng phất bẩm sinh khí thế bàng bạc cuồng bá không gì sánh được, khiến người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Mà vậy không đoạn tản ra cuồng bạo cùng sát khí, càng làm cho người sợ hãi. Dãy núi thành phiến đổ nát, ngay cả chúng nữ đều bị liên lụy, các nàng nhanh chóng lui lại, chỗ này đã không ở nổi, lấy các nàng năng lực, cho nên ngay cả quan chiến đều không được. Giống. Man Nhu chợt vung lên cái cổ, hướng lên trời phát sinh gầm lên giận dữ. Thanh âm chấn triệt thiên địa, bầu trời tốc tốc phát run, trong thoáng chốc khiến người ta cảm thấy trong thiên địa khoảng cách lập tức lại mở rộng vài phần. Diệp Thiên con mắt hơi nheo lại. Bên trong màu đỏ lưu quang nhất thời tụ lại cùng một chỗ, chăm chú nhìn Man Nhu cặp kia huyết đồng. Ở nơi này đầu độc giác Man Nhu trước mặt, Diệp Thiên chính là một con vi bất túc đạo con kiến, hình thể giữa khác biệt, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Hắn biết cái này Đông Tây Phi cách làm thông thường sợ, chính mình rất có thể không phải là đối thủ. Thức dậy ngủ say lòng đất đại quái vật, Diệp Thiên sắc mặt cũng trầm ngưng tới cực điểm, nếu như Ma Tôn thật đi tới nơi này, sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Như là đã đi ra, vậy cũng chỉ có liều mạng. Thu hồi cự đỉnh, tế rút ra vọng thư kiếm, Diệp Thiên thân hình hăng hái lóe ra, ở thiên khanh trong liên tiếp nhảy lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, dọc theo đường đi xuất hiện hắn liên tiếp xếp hàng hư ảnh. Ầm. Một cước đạp phá đại địa, Diệp Thiên thân thể nhảy lên thật cao, ở nửa không xoay tròn một vòng, nương ốn người lực lượng, trong tay vọng thư trên thân kiếm xích sắc kiếm mang bạo phát dựng lên, từ nhục thân kình khí cùng kiếm ý ngưng kết ra kiếm mang xẹt qua một đạo chói mắt hình rồng quang mang sau. Trường độ vượt lên trước trăm trượng khổng lồ trường kiếm hoa quá một nửa hình tròn, hướng về phía Man Nhu cổ phủ đầu chém xuống đi. Giống. Độc giác Man Nhu chợt mở miệng rít gào một tiếng, trong không khí truyền đến một hồi mãnh liệt chấn động, màu đỏ xương mù quần quần không ngớt, tiếng sấm mơ hồ ù ù không dứt. Tức giận Man Nhu cái cổ chật qua một cái bất khả tư nghị góc độ, đống nhiên hạ xuống sử dụng sau này viên chủy hình độc giác hướng phía Diệp Thiên xích quang lập loè trung mang theo hình rồng hư ảnh mũi kiếm đỉnh đi qua. Cong. Trường kiếm màu đỏ cùng độc giác đụng vào sát na, bầu trời lập tức trở nên đen tối đứng lên, màu đỏ tầng mây rậm rạp, nặng nề đè xuống. Chương 1242, cây kim so với cọng dâu. Xô ra vĩ đại sao hỏa ở giữa không trung ngưng tụ thành từng cái đường kính quá 10 trượng chợt hiện rực quang cầu, độ sáng có thể so với thái dương, ánh sáng lóa mắt đâm vào người con mắt đều không mở ra được. Đùng. Liên tiếp rắc rắc giòn vang tự Diệp Thiên cánh tay phải vang lên, to lớn lực cắn trả nói làm cho hắn đau nhức toàn thân, ngũ tạng lục phủ đều giống như khuấy cùng một chỗ, thân thể căn bản không chịu chính mình khống chế, như giống như sao băng hướng phía dưới rơi xuống. Mà Man Nhu cổ cũng phát sinh liên tiếp đùng đùng nổ vang, thanh âm có thể so với tiếng sấm liên tục, to lớn Nhu đầu lắc lư vài cái, rồi mới miễn cưỡng một lần nữa nâng lên, rõ ràng một cái đụng này cũng để cho nó có chút tráng váng đầu. Giống. Cánh khí nóng nảy Man Nhu là phương này không gian cường giả, tuy nhiên lại bị Diệp Thiên chém đầu váng mắt hoa, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, thật vất vả khôi phục rõ ràng sau, ngửa đầu phát sinh gầm lên giận dữ, trong tiếng hô tức giận phun trào khỏi đến, đem nồng đậm tầng mây đều cho tách ra. Mặt đất cùng bầu trời cũng run rẩy càng thêm lợi hại. Diệp Thiên phủ bình tâm miệng khí huyết, ầm ầm đắp xuống, đập ra một cái hô to. Cùng cái kia độc giác đối kháng, hắn cảm giác mình đang dùng gậy gô đánh thiết sơn, to lớn lực phản chấn làm cho toàn thân hắn khó chịu không nói ra được. Hít sâu mấy hơi, Diệp Thiên lần nữa xông đem tiến lên, trường kiếm như rồng, phong mang di thế độc lập, chém xuống kinh người sơn lĩnh, hướng phía độc giác Man Nhu chính là đánh điên cuồng một trận. Hư không triệt để bạo loạn, ung ung tiếng nổ vang khiến người ta nghĩ lầm toàn bộ viễn cổ vực sâu đều sụp đổ. Diệp Thiên công kích đồng thời, Man Nhu cũng mại khai chân to, gầm thét đối với hắn khởi xướng tiến công. Ngày! Ngươi đại gia! Lao tử cũng không tin không đánh nổi ngươi. Tránh thoát độc giác Man Nhu một cái tát, Diệp Thiên lần nữa phóng lên cao. Huyết dịch toàn thân phảng phất lập tức sôi trào, trong cơ thể thần huyết lấy điên cuồng tốc độ lưu động, dĩ nhiên phát sinh phồng sấm gió thanh âm. Giờ khắc này, Diệp Thiên đáy lòng tình cảm mãnh liệt lập tức triệt để bộc phát ra, mặt mũi dữ tợn như nói nội tâm hắn điên cuồng, lạnh lùng nhãn thần ở chứng minh đáy lòng của hắn chấp nhất, kinh thiên sát khí ở chứng thực lấy hắn phấn đấu quên mình dũng khí. Một đầu hắc phát căn căn như rồng, sát cơ mang không, từng đạo như chân long một dạng thịnh vượng huyết khí một mạch ngút trời, chói mắt kim mang đem trọn cái thiên địa đều chiếu sáng trong suốt. Đi chết đi. Màu đỏ cự kiếm phóng lên cao, xỏ xuyên qua trên trời dưới đất, sắc bén phong mang tựa hồ có thể xuyên thấu hư không, tan biến tất cả. Sáng lạng quang hoa đem trọn cái bầu trời đều chiếu rọi được càng phát ra rực rỡ. Vọng thư kiếm rít gào ra, phảng phất một cái cự long đang nổ hống, xoẹt một tiếng hướng phía Man Nhu phủ đầu chém rụng. Bị xích sắc kình khí nhuộm đỏ làm sắc cự kiếm khí kình kinh người, cao vạn trượng chống không màu đỏ tầng mây bị nó lăng không cắt đến, chợt thông suốt mở một cái cụ kết nước ra. Che khuất bầu trời khí thế làm cho bầu trời không ngừng run rẩy, hư không đều xuất hiện không phải tự nhiên vặn mèo. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ngạnh sinh sinh xé mở tới giống nhau. Trông thấy đâm đầu vào cự kiếm, độc giác Man Nhu nổi giận gầm lên một tiếng, túi đầu vung lên lớn sừng liền đụng tới. Tràn ngập phù văn độc giác trên lóe ra điểm điểm kim quang, cổ cổ sắc bén khí độ tràn ra, từng đạo hình cung lợi nhận từ những thần văn đó trung bay ra, hóa thành một trường tấm vong lớn màu vàng kim chụp vào Diệp Thiên. Suy, cách, cách, xích sắc thánh kiếm cùng lưới lớn quay đến cùng nhau. Kịch liệt va chạm dường như phát sinh thiên địa gió nứt lúc bạo tạc giống nhau, to lớn kình khí ba động trên không trung ngưng tụ thành một cái đường kính ngàn trượng kim sắc viên cầu, bên trong kiếm khí cùng hình cung nhận tùy ý loạn chuyển, bầu trời phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ xuống tới giống nhau. Mở. Diệp Thiên gầm lên một tiếng, như tiếng sấm một dạng của mọi người nữ vang lên bên hai, mặc dù cách xa nhau cách xa mấy ngàn dặm, vẫn là dao động cho các nàng trái tim đều kém chút tạc. Trường kiếm màu đỏ cắt liệt quang cầu, như chân trời cực quang gào thét mà đến. Toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành ánh vàng rực rỡ xích mịt mở nhan sắc. Cong. Xích kim cự kiếm trùng điệp chém vào độc giác Man Nhu lớn góc trên, chấn động ra tới dây năng lượng lấy bài sơn hải đảo khí thế, dường như thiên quân vạn mã giống nhau hướng bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động đi. Tịch quyển bốn phía khí lưu hình thành một đạo kinh khủng long quyển phong tiếp thiên liền địa, bàng bạc đại khí, rầm rầm trong tiếng nổ đem bốn phía hết thảy đều bao vây trong đó, mãnh liệt cương phong như hấp nước cự long giống nhau gào thét dựng lên. Đem bầu trời màu đỏ tầng mây lập tức cọ rửa được sạch sẽ. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là màu đỏ lưu quang, ung ung tiếng vang như là thần uy lôi đỉnh, đánh xuyên qua thiên địa, chấn động vực sâu, chư nữ mảng nhĩ đều ông ông tác hưởng. Xích kim cự kiếm gắt gao để ở độc giác Man Nhu viên trụ hình lớn góc trên, một người một thú lơ lửng giữa trời không nhúc nhích rằng co, đối với chung quanh khủng bố cảnh tượng làm như không thấy. Từng luồng lưu quang không ngừng đánh vào trên người hai người. Diệp Thiên cường hãn nhục thân bị những lưu quang đó tua nhỏ ra từng đạo mịn vết máu, vỡ tan vết thương da thịt bên ngoài lật, bên trong màu hồng nộn nhục có thể thấy rõ ràng, máu đỏ tươi dường như không cầm được nước suối giống nhau phún ra ngoài, nhanh chóng đưa hắn bao trùm. Diệp Thiên cùng độc giác Man Nhu, lúc này đúng là rằng co đến cùng nhau. giống. Nhỏ bé như vậy thân thể cư nhiên ngăn trở mình công kích, độc giác man ngưu giống giận liên tục, độc giác lên kim sắc thần văn càng phát ra rực rỡ, sắc bén hình cùng kim nhận lần nữa tràn ra, xoay tròn đâm về phía Diệp Thiên. Lợi nhận bay tới, Diệp Thiên nhanh lên tế xuất lớn đỉnh, hóa thành một tọa lớn nhạc ngăn cản ở trước người mình, mà hai tay vẫn ép chặt thanh kiếm, ra sức để ở man ngưu lớn sừng. Lúc này vọng thư kiếm căn bản cũng không có vô cùng phẩm tiên khí hẳn là có uy năng, ngoại trừ có thể trở nên lớn cứng rắn ở ngoài, Diệp Thiên đã tìm không ra cái khác ưu điểm. Cong, keng, keng. Điếc thai âm dung kéo tới, hình cung lợi nhận hung hăng đụng vào trên chiếc đỉnh lớn, chấn địa Diệp Thiên khí huyết cuồn cuộn, trong tay đại kiếm đều nhanh không cầm được. Diệp Thiên toàn thân chăn máu, sớm đã biến thành một cái huyết nhân, màu đỏ huyết dịch hiện lên tia sáng chói mắt, lưu nhiều máu như vậy, hắn không có cảm giác được một điểm hư thoát, tương phản, hắn cảm giác thân thể càng ngày càng nóng rực, sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng, con mắt càng là bắt đầu tràn ra điểm một cái tử kim quang mang. Giống. Độc giác man như điên cuồng hét lên một tiếng, to lớn độc giác chợt toát ra một đạo phảng phất có thể chặt đứt bầu trời rực rỡ kim mang, dài đến trăm trượng kim mang phảng phất có thể cắt thiên đoạn mà, lập tức đẩy ra vọng thư kiếm. Hóa thành một sợi kim sắc quang nhận, hướng phía Diệp Thiên xuyên thứ đi. Vô tận khí tức tử vong phô thiên cái địa hướng Diệp Thiên vọt tới, làm cho bộ ngực hắn khó chịu, thân thể phảng phất đều phải mục nát diệt, thần hồn đều phải nghiền nát, hắn bị tập trung. Đáp xuống, nỗ lực nuốt xuống một búng máu, vọng thư kiếm trở vào bao, Diệp Thiên lần nữa nhảy lên hư không, thân thể cực nhanh xoay tròn, sau đó luân khởi lớn đỉnh, nương xoay tròn lực đạo hướng về phía kim mang đập tòa tiếp theo trên cổ thần núi. Cong. Kim mang cùng thần sơn va chạm, tiếng len ken làm cho chúng nữ triệt để mê muội, hư không vặn mèo, từng vòng kinh khủng khí lãng cùng âm ba nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, như kinh đào hải lãng, hoành tạo bát hoang. Chương 1243, Thử Kim Thần Viêm. Ầm. Ầm. Ầm. Bốn phía nham thạch quái gặp phải âm ba, không có bất kỳ may mắn, toàn bộ nổ tung, thối thể linh dịch khắp bầu trời bay lả tả, mê người hương vị tràn ngập phía chân trời. Còn như Diệp Thiên, hắn bị to lớn kia lực đạo chấn đắc liên tục phun huyết. Thân thể nhanh chóng rút lui, tràn đầy ra tiên huyết ở hư không lôi ra một cái yêu dị huyết tuyến, một tiếng ầm vang rớt xuống lòng đất. Tiếp lấy liền không có động tĩnh. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất tĩnh, nhìn thấy phía chân trời đạo kia xích sắc quang ảnh bị hung hăng đánh bay, thảo cốc hát châu thải y lìa bờn ý hiểm vũ thường chúng nữ đều là ngừng thở, sắc mặt trở nên trắng bệnh, hai tay ngũ chỉ hợp lại gắt gao quyền cùng một chỗ, khẩn trương tới cực điểm. Oanh đùng, oanh đùng, bốn. Độc giác man như từng bước hướng Diệp Thiên rơi xuống phương vị đi vào, nó mỗi một bước hạ xuống, đều sẽ kéo vùng đất rung động, mặt đất giống như là sóng biển một dạng phập phồng thoải mái, hoàn toàn mất đi trạng thái cố định vật chất sở hữu đặc thù. Mắt thấy đại quái vật từng điểm dựa vào Diệp Thiên gần, chư nữ trái tim đều đi theo rối rắm, giờ này khắc này, các nàng cảm giác mình lại là như thế vô lực, mắt mở trừng trừng mà xem cùng với chính mình thân nhân gần bị chết ở man như dưới chân lại bất lực. Gào. Đang ở chúng nữ vì Diệp Thiên lo lắng thời điểm, sâu trong lòng đất, một tiếng dao động thiên động mà điên cuồng gào thét phóng lên cao, đại địa vang tung tóe, thanh âm vang vọng cửu thiên vân tiêu. Ầm. Một đạo tử kim sắc thân ảnh đột nhiên từ dưới nền đất vọt lên, thân hình quỷ dị như tia chớp hướng phía độc giác man như phóng đi. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Trên bầu trời, trên mặt đất, không ngừng xuất hiện tử kim sắc hư ảnh. Bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, người thứ nhất hư ảnh còn không có tiêu tán thời điểm, đạo thứ hai hư ảnh cũng đã xuất hiện, xa nhìn một cái dưới, trên trời dưới đất dường như lập tức xuất hiện vô số Diệp Thiên giống nhau. Một cước đặng đạp đại địa, tử kim hai cánh huy động sát na, thân thể hắn hóa thành một nói thiểm điện phi trên thương khung, như là ném mạnh trường mâu giống nhau, đem vọng thư kiếm hướng phía độc giác man như ngực hung hăng phất đi. Ông ẩm, phi bắn ra vọng thư kiếm xẹt qua một đạo màu xanh nhạt đường dài, trên không trung cao tốc xoay tròn dưới xoáy bắt đầu một cái to lớn hình xoắn ốc khí toàn dính vào nhàn nhạt tử kim màu sắc. Dường như rơi xuống giống như sao băng hướng phía độc giác man như đánh tới. Giống. Độc giác man như ngửa đầu rít gào, thân thể không lùi mà tiến tới. Hai chân to ở trên mặt đất liên tục đặng đạp, lưu lại một cái thâm thúy hô to. Rầm rầm rầm rầm. Độc giác man như mỗi đi phía trước chạy nhanh một bước, thiên địa đều là khẽ run lên, tiếng vang ầm ầm xa xa truyền đi, cùng thét dài hỗn hợp đến cùng nhau. Giống. Độc giác man như hồng bảo thạch một dạng trong mắt lóe ra nồng đậm hung quang, thật dài cái cổ dùng sức vung. Đỉnh đầu lớn sừng từ đuôi đến đầu hung hăng đỉnh đi qua, cùng bắn nhanh mà đến vọng thư kiếm lại một lần nữa đụng vào nhau. Ầm. Sáng chói tử kim quang huy như là một quyển to lớn quyển trục giống nhau trên bầu trời phân tán rộng ra. Quyển trục quang hoa tịch quyển vạn dặm, thiên địa biến sắc, dường như bị một cái đeo rủi bằng một phân thành hai. Vọng thư kiếm nhất xem bị đụng phải bắn ngược trở về, xông thẳng Diệp Thiên lồng ngực đi. Hắc hắc. Diệp Thiên cười quỷ dị một tiếng, bàn tay như chảo một dạng hướng phía Vọng Thư kiếm kiếm phong chụp tới. Ken nhất thanh thúy hưởng, Thu Thủy kiếm ở Diệp Thiên lòng bàn tay xô ra một mảnh lóng lánh sao hỏa, bị hắn một bả nắm ở trong tay. Lúc này Diệp Thiên toàn thân tử kim quang mang chớp rượu, đang đằng tử kim liệt diễm đem toàn thân hắn bao vây, đưa hắn làm nổi bật được phảng phất một cái liệt diễm chiến thần, nguyên bản xích quang lập loè hai tròng mắt cũng thay đổi thành tử kim sắc, khí thế kinh khủng phô thiên cái địa, như là một đầu bị giải khai khai phong ấn hoang thú, khiến người ta mao cốt tùng nhiên. Nhìn chân trời gian đạo kia đột nhiên lóe ra ra tử kim quang ảnh, chúng nữ đều là mục trường khẩu nốc, không rõ tại sao lại phát sinh loại này dị biến. Ngọn lửa màu tử kim. Ngọn lửa kia giống như là muốn đem hư không đều cho thiêu một dạng, đồ vừa xuất hiện liền sao động ra một mảnh nóng bỏng khí lãng, hư không đều trở nên vặn mèo. Thu hồi Vọng Thư kiếm, tế xuất thần nông đỉnh, Diệp Thiên trong miệng phát sinh hét to một tiếng, luân khởi lớn đỉnh, hung hăng đập tới. Tử kim sắc kình khí như là một vùng biển mênh mông chiếu nghiêng xuống, bài sơn hải đảo vậy hướng phía độc giác man như lao thẳng tới, bàng bạc nguy nga khí thế khiến người ta sợ hãi, nhìn lên liếc mắt đều cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Giống. Một tiếng rung động thiên địa giống giận như là bom nổ vang lên, độc giác man như lửa giận bị Diệp Thiên triệt để kích thích ra, độc giác trên nở rộ vạn đạo kim mang, hung hăng đánh về phía lớn đỉnh. Ùng ùng. Rung động ầm vang ở trên trời vang vọng thật lâu, đại địa ùng ùng mà phát sinh một chuỗi dài bạo tạc, trận trận tiếng sấm từ trên 9 tầng trời chậm rãi đau quặn bụng dưới, thanh âm một tiếng so với một thanh âm vang lên, cuối cùng lớn đến phảng phất bầu trời đều phải bị đánh nứt ra tới giống nhau. Gào. Diệp Thiên từ trong cổ họng phát sinh gầm lên giận dữ, trên cánh tay bắp thịt kịch liệt vặn mẹo, cao kỉnh tử kim kình khí hóa thành khắp nơi thiên hà quang bạo đánh ra đi. Độc giác man như cũng phát sinh một tiếng giống giận rung trời, hai chân ở trên mặt đất dùng sức đặng đạp, toàn thân kéo căng thẳng tắp, độc giác hướng Diệp Thiên đỉnh đi qua. Đi tìm chết. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, như ma nhạc lớn như vậy đỉnh lại một lần nữa đập ầm ầm ở lớn góc trên. Mặc dù Diệp Thiên cùng độc giác man như hình thể chênh lệch mấy trăm ngàn lần, nhưng một quyền này như trước đập đến độc giác man như liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là đồng thời, Diệp Thiên trong miệng cũng là phun ra một hớp lớn tử kim sắc dòng máu. Trở lại, dường như hoàn toàn không cảm giác thịt. Thể thượng đau đớn một dạng, Diệp Thiên lúc này chỉ có quyết tử chiến xung động, luân khởi lớn đỉnh lại hướng phía độc giác man như đập tới. Oanh đùng. Một tiếng vang thật lớn, độc giác man như cự giác lại bị Diệp Thiên sinh sôi đập đến lõm đi vào một đoạn. Giống. Đau đớn kịch liệt làm cho độc giác man như lớn tiếng gầm hét lên, đầu lớn kịch liệt lay động, đem Diệp Thiên lập tức ném đi đi ra ngoài, ngửa đầu phát sinh một chuỗi giống giận, tràn ngập ánh mắt cửu hận nhìn ngã bay ra ngoài Diệp Thiên, đạp chân to xông tới hắn đi qua, làm Diệp Thiên rơi trên mặt đất, man như chợt vung lên chân phải, sau đó dường như dãy núi giống nhau hướng phía Diệp Thiên đè xuống đầu tới. Mắt thấy bóng đen càng ngày càng gần, Diệp Thiên ngửa mặt hướng về phía trước, trong mắt hào quang màu tử kim trung hiện lên một tia dứt khoát thần thái. Điên cuồng gào thét một tiếng, nâng tay lên cánh tay liền hướng phía độc giác man như chân to dưới đáy một chảo xé đi qua. Lúc này hắn không có tuyển trạch tranh né, mà là tuyển trạch cùng đối phương cứng đối cứng. Nóa. Chính là nóa. Ánh sáng đỏ ngòm trên ngón tay trên lượn lờ dựng lên, như mũi tên nhọn một dạng hướng phía độc giác man như bên phải để dưới đáy cắm thẳng vào đi qua. Ẩm. Một tiếng nổ vang truyền đến, Diệp Thiên 10 ngón tay nhất tề không có vào độc giác man như chân trong. Chân lên nham thạch bị phiên quyển khí lãng xé vỡ đi ra, dường như khắp bầu trời lưu tinh giống nhau hướng phía bốn phía tung bay đi. Cút. Trong điên cuồng Diệp Thiên phát sinh quát to một tiếng, toàn thân tử kim quang mang lập tức hướng phía bốn phía cuộn trào mãnh liệt đi qua, cao ngàn trượng chân như lại bị hắn ngạnh sinh sinh giơ lên. Chương 1244, thuế biến. A a a a a a. Diệp Thiên điên cuồng gào thét, toàn thân buộc phát ra một hồi sáng chói tử kim quang huy, như 10 luân liệt dương đồng thời bạo phát. Bầu trời đại địa lập tức liền tử mang mang ánh vàng rực rỡ một mảnh. Oanh đùng. Đại địa đống nhiên một hồi run rẩy, độc giác man như lại bị Diệp Thiên lập tức hất tung ở mặt đất trên. Nằm dưới đất độc giác man như không ngừng hét thảm, nó chân cũng không có độc giác cứng rắn, bị Diệp Thiên lập tức bắn cho thành mảnh vỡ. Hắc hắc. Để cho người khiếp đảm tiếng cười vang lên lần nữa. Huyết phát cuồng vũ Diệp Thiên khiêng lớn đỉnh từng bước đi tới độc giác man như đầu người bên cạnh, hắn sát khí trên người càng ngày càng nặng, trong tiếng nổ thân thể nhảy lên thật cao, như đại long tinh lực xông lên trời không, trong cơ thể kình khí lập tức thả ra ngoài, dường như hạ lạc thác nước một dạng hướng phía độc giác man như đầu sông đập tới. Một kích này hầu như tụ tập Diệp Thiên lúc này lực lượng của toàn thân, thanh thế uy lực đều so với trước kia hắn phát huy ra lực lượng muốn lớn rất nhiều. Tử kim sắc sáng lạn quang mang hướng phía bốn phía phân tán rộng ra, cho dù là khoảng cách đem bên ngoài mấy ngàn dặm, đều có thể chứng kiến một cái tử kim sắc long hoàng hư ảnh treo ở giữa không trung. Thân thể cơ hồ đem bầu trời đều nhồi vào, hung hăng đè nặng dưới người độc giác man như, phảng phất ở bao quát một con run dế tựa như. Giống. Nguy cơ kéo tới, độc giác man ngưu chợt rít gào một tiếng, vung lên đầu, độc giác ra sức đón nhận như sơn tự nhạc tử kim lớn đỉnh. Ầm. Kinh khủng bạo tạc ở phảng phất ở toàn bộ viễn cổ trong vực sâu phát sinh, thiên địa một hồi kịch liệt run rẩy, dường như mạt thế sắp xảy ra. Tử sắc kim sắc quang hoa lập tức phủ kín toàn bộ bầu trời, tạo nên khí lãng dường như xì ra lũ bất ngờ giống nhau, nhấc lên từng đạo sóng lớn hướng bốn phương tám hướng giáp đi. Cao ngàn trượng kinh khí sóng lớn như cùng là thiên quân vạn mã một dạng, nghiền nát tất cả, vọt lên bụi bẩm hình thành một đạo vừa dày vừa nặng nâu màn trời, nhanh chóng hướng viễn phương gọi rửa. Gào. Một tiếng bi minh, bi thương than khóc, trở thành độc giác man ngưu sau cùng tuyệt sướng, cái kia lớn sừng bị Diệp Thiên cho thật sâu nện vào đầu người ở giữa. Nhiều tiếng nhỏ nhẹ giòn vang từ trên hai cánh tay truyền đến, ngay sau đó Diệp Thiên cánh tay một hồi sốt, mềm nhũn sắp xuống, bên trong đầu khớp xương rõ ràng cho thấy toái. Độc giác man như bỏ mình, Diệp Thiên cũng thành mạnh mẽ lỗ chi mạn, cùng bạo khí lãng đánh tới ở trên thân thể của hắn, phát sinh một chuỗi dài bạo tạc, cả cụ nhục thân chưa từng một chỗ hết tốt địa phương. Thân thể hắn không bị khống chế rơi đập ở độc giác man như thân bên cạnh, ở nơi nào, có một bãi vừa mới rơi ra thất thải linh dịch bốn. Độc giác man như bỏ mình. Tự nhiên cũng cho Diệp Thiên lưu lại như thế một bãi như lưu ly bảy màu vậy màu sắc rực rỡ linh dịch, bên ngoài ẩn chứa linh lực căn bản cũng không phải là cái khác linh dịch có thể so sánh, nằm rơi trong đó, Diệp Thiên toàn thân tế bào phảng phất biến thành người được mùi mèo con, lập tức cuồng loạn đứng lên, hóa thành một mỗi người vô hình tiểu hắc động, điên cuồng thổ nạp lấy này bao hàm thần bí vật chất chất lỏng bảy màu, một chút chen ra bên trong thân thể tạp. Chất, gen luyện quyền kia đã thân thể cường hãn. Rực rỡ bảo quang tự Diệp Thiên trên thân thể nở rộ. Xương của hắn cách vang vọng len keng, huyết nhục cũng đang rung rung, như là ở thoát thai hoàn cốt. Thật thoải mái trong mơ hồ, Diệp Thiên cảm giác mình phảng phất ngâm trong suối nước nóng, toàn thân ấm áp, to lớn thân thể tỏa ra ánh sáng lung linh, kim quang lóng lánh, thiên hà đưa hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn cảm thấy cả người mỗi một tế bào đều ở đây phân liệt, tiến hành gây dựng lại, giống như là muốn cử hà phi thăng, bị dày tiên quang bao trùm, lỗ chân lông dàn các loại thần mang không ngừng phụt ra hút vào. Thất thải thối thể dịch được không dễ. Là Diệp Thiên phục dụng liều mạng đi ra, bên ngoài trình độ chân quý khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Lúc này, ngay cả tử kim sắc xương cốt của đều ở đây tăng dã, sau đó gây dựng lại, lóe ra sáng bóng trong suốt, len ken rung động. Diệp Thiên thoải mái kèm chút hanh lên tiếng, phiêu phiêu dục tiên, huyết nhục đang bị tỉnh hóa, tử kim sắc xương cốt của trở nên càng phát ra thâm thúy. Thoải mái sau, đột nhiên là đau đớn một hồi, mỗi một tấc thân thể thần huy bốn phía, như một bả đao nhọn ở trong người tán loạn. Thối thể dịch sở năng lượng ẩn chứa bị huyết dịch hấp thu, tử kim huyết dịch thế dường như lôi đánh, sôi trào mãnh liệt, cấp tốc chảy xuôi, toàn thân huyết quản dường như đều phải bạo liệt. Nhẹ nhẹ vết máu bị chậm rãi bước ra thân thể, đây là đối với huyết mạch ngưng luyện, cũng là đối với sinh mệnh bản chất đề thăng. Chiến đấu đình chỉ, chúng nữ vội vàng chạy tới chiến trường, nhìn thấy đạo kia nằm dưới đất thân ảnh, chư nữ lần lượt ngốc lăng. Chịu đến trùng kích lớn nhất không ai bằng Thảo Cốc, nàng tử tử mà nhìn chằm chằm vậy đối với tử kim hai cánh. Não hải trong nháy mắt trống rỗng, hắn dĩ nhiên là yêu. Hắn dĩ nhiên là yêu. Đồ đệ của mình lại là một con yêu quái. Nàng có thể dễ dàng tha thứ người khác là yêu quái, nhưng không cho phép đồ đệ của mình là yêu. Mười mấy năm trước, nàng cứu nằm ở thiếu niên trạng thái Diệp Thiên, nhưng đối với yêu quái mà nói, mặc dù là thiếu niên hình thái cũng có mấy trăm năm làm người xử thế từng trải. Nói như thế, hắn ở trước mặt mình sở tác sở vi, đều là ở lừa gạt mình. Thân nhất thích nhất đồ đệ lừa gạt mình chọn 17 năm. Nàng còn ngu hồ hồ coi hắn là làm mình tất cả, cho rằng thân nhất người thân nhất, nhân sinh quan cùng giá trị quan trong khoảnh khắc tan vỡ, Thảo Cốc cảm giác mình cũng mau tan vỡ. Hát Châu thải y y bờ nhỉ hiểm vũ thưởng tứ nữ thì dồn dập lộ ra kinh ngạc, các nàng đều là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên hình thái chân thực, cùng nhân loại so sánh với, hắn nhiều một đôi tử kim sắc cao quý cánh chim, cái này rõ ràng cho thấy yêu tộc tượng trưng, mặc dù không phải yêu tộc, cũng cùng ma tộc không thoát liên hệ, bởi vì ma tôn liền một cặp giống nhau như lúc cánh chim màu đen. Thật không nhìn ra, thì ra Diệp đại ca cũng là chim tộc. Vũ Thưởng khỏe miệng hơi cong, mỉm cười nói. Đây không phải là chim tộc, mà là điểu nhân được không nào? Bernie hiểm chen miệng nói. Hát Châu. Mấy người phụ nhân ở Diệp Thiên bên người lại nhải, cộng đồng nghị luận Diệp Thiên lai lịch cùng chủng tộc, không chút nào ý thức được thời khắc này Diệp Thiên đang phát sinh một chút biến hóa, toàn thân hắn run rẩy, cơ thể thỉnh thoảng hiện ra từng đạo tử kim quang huy, hắn cứ như vậy lẳng lặng quỳ dạp trên mặt đất. Hai gò má hướng xuống dưới, thật lâu không dậy nổi. Rất nhanh, Thải Y ý thức được không thích hợp, nàng theo mi video, chậm rãi ngồi xổm người xuống đưa tay vỗ Diệp Thiên bả vai. Thiên ca, người bốn. Của nàng lời còn chưa nói hết, Diệp Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua đây, Một sát na kia, Thải Y trong lòng đập mạnh, thân thể đúng là bị sợ ngồi dưới đất. Đó là một đôi như thế nào con mắt ta, hung ác độc địa, bạo, lệ, thị sát. Hắn giống như là một con dã thú, một đầu muốn cắn người khác dã thú. Thiên ca, ngươi làm sao? Thải Y thân thể hướng về sau rời rời, trong lòng kinh sợ tới cực điểm. Hát Châu Bỡn Ý Hiểm Thảo Cốc Vũ Thường Tứ Nữ cũng nhận thấy được Diệp Thiên dị dạng, cặp kia đỏ thắm con mắt thật sự là thật đáng sợ. Diệp Thiên như là không có nghe được Thải Y la lên tựa như, sáng lạn tử quang tràn ngập, vô tận tử vũ phủ xuống, quay chung quanh mọi người nhanh chóng xoay tròn, tiện đà cấu trúc một cái gió thổi không lọt lao lung, đem đoàn người toàn bộ bao vây ở bên trong. Từ bên ngoài nhìn lại, mấy người giống như là bị nửa tử kim sắc vỏ trứng bao lại. Chương 1245, phát cuồng. Nào đó trong nháy mắt, Diệp Thiên chợt nhào tới Thải Y Lìa trên người, cặp kia tinh hồng con ngươi chết nhìn chòng chọc dưới thân chiến chiến căng căng nữ nhân, hắn há mồm ra đã nghị cắn, nhưng gần sắt trắng đoán cổ lúc, rồi lại sinh sôi ngừng. Đỏ thắm trong con ngươi hiện lên một dãy rủa màu sắc, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, trên trán xuất mồ hôi lạnh ra, một thân huyết quản phồng lên, hắn quần áo trên người sớm bị năng lượng đánh thành mảnh vỡ, chúng nữ có thể rõ ràng mà thấy trần trụi trên thân thể như con rắn nhỏ vậy gân xanh, rất hiển nhiên, Diệp Thiên như trước nhẫn mại tới cực điểm. Thật là khó chịu. Diệp Thiên cơ hồ là khàn khàn hô lên câu này, hắn hô hấp nặng nề, hô xích suýt hơi thở đều mang theo nóng rực sóng nhiệt. Thiên ca, ngươi làm sao? Thải Y Y đôi mắt đẹp không thể ức chế nước mắt giàn giụa, nàng đưa hai tay ra chợt ôm lấy Diệp Thiên cổ, bắt đầu ríu rít khóc ồ lên. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, hắn đem Thải Y Y ôm ở trên cổ mình, hai tay của mạnh mẽ kéo xuống, lập tức đem cổ tay của nàng ấn trên mặt đất, nỗ lực bảo trì thành tỉnh ngưng mắt nhìn dưới người mỹ nhân. Tầm mắt đặt tới, tiểu diễm như hoa ngọc dung, xinh đẹp tuyệt trần, sự mềm dẻo đồng thời trong suốt chân bóng gáy ngọc, trắng đoán nhắn nhủi ngưng ôn chợt mỡ hương cao vót đồng đảo. Diệp Thiên một bà ôm mỹ nhân nhi vào trong lòng, gắt gao ôm lấy nhu như tơ lụa, non như ngọc mỡ thân thể mềm mại, trong miệng thấp giọng lấy, Thải Y Y, xin lỗi. Thoại âm rơi xuống, lý trí của hắn bắt đầu hỗn loạn. Hồ lý hồ đồ Diệp Thiên đang ở trúc dưới con mắt nhìn chừng chừng hôn lên Thải Y Y mềm mại đáng yêu non mềm môi. Lấy đầu lưỡi cậy ra hàm răng của nàng, tận tình mút vào trong miệng nàng hương thơm. Một tay nắm ở Thải Y Y thon thả, tay kia đã rất không đàng hoàng vói vào của nàng trong váy dài, kéo rơi của nàng trù khố, xúc tua đúng là chân nhắn da thịt, tay hắn một đường hướng về phía trước, xét qua nồng đậm mà rừng rậm, đưa ngón tay nhẹ nhàng mà cắm vào trong âm hộ, ở trong đó đã hơi có chút ẩm ướt. Thải Y Y hít thở một chút tử dồn dập, đôi mắt đẹp nhộn nhạo ra một bổ hơi nước, nàng chủ động cùng Diệp Thiên dây dưa, nàng đã ý thức được Diệp Thiên dự định. Diệp Thiên ngón giữa phải tại nơi rồi rào phì nộn trên đồi nhỏ không ngừng ma sát lấy, Thải Y trong miệng hơi nhẹ nhàng hét dài, lúc đầu mâm khởi đầu phát đã biến thành loạn phát rối tung ở trắng như tuyết cần cổ trên, có vẻ đã ưu nhã lại dâm đãng, lập tức Thải Y cảm thấy vô cùng vui vẻ giống như bạo phong tuyết vậy bao phủ nàng. Diệp Thiên bắt lại Thải Y trên người bách hoa váy sắt biên giới, đem váy vén lên đến bộ ngực thời điểm, đầy đặn đồng đảo ở cái yếm ràng buộc phía dưới càng hiện ra một loại dị thường ăn no phồng bộ dạng. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng không rõ hưng phấn. Thuần khiết màu trắng cái yếm một bên bị kéo ở trước ngực của nàng, cùng Thải Y Y ôn nhuyễn khuôn mặt không tương xứng đầy áp thịt đồng đảo thoát ly cái yếm ràng buộc, phiến tình mà kịch liệt đung đưa, một giây kế tiếp thay thế được cái yếm bao trùm tại nơi đầy áp trắng loãng trên đồng đảo là Diệp Thiên bàn tay to. Thải Y Y bộ ngực không phải hắn sở hưởng thụ qua lớn nhất, thế nhưng cao vót hoàn mỹ đồng đảo hình dạng cùng trắng mịn ấm áp thịt đồng đảo lại làm hắn rất hài lòng, quần dài bị tuột đến đầu gối. Diệp Thiên thô lô vớt ve dâm thủy bốn phía nơi riêng tư, dùng ngón tay của mình kịch liệt đào khoét loạn đâm. Diệp Thiên thô lỗ từ ngay phía trước dùng cái kia to tăng long thương cường thế vô cùng xen vào Thải Y Y thân thể, long thương tận tình ở trong mật huyệt của nàng ra vào đút vào, bộ ngực to lớn đồng đảo lớn cũng bị xoa bóp đùa bỡn, phong tiếu bền chắc cái mông cũng bị Diệp Thiên tay kia dâm loạn dâm tỏa ô yếm liếm. Thải Y Y màu hồng đầu đồng đảo sớm đã sung huyết mà kiên quyết, theo đồng đảo kịch liệt lay động trên không trung tung khêu gợi đường vòng cung. Nàng băng phẳng eo nhỏ nhắn dưới, xanh đen bộ lông trong lúc đó đã một mảnh hỗn độn, theo bắp đùi trắng như tuyết gian cường tráng long thương nhanh chóng động tác, căng thẳng thịt ngoài động cánh hoa không ngừng lật vào nhảy ra, đại lượng dâm dịch theo mỗi một lần quất ra tràn ra, đem giữa hai đùi không gian dính dính trợn bất ham. Dâm thủy từ run rẩy tuyết trắng bắp đùi chảy xuống, Diệp Thiên dùng sức bắt lại cặp mông trắng như tuyết, để cho mình có thể càng sâu sắc hơn. Thải Y Y ngẩng đầu lên kịch liệt vậy như thác nước tóc dài màu đen. Nàng chỉ cảm thấy Diệp Thiên long đầu đã hoàn toàn đỉnh vào chính mình miệng tử cung, kịch liệt kích thích đem mãnh liệt rên rỉ từ trong miệng nàng không biết xấu hổ phát ra ngoài. Vừa thô lại vừa cứng long thương đang ở trong cơ thể mình hừng hực mà đánh thẳng vào, giống như là biển gầm khoái cảm mãnh liệt cơ hồ khiến nàng hít thở không thông, hắn càn rỡ nắm bắt nàng hai khỏa tươi đẹp đầu đồng đảo, cường tráng phần eo mãnh liệt làm vận động, toàn lực xen vào lại toàn bộ quất ra, dần dần mật huyệt của nàng ở chỗ sâu trong chảy ra đại lượng chất mật. Thải Y thì hiện tại đã không nghĩ ngợi nhiều được, mặc dù nàng cũng biết Hắc Châu Bợn Ý Hiểm Thảo Cốc cùng với đồ đệ mình đều đang yên lặng xem cùng với chính mình, nàng đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có dùng loại phương pháp này làm cho Diệp Thiên khôi phục lại. A a tướng công. A. Thải Y thì trên mặt vui sướng hòa lẫn vẻ mặt thống khổ cũng có chút vằn mèo. Diệp Thiên dày đặc va chạm làm cho cái mông của nàng đều hơi tê tê, thô bạo đơn giản xen vào để cho nàng cảm giác bị chinh phục dày đặc mà cường liệt. Diệp Thiên dường như không biết mệt mỏi dã rời giống nhau, nhưng nàng đã sắp phải bị không phải, giữa hai chân mềm mại bắp thịt, co giật đều đã bắt đầu đau, nhưng giao phối bản năng cùng dâm dục lại chiếm giữ cả người của nàng lệnh nàng càng thêm cuồng dã mà phối hợp Diệp Thiên thế tiến công. Diệp Thiên phần eo cố gắng động, long thương ở trong lỗ nhục thịt điên cuồng vào mánh làm, kéo theo chảy ra chất mật phát ra thịt vui tiếng vang, thân thể của hắn cuồng loạn mà lung lay, bộ ngực hai bồng đảo không được đung đưa, nguyên bản đoan trang mỹ lệ hiển tuệ ôn nhu thải y liễu. Lúc này giống như một kinh nghiệm sóng gió đãng phụ vậy, dùng tục tiểu lời dâm kê. Diệp Thiên duỗi tay nắm lấy nàng tròn non đồng đảo, càng thêm dùng sức dùng chống đối lấy thải y liễu mật huyệt, thải y cao giọng rên rỉ, hạ thể niêm mô thật chặt xoắn lấy Diệp Thiên long thương, dùng sức đắc tượng muốn chỉnh hắn cái hút vào giống nhau. Sau đó nàng mảnh mai diễm lệ thân thể mềm nhũn, nửa người trên vô lực té trên mặt đất. Nguyên bản là mỹ lệ vô song thải y, còn bên ngoài vừa mới trải qua tình ái thanh tẩy, trên gương mặt tươi cười nhưng có nhàn nhạt tường đỏ. Cao trào đi qua thỏa mãn càng tăng thêm vài phần kinh người xinh đẹp, thiếu vài phần xuất trần khí tức. Diệp Thiên từ sau ôm lấy nàng chân nhăn eo bộ phận, một bên hôn cổ ngọc của nàng, vừa đem thải y đi thân thể lật lộn lại, sau đó hai tay giơ lên trắng như tuyết hai chân, thật cao mà giơ qua đầu vai, gân xanh bạo lộ vẻ côn thịt một lần nữa cắm nhập môn nhà mở hết hạ thể, lần nữa cấp bách quất mánh đưa. Liên tục không ngừng mánh liệt tiến công, thẳng đến Diệp Thiên đem nộ muốn phun ra vào thải y ấm áp hoa kính, thải y đã ngất đi. Nhưng là Diệp Thiên phảng phất bị ma hồn phụ thể, mặc dù vừa mới phóng ra một lần, long thương vẫn là kiên quyết dị thường, có còn lại con mắt tràn ngập tơ máu, phun trào lấy sáng quắc hỏa diễm lệnh người kinh hồn bạt vía. Hắn như cũ vẫn duy trì một tia lý trí, hắn biết thải y đã đến cực hạn, kết quả là, hắn chợt đem Hắc Châu ngã nhào xuống đất, rút đi nàng toàn thân quần áo, nghe mùi thơm nồng nặc, hai tay dùng sức ở nhu như tơ lụa, non như ngọc mỡ tuyết bạch trên da thịt xoa nắn, miệng thì không ngừng quấy rầy mỹ nhân nhi cao vóc rồi rào. Chạm vào đạn tay trong suốt đồng đảo. Hắc Châu không giúp khuynh đảo. Lệnh sớm đã ý loạn tình mê Diệp Thiên toàn lực gáp đặt lên tới. Đem Hắc Châu làm hoàn toàn đã hôn mê, Diệp Thiên lại bắt đầu lạc hướng Bợn Ý Hiểm. Bàn tay của hắn cũng không khách khí chút nào xâm lấn đến Bợn Ý Hiểm un tùn cỏ thơm che giấu tư mật hoa viên, không phải cẩn thận đụng rơi ngưng kết ở phía trên trong suốt lộ châu, rơi vào mu bàn tay, trên lòng bàn tay, thấm người thanh lương, say lòng người thơm. Rộng thùng thình bàn tay ấm áp khẽ vuốt vuốt ve mềm mại mịn màng bụng dưới, lộ ra thon dài ngón tay linh hoạt, vuốt khẽ lấy phía trên kia mềm mại quyển khúc, tinh tế tơ lụa ung tùn cỏ thơm, lưu luyến xoay quanh một lúc lâu, mới vừa rồi quyến luyến không thôi rời đi trận địa, lại theo mềm mại nhỏ bé đột hai mảnh béo mập cánh hoa qua lại vuốt phẳng, đùa, đè ép, thậm chí xa nhau đóng chặt cánh hoa, tiến nhập thấm tràn đầy mật hoa con đường u tối. Tại hắn chi mà ô yếm dưới sự trêu đùa, Bợn Ý Hiểm thân thể trở nên hừng hực nóng hổi. Tựa hồ ngay cả chạy sôi vờn quanh chúng quanh bọn họ hồ nước cũng không bị khống chế như muốn sôi trào, đám xương chuyển lùng, trắng non gương mặt cố nhiên là đỏ ửng rậm rạp, xinh đẹp tuyệt trần kiểu kiểu chóp mũi cũng giống như nhiễm làm đẹp vài giọt đỏ bừng, mũi thở mấp máy gian, êm ái hô hấp chuyển thành gấp, căng thẳng ngọc thể trở nên mềm yếu như bông, một bùa bổ từ thân thể lan tràn giãn ra tới toàn bộ tâm. Hồ tiêu hồn kích thích, không cách nào nữa dừng lại nội tâm, hồng thủy tràn lan vậy cuộn trào mãnh liệt ra. Lại cái miệng anh đào nhỏ nhắn bởi vì bị trang tử ghê tởm miệng rộng thời gian dài xâm chiếm, bị gắng gượng cắm ở hầu ở chỗ sâu trong, bất đắc dị hóa thành tê. NG tiếng hàm hồ rên rỉ. Diệp Thiên hai tay xa nhau Bợn Ý Hiểm nhỏ dài chân ngọc, khiến chúng nó kẹp lấy eo lưng của chính mình, chặt nâng Bợn Ý Hiểm tiểu đồn, theo túi người nằm vật xuống, long thương đẩy ra xấu hổ khép lại hai chân, trực tiếp ma sát Bợn Ý Hiểm trong quần tư mật u cốc hoa viên. Dâng trào chắc long thương dục vọng đỉnh một mảnh trắng mịn đất. Hiện lên Bợn Ý Hiểm u cốc trong vườn hoa đã xuân thủy liên miên, không biết là hồ nước hay là u cốc ở chỗ sâu trong tràn ra thanh tuyển, long thương ma sát u cốc thành thịt đang tự động mút vào nó đỉnh phong hoa cái, như là thúc dục hắn động thân cấp tiến, thẳng vào hoa kính. Cảm thụ được dưới thân nữ thể không ngừng vặn vẹo vương hữu, bên hai xuyên tới tiêu hồn dính nhân thở gấp rên rỉ, Diệp Thiên dùng đầu gối để vào Bợn Ý Hiểm sớm đã bất chi bất giác trường khai bắp đùi trung ương, long thương nộ cố gắng, chiếu chuẩn phương vị, động thân tùng eo. Hừng hực to dài ngọc hành đã tiến nhập một mảnh bùn xình hoa kính. Đông dưng, Bợn Ý Hiểm phát sinh một tiếng như khóc như kể dài rên rỉ, vẫn vặn vẹo cuộn lại thân thể chợt thẳng tắp, hai chân căng thẳng, huyền tức lại thư triển ra, thân thể cũng như điện giật qua đi, run rẩy không ngớt, nguyên bản không biết theo ai tay nhỏ bé ôm chặt ở Diệp Thiên bên hông, tại hắn phía sau lưng lưu lại một đạo nói vết đỏ sau, vô lực rũ xuống chợt xuống bên cạnh thân, không phải khoảng khắc lại co quắp tựa như nắm chặt phô tán trên đất quần áo, hai chân cũng là tự giác phối hợp. Diệp Thiên động tác hướng ra phía ngoài xa nhau, mong mỏi lấy càng nhiều hơn phong phú cùng thỏa mãn. Dâng trào chắc nam tính dục vọng một đường thẳng tiến, Long Thương cảm thụ được bờ nỉ hỉ mũ cốc ngoại vì hai mảnh cánh hoa chặt chẽ bao bọc, so với mới vừa rồi ngón tay quất lao khiêu khích, hiển nhiên thời khắc này kích thích càng hơn xa với nó, ở thân mật nhất tiếp xúc chung, bờ nỉ hỉ mũ cốc bên ngoài hai mảnh cánh hoa cực độ sung huyết đỏ lên, không dừng được mấp máy run rẩy, trong hoa kính chảy ra càng nhiều vừa chân lại dính mật dịch, có thể dùng Diệp Thiên lớn ngọc hành không có bỏ ra rất nhiều sức lực liền tạo ra thủ vệ y y nhân trinh tiết cánh hoa, hướng u cốc hoa kính ở chỗ sâu trong thẳng tiến. Không phải khoảng khắc, hắn đã cảm thụ được sưng lên ngọc hành bị một tầng non mềm thành thịt kẹp chặt, ngọc hành đỉnh phong hình tròn hoa cái, càng bị ôn nhu mút vào, tựa hồ hoa ca. Nhờ ở chỗ sâu trong còn có một cổ không rõ hấp lực, cường lực dụ dỗ trang tử đỉnh ngọc hành toàn lực thâm nhập. Thể xác và tinh thần câu thoải mái, Diệp Thiên Dũ phát tình dục như đốt, không chần chờ nữa, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà đem dâng trào bộ phát ngọc hành liên căn thâm nhập bỡn ý hiểm hoa viên phần cuối, trong lúc nhất thời, một hồi tuyệt không thể tả vui vẻ từ dưới thể tràn lan ra, nhanh chóng lan tràn tới toàn thân, kích thích hắn như lên cực lạc tiên cảnh, hai tay tựa như nổi điên nắn bóp bỡn ý hiểm phồng lên nhũ phong, ý biến ảo ra mình muốn hình dạng, hạ thể liên tục cố gắng. Không động đậy nghỉ, thân thể giao tiếp, thân thể đụng thanh âm lập tức ở tử kim quang đạn trung hoàn lượn quanh phiêu đãng, thật lâu không tiêu tan. Theo hắn càng ngày càng mãnh liệt cố gắng di chuyển, dưới người bỡn ý hiểm môi anh đảo kìm lòng không đặng mở, phát sinh như khóc như kể tựa như rên rỉ, tay nhỏ bé tùy tiện ở eo lưng của hắn trô nắm chặt bung ra, thân thể không ngừng mà vặn mẹo, không phải khoảng khắc liền đổ mồ hôi lâm ly, tiểu thở hồn hện, nghe vào trang tử trong thai, có một phen đặc biệt tiêu hồn dính nhân tư vị, có thể dùng hắn giống như trang bị động cơ tựa như, eo cố gắng di chuyển ra tốc, dùng đủ khí lực cấp bách quất. Manh tiễn, trưởng xuyên đoàn đả, kiệt lực đem dưới người bỡn ý hiểm đưa về nhất ba hữu nhất ba vui vẻ sóng chiều chung. A nha! Môn ân! Ô! Bỡn ý hiểm trung quy không chống cự nổi Diệp Thiên Dũng mãnh, trong cổ họng vô ý thức phát ra tiếng tiếng hàm hồ rên rỉ sau, môi anh đào đóng chặt khoảng khắc, lại bỗng nhiên mở, tràn ra một tiếng ngắn ngủi mà ngẩng cao kiều hừ, ngôi sao mắt nhắm chặt, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, một viên vuốt tay cực lực hướng về phía trước nước, không ngừng tả hữu đong đưa, đầu đầy hồng ti bay ra, đỏ ửng răng đầy trên gương mặt, đổ mồ hôi ướt át, chất đầy hòa lẫn vui sướng thỏa mãn còn có mấy phần đau đớn. Biểu tình, bàn chân rúc về phía sau, chân nhỏ cuộn lại dựng lên, phong phú mà non nớt kiểu đồn vuốt ve dưới thân quần áo, nhột khó nhịn mà kiệt lực hướng về phía trước cao đồng đảo lấy, hoa viên chỗ sâu hoa tâm nở rộ, mảnh nhỏ cánh hoa hòa lẫn đại lượng sông ra mật hoa về. Tây quanh bó chặt Diệp Thiên nóng rực long thương. Diệp Thiên phần eo cấp tốc cố gắng di chuyển mấy chục lần, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, túi người té nhào vào bờ nỉ hiểm trên thân thể mềm mại, mở miệng hôn bờ nỉ hiểm chỉ hiểu được hàm hồ thở gấp rên rỉ cặp môi thơm, nâng ngông hóc bụng, kề sát ở y y nhân trong quần, sử dụng được bản thân bồng bột muốn phát long thương càng thấu triệt, liều mạng để ở bờ nỉ hiểm mật huyệt ở chỗ sâu trong thỏa thích triển khai hoa tâm, một hồi gián đoạn tính mà phát run. Toàn thân một hồi giật mình, cột sống tê dại, hai chân phát run, cũng nữa không nhẫn lại được, tinh quan mở rộng ra, từ lâu chất chứa dục vọng như thủy triều xì ra. Dương hỏa bên trong đốt Diệp Thiên, một cái cũng sẽ không bỏ qua, Diệp Thiên ôm vũ thường mềm mại thân thể, đem trong nháy mắt lột thành tiểu bạch dương. Cái này hoàn mỹ vô khuyết tuyết ngọc đồng đảo nhỏ, mềm nhăn ôn nhuyễn tựa hồ có thể ở Diệp Thiên trong tay tan chảy rơi giống nhau. Hai tay của hắn chậm rãi trượt xuống dưới lấy, ở bằng phẳng trên bụng tới lui hoa vòng tròn, có mấy lần ngón tay của hắn đã chạm tới tiểu mỹ nhân nhi bụng dưới hơi gỗ lên sân khâu. Mỗi lần trải qua tuyệt vời đường vòng cung, vũ thường thân thể mềm mại sẽ không tự chủ run rẩy, nguyên bản gặp lại vén bắp đùi cũng banh trực. Diệp Thiên ngón tay tiếp tục sự trượt, dừng lại ở phong mềm cái mông, vuốt ve tròn trịa lạnh như băng tuyết cơ băng ra. Diệp Thiên cúi đầu vì vũ thường tuyết đồn lưu lại một cái ấm áp ẩm ướt hôn nồng nhiệt. Cái mông chân chu đường vòng cung rất nhanh thì quá độ vì thon dài, hơi phập phồng hai chân, ép chặt lấy về. Vũ thường hạ thân, không ngừng ma sát, to cứng rắn chân gờ giáp ở vũ thường trắng non trên đùi, mang đến vừa nhột vừa đau cảm giác. Đôi môi của hắn từng chút một xuống phía dưới hoạt động, thẳng đến đạt đến vũ thường sáng bóng chân ngọc. Phông lớn được dường như tiểu cánh tay trẻ em long thương đè ở vũ thường trên khẽ đít, đỏ bừng quy đầu ác độc phập phồng, liếm xuyết ở vũ thường tươi non hội âm bộ phận. Ở dưới sự kích thích, vũ thường đôi môi khẽ mở, lông mày khẽ nhăn mày, hạ thân hàng loạt kích thích rất nhanh để cho nàng ý loạn tình mê, nàng không khỏi lớn tiếng rên rỉ. Diệp Thiên chứng kiến Vũ Thường đối với bộ phận sinh dục kích thích như vậy mẫn cảm, càng phát hưng phấn. Hắn để Vũ Thường bình trên mặt đất, bắt lại của nàng mắt cá chân hướng hai bên kéo ra, đem Vũ Thường vườn địa đàng hoàn toàn bạo lộ ra. Diệp Thiên đem Vũ Thường hai chân cái đến trên đầu vai của chính mình, bắt đầu điều chỉnh long thương cùng yêu huyệt giữa góc độ. Hắn dùng trước quy đầu nhẹ tham thiếu nữ con đường u tối, hắn lại một lần nữa giáo đang dương vật của mình, sau đó từ từ cúi người, chuẩn bị xúc thế đã lâu một kích. Hắn dùng tay dẫn đạo quy đầu, chậm rãi hướng về Vũ Thường ngọc huyệt cam tới. Âm thần bị Diệp Thiên kéo dài bú liếm lấy, Vũ Thường đã rơi vào nửa thanh tỉnh nửa điên cuồng trạng thái. Diệp Thiên đột nhiên dừng lại cho nàng một cái cơ hội thở dốc. Vũ Thường cảm thấy mình hai chân bị thật cao dơ lên, tư thế như vậy làm nàng xấu hổ vô cùng. Nàng từ từ mở hai mắt ra, nhưng ngay lúc đó bị cảnh tượng trước mắt dọa hỏng. Một cây thông hồng long thương cơ đang ở hướng hạ thể của mình đâm tới. Vũ Thường kêu to, Diệp đại ca, thật lớn, ta sợ, không được. Van cầu ngươi, thả ta. Vũ Thường liều mạng muốn đem hai chân khép lại, nhưng là đã quá muộn. Diệp Thiên cường tráng hai cánh tay đã lao lao đem ở nàng trắng như tuyết cái mông, to lớn côn thịt loạn choạng đè ở hai miếng ngọc môn trong lúc đó. Kèm theo Vũ Thường hét thảm một tiếng, Diệp Thiên long thương mạnh mẽ mà có lực xen vào ấm áp mà chật hẹp bên trong âm đạo. Thật mỏng màng trinh bị đỉnh đến cực hạn trình độ, hắn ra sức đem côn thịt đâm về đằng trước, sấm chớp nhất khắc sau, rõ ràng cảm giác được phía trước thất bại cảm giác, trước mặt trở lực đột nhiên giảm nhỏ, côn thịt đột đâm vào hơn phân nửa. A. Dừng tay. Ôi. Vũ Thường đột nhiên cảm thấy trong cơ thể một cái cực kỳ đau đớn kịch liệt, phát sinh thê lương kêu thảm. Nàng biết mình màng trinh đã bị Diệp Thiên long thương đột phá, thân tâm đau đớn làm nàng khóc giống lên. Lần đầu tiên giao hợp, tuy có nguyên vẹn nhuận thấp, thế nhưng Vũ Thường sử nữ âm đạo có vẻ chật hẹp dị thường, lớn côn thịt bị bí đạo thật chặt bao quanh, không có một tia khe hở, đi tới có vẻ rất chắc trở. Vũ Thường âm thần bị cực độ bành trướng, ngầm vào một con đại nhục đồng o không o, mềm mại màu hồng đã bị một loại màu đỏ thay thế. Đau a. Nàng kịch liệt bãi động trên thân, đầu đầy tóc đen thui rối loạn rối tung ở trước ngực, Diệp Thiên đem long thương ra bên ngoài rời khỏi một điểm, cái này vừa lui, côn thịt hầu như hoàn toàn rời khỏi Vũ Thường bên ngoài cơ thể, đại lượng chất lỏng trong suốt kẹp theo điểm một cái đỏ tươi lập tức từ bí đạo môn chảy ra. Cái này chói mắt màu sắc, là chân quý nhất máu trinh, Diệp Thiên nhìn chính mình trên mặt dương vật quấn vòng quanh tơ máu, trên mặt của hắn hiện ra nụ cười, hắn không đợi long thương hoàn toàn rút ra lại lần nữa cắm vào. Lúc này đây, long thương sỏ xuyên qua Vũ Thường âm đạo, trực kích sâu trong âm đạo tươi non trên nụ hoa. Diệp Thiên lần nữa nhổ long thương ra một điểm, sau đó nhẹ nhàng quất đưa. Vũ Thường nằm thẳng dưới đất, trắng tinh hai chân mở, gặp lại cố định ở Diệp Thiên trước người. Hạ thân đau nhức làm nàng sống không bằng chết, nhỏ nhẹ hoạt động đều sẽ mang đến không cách nào nhịn được đau đớn, ở cực độ kinh lật cùng thống khổ dưới, Vũ Thường thân thể liền như là băng phong giống nhau. To lớn kia côn thịt còn ở trong người không ngừng buốc lên cút vắt lấy. Mỗi một lần đút vào cùng rút ra, theo mép lỗ lớn lật vào cùng nhảy ra, đều nặng thêm lấy đau đớn trình độ. Cầu. Van cầu. Ngươi. Không muốn. Không muốn lại cắm, thực sự. Rất đau. Đau nhức. Ngượng ngùng cùng rụt rè cũng đánh không lại cái này đau tê tâm liệt phế sở. Vũ Thường hai tay nắm chặt dưới thân thể chăm Vũ trên váy, liên tục xuất chỉ tiết đều gặp lại được không có một tia huyết sắc. Nàng không dám nhúc nhích, chỉ có bộ ngực kịch liệt phập phồng. Diệp Thiên vẫn là không có nói, hắn dùng hắn long thương, tiếp tục tàn phá Vũ Thường nhu nhược thân thể mềm mại. Từ từ, Vũ Thường cảm thấy trong cơ thể côn thịt vận động càng phát thuần thục, trải qua lúc đầu nóng người, côn thịt bắt đầu có nhịp công kích thân thể của hắn. Mỗi lần trải qua bí đạo ở giữa bộ phận, côn thịt đều dừng lại tới lui nghiền nát, Vũ Thường cũng sẽ bị một hồi tấn mãnh sóng chiều sở hoàn toàn bao phủ. Sau đó côn thịt lôi đánh không kịp bưng thai nhằm phía bí đạo ở chỗ sâu trong, trực tiếp hôn lên bóng loáng trên cổ tử cung. Vũ Thường thế là lại sẽ cảm thấy toàn thân bị cuồng liệt báo táp bao phủ. Mặc dù vẫn còn ở hơi yếu làm phản kháng, nhưng là theo người ngoài bất quá là thân thể rung động kịch liệt mà thôi. Diệp Thiên trên thân về phía trước phục ở trên người nàng, hai tay lại một lần nữa bắt lại nàng trắng nõn cao ngất hai bồng đảo. U lưỡi cũng thâm nhập đến trong miệng của nàng khắp nơi liếm ăn. Vũ Thường trắng nõn thân thể thượng trung hạ đều ở Diệp Kình dưới sự khống chế, càng thêm không thể động đậy. Rất nhanh, của nàng da thịt đã biến được trong trắng lộ hồng. Giữa bồng đảo cũng chảy ra tầng mồ hôi mịn. Ngoại trừ thở dốc cùng thanh âm rên rỉ, Vũ Thường sắp biến thành mặc cho người định đoạt mỹ nhân. Lặp đi lặp lại đút vào dưới, Vũ Thường yêu huyệt đầy tràn quỳnh tương ngọc dịch, kèm theo đại nhục đồng o không o mỗi lần đi tới đi lui đều phát sinh thanh âm vang dội. Vũ Thường hoàn toàn mê loạn, mười ngón tay của nàng sâu đậm bóp vào Diệp Kình cường tráng trong bắp thịt, Diệp Thiên càng cắm càng nhanh, Vũ Thường đã chết ngất vô số lần, Diệp Thiên rốt cục đem một nóng bỏng tinh túy đúc vào mỹ nhân mềm mại hoa viên. Vũ Thường hôn mê, Còn không đợi chúng nữ phản ứng kịp, Diệp Thiên đã đem Thảo Cốc đè xuống dưới người. Thảo Cốc thân thể mềm mại run rẩy, thống khổ vạn phần. Diệp Thiên cười gần bàn tay to ôm thật chặt Thảo Cốc eo nhỏ nhắn, Thảo Cốc nhất thời bị ép tới không thể động đậy. Mất đi bản tính, Diệp Thiên nghe Thảo Cốc độc hưu chính là ưu nhã mùi thơm của cơ thể, nhìn nàng khả ái kiểu tiếu khuôn mặt, tư sắc tuyệt mỹ, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, bộ ngực sữa cao ngất, trắng non ôn nhuận da thịt, bạch bạch nộn nộn ngón tay, cùng với mặt học sinh, ngực phụ huynh biểu tượng, hết thể đều kích khởi nam nhân cao đồng đảo thú dục. Diệp Thiên hai tay xâm hướng Thảo Cốc là lướt bay bổng tươi đẹp thân thể, dọc theo đường cong mê người cản rỡ du tẩu đứng lên. Hắn một hai bàn tay theo Thảo Cốc cổ trắng vói vào bên trong áo, tại nơi mùi thơm ám tràn đầy trong quần áo tùy ý nhào nặn trà, nơi tay chạm từng tấc mềm mại mịn màng ngọc cơ tuyết ra như tơ lụa vậy trắng mịn kiểu mềm. Cách khinh bạc bụng nhỏ đâu, hắn dâm tục mà tập kích trên Thảo Cốc một đôi kiểu cố gắng sung mãn nhu phong, tùy ý vô về chơi đùa lấy, xoa nắn. Thảo Cốc vừa giận lại sợ, đôi mắt nhắm chặt, tiểu mềm ngọc thể liều mạng phản kháng. Thế nhưng nàng lúc này lại sao là Diệp Thiên đối thủ? Bởi ngọc thể bị chế, võ công cao tuyệt thành thục điểm mỹ cực phẩm tiểu La Lị ở Diệp Thiên xoa xoa nắng ngực, mắc cỡ mặt đỏ bừng, bị cặp kia tùy ý trà đạp dâm chảo đùa bỡn được từng đợt bùn rùn. Diệp Thiên dâm tay đè ở Thảo Cốc cao ngất nhũ phong trên, khinh bạc mà vô về chơi đùa đứng lên, tùy ý hưởng dụng một phần mê người mềm mại. Đột nhiên, ma chảo lộ ra, chụp vào trước ngực trắng như tuyết công sự che chắn ngân bảo. Thảo Cốc hàm chứa nước mắt thiên lặng chịu được, vừa rồi tứ nữ vì cứu Diệp Thiên, đã toàn bộ hy sinh thân thể của chính mình, hiện tại đến phiên mình hy sinh, chỉ còn lại nhất kiện tuyết trắng nhu mỏng cái yếm vẫn còn ở miễn cưỡng che đậy béo mập tiểu tiểu thân thể. Diệp Thiên hai cánh tay chế trụ Thảo Cốc thân thể, ma chảo đi vòng qua phía sau cưới cái yếm nút buộc. Thảo Cốc trên người cuối cùng một tia che đậy rốt cục cũng bị cởi xuống đến, chỉ thấy một phấn điêu ngọc trác, trong suốt ngọc nhuận thân thể triệt để trần trình ở trước mắt. Mỹ nhân nhi thân thể chỉ có Diệp Thiên nửa lớn, Diệp Thiên cả người áp ở trên người nàng, giống như là đang khi dễ một cái không dành thế sự tiểu cô nương tựa như. Tránh thoát áo lót trói buộc hai đồng đảo kiên cố hơn cố gắng về phía trước giang ra, dường như hán bạch ngọc tạc thành xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật, mở tối tử quang dưới chiếu lấy lờ mờ ngọc sắc sáng bóng. Băng cơ ngọc cốt kiểu chợt non mềm, thành thục cao ngất tuyết trắng nhũ trên ngực sấn thác hai điểm trói mắt đỏ bừng, doanh doanh gần kha một nắm, tiêm chợt kiểu mềm như dệt cửa eo nhỏ. Chân nhăn trắng như tuyết ôn nhu bụng dưới, nhỏ nhắn xinh xắn non mềm tuyệt mỹ ngọc thể, thực sự là không một chỗ không đẹp, không một chỗ không phải mê người. Nhất là này một đôi cắm vân mà lên nhũ phong tiếu nhưng đứng vững, mỹ lệ khả ái đầu đồng đảo yên hồng ngọc nhuận, diễm quang tứ xạ, cùng chu vi một vòng phấn hồng mê người, tiểu mỹ trí cực nhàn nhã. Tê quần đồng đảo xứng cùng một chỗ, như một đôi nụ hoa muốn nở, thẹn thùng mới nở non nớt nụ hoa, sở sở xấu hổ, hơn nữa một trường sở sở đáng thương tiểu cô nương khuôn mặt. Đối với Diệp Thiên lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người. Thảo Cốc băng thanh ngọc khiết thân thể hoàn toàn không che không hiểm chuyển lộ ra, bất lực mà thê diễm, giống như một đóa chịu khổ gió lạnh tàn phá tuyết liên, mặc cho người hái. Bị Diệp Thiên thô lỗ mà tàn nhẫn mà vạch trần kiểu thể. A. Non mềm đỏ tươi môi anh đào gian nhịn không được phát sinh một tiếng tuyệt vọng mà ngượng ngùng rên rỉ, Thảo Cốc thuần khiết đôi môi trùng quanh tranh né. Nhiều lần vô lực giãy giụa, tươi non cái miệng anh đào nhỏ nhắn rốt cục bị Diệp Thiên bắt được. Mặc dù đã báo định hy sinh thân thể mình quyết tâm, thế nhưng Thảo Cốc lún đồng tiền đẹp càng ngày càng đỏ nhuận, đôi môi bị xâm phạm, ngay cả nhạy cảm bộ ngực cũng nhất khắc không ngừng bị xoa bóp đùa bỡn, nàng cảm thấy vô cùng cảm thấy thẹn. Diệp Thiên cường ngạnh đem môi dán lên Thảo Cốc tươi non cái miệng nhỏ nhắn, kịch liệt mà tham lam tiến công lấy. Thảo Cốc bất chi bất giác đã bị áp bách thành hoàn toàn thuận theo trạng thái. Không giúp run rẩy, căng thẳng sâu trong thân thể ở cảm thấy thẹn trung dần dần tan vỡ. Thảo Cốc đóng chặt hai tròng mắt, xinh đẹp lông mi run nhẹ nhẹ. Ở Diệp Thiên dưới sự bức bách một chút mở môi anh đào, lộ ra xinh xắn cái lưỡi thơm tho. Tùy ý điên cuồng Diệp Thiên tham lam hút cùng với chính mình mềm mại đầu lưỡi. Diệp Thiên đem Thảo Cốc mạnh mẽ đè xuống đất, không cần phản kháng. Một tay nắm Thảo Cốc hai cổ tay, đặt ở trên đỉnh đầu của nàng, tay kia từ mềm mại đứng thẳng nhũ phong trên chạy xuống, theo nhắn nhủi mềm mại mềm nhắn tuyết cơ đi xuống thân vuốt đi, lướt qua chân nhắn mềm mại bụng dưới, ngón tay đang ở tiên tử tiêm mềm nhu mị trốn đảo nguyên sát biên giới dâm tà mà vỗ về chơi đùa đứng lên. Thảo Cốc eo nhỏ bất chi bất giác hướng về phía trước dơ cao, muốn trốn tránh, lại càng thêm đón ý nói hùa dâm loạn đùa bỡn. Vớt xong tu trưởng duyên dáng tuyết bạch ngọc trên đùi mềm nhắn như tơ, mềm mại vô cùng bằng cơ ngọc phu, Diệp Thiên được một tức lại muốn tiến một thước, dâm tay không ngừng hướng trốn đảo nguyên xâm nhập, một đôi duyên dáng thấp bé tuyết trợn chân ngọc bị mạnh mẽ xa nhau. Thảo Cốc lên dây cót tinh thần muốn hợp lại hai chân. Nhưng là thân thể ở Diệp Thiên đùa bỡn dưới đã kinh biến đến mức rất khó khống chế, ngón tay chỉ dùng lực kéo ra đưa vào vài cái, hai chân thon dài lại lần nữa xa nhau. Sở sở động lòng người bồng đảo to lộ gì không ngừng rên rỉ, dãy rủa, thẹn thùng muốn khóc, môi anh đào mảnh nhỏ thở gấp rên rỉ. Nguyên bản đóng chặt động khẩu đào nguyên, bây giờ bị Diệp Thiên ngón tay xen vào, xuyên thấu, khống chế. Nồng nặc mùi thơm của cơ thể nhũ mùi thơm xông vào phế phủ, Diệp Thiên phấn khởi, hai tay hắn khống chế được thảo cốc run rẩy ngọc thể, giơ cao cường tráng long thương, nhắm ngay xinh đẹp sư phụ trong mép lỗ, tàn nhẫn, chậm chạp lại kiên quyết cắm vào. Trải qua ngọc dịch đầy đủ thấm ướt, Diệp Thiên hung khí chậm rãi rơi vào thảo cốc mềm mại trong mỹ huyệt. Diệp Thiên từng phần mà cắm hung khí vào thảo cốc thân thể, cảm giác sảng khoái làm cho hắn nhắm lại con mắt, xen vào lực lượng đột nhiên nặng thêm, lớn long thương ở thảo cốc trong huyệt mềm nhanh chóng bắn vọt. Thảo cốc nhất thời bị hiếp hồn phi phách tán, đôi mi thanh tú tần tần, yêu kiều không ngừng, trong đầu hỗn loạn tương bừng. Một hồi đau đớn, thảo cốc thần trí miễn cưỡng hồi phục thanh tỉnh, lập tức mắc cỡ mặt tường đỏ, chỉ có thể cắn môi đỏ mọng túi đầu. Liều mạng chống cự lại càng ngày càng mãnh liệt vui vẻ. Mái tóc dài màu bạc tán lạc xuống, che khuất trắng non khuôn mặt béo mập nhỏ bé. Diệp Thiên không ngừng biến đổi tư thế cơ thể, duy trì liên tục mà mãnh liệt ở thảo cốc trong cơ thể tàn sát bừa bãi, to lớn long thương dường như cương thiên giống nhau công kích tới thảo cốc mềm mại hoa kính, triệt để nát bấy thảo cốc sau cùng huyễn tưởng. Thảo cốc bản năng căng thẳng và chống lại mất đi lực ý chí chống đỡ rất nhanh thì tiêu thất hầu như không còn, xinh đẹp thân thể hướng Diệp Thiên hoàn toàn mở ra. Tùy ý Diệp Thiên tận tình tàn phá. Không biết quá lâu dài, cũng không biết đút vào bao nhiêu lần, thảo cốc nên đến chính mình lần đầu tiên cao trào. Diệp Thiên căn bản không ngừng, thô to cứng rắn to lớn long thương vừa ngoan lại thâm sâu mà xen vào thảo cốc trong cơ thể, cùng bạo phá khai cái này mỹ nhân kiểu mềm mại non hoa nhị, tại nơi chặt khít hoa kính trung đấu đá lung tung cự bổng không ngừng mà thâm nhập công kích tới thảo cốc ngọc thể chỗ sâu nhất. Ở hung ác độc địa thô bạo bắn vào dưới, thảo cốc đất thần thánh bị ép xấu hổ, tiểu khiếp khiếp nở rộ ra. Diệp Thiên manh nói hạ thần, hấp một khẩu thở dài, cắn răng một cái long thương, chỉ thấy thảo cốc cả người chấn động, một tiếng mềm mại đáng yêu huyền chuyển tiểu đề sông môi ra. Nhất thời toàn thân băng cơ ngọc cốt tê dại khó chịu tột cùng, chua ngọt tê cay đủ loại cảm giác đồng thời sông lên phương tâm. Chỉ thấy thảo cốc lông mày tần mặt nhăn, nghiến, hiện ra một bức bất kham trả đạp mê người kiểu thái. Chân như nhộng, tuyết trắng trần trùi kiểu mềm thân thể ở Diệp Thiên trong quần run rẩy một hồi, nhẹ nhấc, thon dài ưu mỹ. Tuyết bạch ngọc nhuận ngắn tiểu tú chân khó kìm lòng nổi mà cao dơ lên. Thảo cốc tiểu đề điên cuồng thở gấp, một tấm đỏ tươi nhu mị cái miệng anh đào nhỏ nhắn gấp rút hô hấp, dơ cao béo mập chân ngọc rơi xuống, gấp mà ngượng. Ngung vòng tại Diệp Thiên thắt lưng sau, theo long thương đối với hoa nhị nhào nặn di chuyển, đỉnh tiếp xúc mà không có thể tự chế từng đợt luật động, co quắp. Diệp Thiên cũng tâm thần đong đưa, lại hấp một khẩu thở dài, vừa tàn nhẫn mà đính vào thảo cốc trong cơ thể. To lớn quy đầu đẩy ra co rút lại, ép chặt thành thịt. Đứng vững nàng hành lang gấp khúc chỗ sâu nhất xấu hổ mềm mại hoa tâm lại một hồi nhào nặn di chuyển càng dùng chỉ một ngón tay án chặt ở thảo cốc tiểu tiểu khả ái yên hồng ngọc châu một hồi chặt nhào nặn, tay kia che thảo cốc đồng đảo phải, ngón tay kẹp lấy trên đỉnh núi tiểu tiểu linh lung, yên hồng ngọc nhuận khả ái đầu đồng đảo điên cuồng trà sát, đầu lưỡi thì quấn lấy thảo cốc trên đồng đảo trái hàm kiểu mang sợ hãi, sớm đã cương. Gắng gượng thẹn thùng đầu đồng đảo, hàm răng khẽ cắn. Ba thứ kết hợp, thảo cốc nhất thời kiểu để tiếng kêu thảm tiếng. Nhu thân diễm ngâm không dứt, n. Hương cảm giác một trái tim như bay lơ lửng ở đám mây. Tiêu tiểu khả ái, xinh đẹp chứng trạc thảo cốc ở Diệp Thiên trong quần thẹn thùng bất đắc dĩ ngoạ ngoại trần như nhộng, tuyết trắng như ngọc mỹ lệ thân thể, dục cự hoàng nên. Tương đương với chừng 10 bé gái khả ái khuôn mặt kiều ngất như lửa, phương tâm thẹn thùng tất cả, một đôi mềm mại trắng như tuyết như ngó sen cánh tay ngọc xấu hổ mà ôm chặt lấy Diệp Thiên rộng rãi hai vai. Như hành vậy xinh đẹp tuyệt trần khả ái như ngọc tay nhỏ bé thật chặt khu vào bắp thịt của hắn trong. Diệp Thiên tráng kiện vô cùng long thương càng ngày càng cuồng bạo đâm vào của nàng ngọc thể, rung động đút vào càng ngày càng kịch liệt, tròn trịa to lớn nóng hổi quy đầu càng lúc càng thâm nhập tiên tử hừng hực sâu cự u ám hoa kính bên trong. Diệp Thiên dùng cái kia dị sinh thường nhân lớn đại long thương, đem trong quần cái này thiên kiệu bách mị đồng dạng đồng đảo to sư phụ thân thể cùng phương tâm đều từng bước đẩy về phía tiêu hồn thực cốt nhục dục cao trào. Mỹ lệ khả ái thanh thuần động nhân thảo cốc ở Diệp Thiên kéo dài gian dâm dưới, tuyết trắng chân nhắn bụng dưới cũng bắt đầu từ run rẩy, nhúc nhích từng bước biến thành thẹn thùng cố gắng tiễn, đón ý nói hùa. Theo Diệp Thiên càng ngày càng cuồng dã, thâm nhập mà co rúm, mỹ lệ thánh khiết thảo cốc trong ngọc thể kín đáo nhất, nhất sâu thảm sử nữ cung bị ép nở rộ ra mỗi một phần ngọc bích hoa cơ bắp chưa phát giác ra trùng, to to lớn nóng bỏng tròn trịa hung khí dĩ nhiên đâm vào xấu hổ nở rộ mềm mại hoa nhị đỉnh đầu rồng đoan vừa vặn mâu thuẫn ở thảo cốc hạ thân chỗ sâu nhất hoa tâm trên. A. Theo một tiếng kêu thảm, thảo cốc thân thể mềm mại một hồi run rẩy, hạ thân thịt non càng là tử tử mà quấn quanh ở cắm sâu vào to đại long thương trên, không thể tự chế mà co rút lại, ép chặt. Đúng lúc này, Diệp Thiên trong cơ thể tống xuất một hữu nhược thực chất khí lưu, từ chặt chướng lấy bồng đảo to lộ dị ngọc thể long thương trung tống xuất. Cổ khí lưu này cực kỳ nóng cháy, xông thẳng vào thanh thuần tuyệt sắc, tiểu tiểu khả ái thảo cốc thân thể chỗ sâu nhất, một hồi làm người ta hít thở không thông vậy tiêu hồn chí cực nhào nặn áp, chen lớn. Thảo cốc nhất thời thân thể mềm mại kịch chấn, lệ má lún đồng tiền tức thì tươi như đào hoa, tiểu đề điên cuồng hồn hển cái miệng anh đào nhỏ nhắn phát sinh từng tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục, như si mê như say xưa gấp ai huyền tiểu đề. Diệp Thiên bắt đầu cuồng dã nhất mà bắn vọn, đút vào. Mỹ lệ khả ái thảo cốc tại nơi nóng bỏng dương tinh dưới sự kích thích, phương tâm một mảnh ngất xỉu, tư duy cảm giác trống rỗng, theo non mềm môi anh đào một tiếng thê diễm ai huyền tiêu hồn kiều đề, ra sức dơ cao tuyết trắng chân nhắn mềm mại bụng dưới, cùng Diệp Thiên hạ thân gắt gao tiết hợp cùng một chỗ, toàn tâm đều rơi vào một hồi kịch liệt vô cùng dục tiên dục tử trong cao chiều, cuối cùng bị đưa lên dàn dâm vui vẻ đỉnh phong. Mà Diệp Thiên cũng vào lúc này nên tới một lần mãnh liệt nhất cao trào, hắn thân thể run ghé vào trên người cô bé không ngừng lay động, đem một bổ bộ nóng cháy nham tương hung hăng đánh vào mị bên trong cơ thể. Một sát na kia sao, trên người của hai người đột nhiên toát ra một hồi chói mắt quang hoa, phảng phất một vòng liệt dương bạo phát, bàng bạc vĩ nạn khí thế còn như thần hoàng quân lâm thiên hạ. Trong thiên địa, vô tận linh khí hỗn độn chi khí chen chúc hội tụ, hóa thành từng đạo hàng dài vọt vào Diệp Thiên trong cơ thể, thân thể hắn nhanh chóng nhỏ đi, nồng đậm năng lượng thiên địa vây hắn lượn quanh, thoáng qua trong lúc đó, một cái cùng thảo cốc một kích cỡ tương đương thất thải lớn đạn đột nhiên ngưng tụ thành hình, lăn xuống đến chư nữ bên cạnh bốn. Làm tất cả khôi phục lại bình tĩnh, vây khốn chúng nữ tử vũ tiêu thất, như cuồng phong một dạng tụ đến linh khí cũng đình chỉ chen chúc, rách nát không chịu nổi cả vùng đất, duy nhất tồn lưu lại là một viên thất thải lớn đạn. Thiên ca lại biến hóa đạn. Nhìn thấy một màn này, Hắc Châu thải y liền nhìn nhau, trong mắt đúng là bất khả tư nghị thần thái. Thảo cốc dùng rằng đứng lên, nàng lấy ra một bên bị Diệp Thiên lôi xé tàn phá không chịu nổi quần áo, đem chính mình máu ứ động 47 ngọc thể che đậy, lập tức trầm giọng nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thải y cùng Hắc Châu trao đổi một cái nhãn thần, tiện đa thở dài nói, chính như ngươi sở chứng kiến, Thiên ca biến hóa đạn ngủ say. Đại khái 30 năm trước đi, Thiên ca khi đó cũng thay đổi qua một lần đạn, ngủ say vài chục năm, về sau liền biến thành một cái 3-4 tuổi lớn tiểu nam hài, Thiên ca ly khai thần đảo hạ giới, cuối cùng cũng không biết thế nào đến Thục Sơn, còn trở thành đồ đệ của ngươi, phía sau tất cả nghĩ đến ngươi cũng tin tưởng, ta có thể nói cho ngươi biết, nhiều như vậy. Hắn muốn. Hắn vẫn luôn đang gạt ta. Thảo Cốc sắc mặt vô cùng khó coi. Thải Y hơi thở dài, chậm rãi nói ra, Thảo Cốc, Thiên ca đối với tình ý của ngươi cũng không có nửa phần làm giả. Như nếu không phải là bởi vì Thiên ca đột phá dương hỏa đốt người, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Thiên ca trọng tình, hắn đối với tình cảm của ngươi ngươi cũng có thể tin tưởng, về mặt tình cảm, hắn tuyệt đối không có lừa dối ngươi. Nhưng là, hắn là yêu. Thảo Cốc trầm giọng nói, là yêu thì thế nào? Không phải yêu thì thế nào? Người nào quy định yêu thì nhất định là người xấu thì nhất định là tốt. Huống hồ, cầm yêu cùng Thiên ca tới đánh đồng, dường như nhìn có chút không dậy nổi ý tứ của hắn muốn. Thải Y ỉa dài ra một hơi thở, tiếp tục nói ra, Thục Sơn một bần đạo trưởng, nhưng thật ra là Thiên ca đồ đệ, trước đây hắn đem Thiên ca trở thành chính mình sư phụ con trai, không thể nghi ngờ là cái chuyện cười lớn, Thiên ca bái sư Thục Sơn, có thể cũng là bởi vì người bốn. Diệp Thiên bốn. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Thảo Cốc truy vấn. Lai lịch sao? Thải Y cười ha ha, thản nhiên nói, hắn chính là cái này thế giới duy nhất chúa tể, hoặc có lẽ là các ngươi người tu tiên tín ngưỡng. Hắn chính là thiên đạo, lời hắn nói chính là thiên thì, bởi vì hắn có thể thay đổi vận mệnh phát triển quy tích. 4. Thảo Cốc trầm mặc, có chút không hiểu ý của nàng. Hắc Châu cười khanh khách, nũng nịu dính ngữ nói, Thảo Cốc ga Thảo Cốc, có thể gặp phải thiên ca, là ngươi mười thế hệ tử tu tới có phúc, hắn đối với ngươi tốt như vậy, đây là ta cùng sư muội cầu đều không cầu được, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn. Thiên ca địa vị cao quý, nhớ năm đó, hắn kể cả ma giới công phá thiên đình, đạp thiên đế ở dưới chân. Thần giới tan vỡ có thể nói chính là xuất từ thiên ca thủ, hắn hôm nay chính là lục giới chúa tể, hay là ma giới ma tộc ma quân bốn. Ở trên thiên ca trước mặt tiểu như cùng con kiến hôi một dạng, căn bản là không dẫn nổi hắn động thủ hứng thú. Thần ma chi chiến. Là hắn phát khởi. Thảo Cốc kinh hãi. Không sai. Hắc Châu gật đầu, thiên ca tu vi sớm đã siêu việt tam hoàng ma tôn, ngay cả thiên đạo đều ràng buộc không phải hắn, hắn thậm chí có thể mạnh mẽ cải biến thiên đạo quy tích, đây chính là hắn thực lực. Thảo Cốc không biết huyền nên nói cái gì cho phải, yêu nhất thích nhất đồ đệ lập tức trở nên xa lạ như vậy, nàng cảm giác tâm lý thất lạc rơi, dường như có một người đồ đạc vĩnh viễn cách đi. Chương 1246, đường lui. Bỡn ý hiểm vũ thường hai nữ lặng lặng nghe, càng là kinh ngạc, càng nghe càng là cảm thấy bất khả tư nghị. Tính một chút, không nói nhiều như vậy, như hôm nay ca rơi vào trạng thái ngủ say, chúng ta hay là trước dẫn hắn đi ra ngoài đi. Thải Y Ghi đề nghị. Thảo Cốc than nhẹ một tiếng, chậm rãi vươn tay, đem bên người lớn đàn ôm vào trong lòng, tay nhỏ bé ở trên vỏ trứng phủ tới vốt đi, trong lúc nhất thời nỗi lòng phập phồng, thật lâu không thể bình tĩnh. Độc Giác Man Nhu bỏ mình, ngoại trừ cho Diệp Thiên Kính dâng ra thất thải thối thể dịch ở ngoài, còn để lại một cây dài đến nửa xích kim sắc độc giác, đây là nó trăm trượng dài cự giác huyễn hóa thành, ở Diệp Thiên như vậy cương mãnh dưới sự công kích đều không hư hại chút nào, hiển nhiên không phải đơn giản vật, màu thuận theo liền đem chi thu. Tiêu diệt Độc Giác Man Nhu, khủng bố sát trận cũng theo tiêu thất, vây giết tới nham thạch quái dồn dập chui vào lòng đất, từng cái rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Nguy cơ giải trừ, chúng nữ liền ở tàn phá cả vùng đất bắt đầu tìm tòi, các nàng còn không có quên Diệp Thiên vào ở đây mục đích, Ma Tôn Trọng Lâu. Lại nói bên kia, đạt được Diệp Thiên đáp ứng, Ma Đế lập tức dẫn người xuyên qua thần ma chi tỉnh phong ấn, thẳng đến Thục Sơn đi. Ma tộc một đám cao thủ tới công, Thục Sơn nhất phương sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, một trận đại chiến bởi vậy triển khai. Ma tộc cùng Thục Sơn quyết đấu, Thanh Thiên giáo cũng đồng thời xuất động, hướng phía tứ đại thế gia khởi xướng kịch liệt tiến công. Thục Sơn, Ma tộc, Thanh Thiên giáo, tứ đại thế gia, trong đó ân ân đoán đoán sớm đã không thể mảnh nhỏ đồng hồ, chính ta bất lưỡng lập, duy có một trận chiến tới quyết chiến sinh tử. Giang hồ tinh phong huyết vũ, Thục Sơn đỉnh sóng năng lượng đảo cuộn trào mãnh liệt, ở nơi nào đang trải qua một hồi kinh thiên động địa quyết chiến, mà quyết chiến song phương chính là Ma Đế cùng Diệp Thiên. Đương nhiên, cái này bên trong Diệp Thiên bất quá là bên ngoài phân thân mà thôi. Toàn bộ Thục Sơn sơn thể sớm bị trận pháp bao phủ, Đường Vũ Nhu thay mặt sư phụ chấp trưởng Ngọc Hành Cung, thất thánh trở về vị trí cũ, phát động bắt đầu thất tinh đại trận, thắt cổ lấy tất cả xông vào Thục Sơn trong ma tộc chiến sĩ, nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Nhìn thấy Diệp Thiên lần đầu tiên bắt đầu, Ma Đế liền biết mình rút lui, hắn bị Diệp Thiên mở một đạo, che ở trước người hắn cao thủ, khẳng định chính là của hắn phân thân. Tức giận dâng lên lúc, Ma Đế trong lòng vẫn còn có chút khiếp sợ, ngay cả phân thân đều có thể cùng chính mình địch nổi, hắn thực lực của bản thể. Ma Đế không dám tưởng tượng, bởi vì càng là tưởng tượng hắn tâm lý thì càng bất an, chỉ cần có Diệp Thiên ở, mình tất cả nỗ lực đều sẽ dường như ảo ảnh trong mơ. Trắng bệnh tĩnh mịch thế giới, Thảo Cốc đoàn người còn đang sưu tầm lấy Ma Tôn tung tích. Có thể ước chừng hơn một tháng đi qua, vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Diệp Thiên ngủ say, lâu không trở về, Thảo Cốc cũng không khỏi có chút gấp, nàng lo lắng Thục Sơn cùng ma giới giữa đại chiến, cùng Hắc Châu Thải Y đi thương lượng một phen, quyết định lần theo đường cũ đi về. Nhưng là, khi các nàng muốn lúc trở về, lại đột nhiên phát hiện mình nhất phương căn bản sẽ không tìm được môn ra. Cái này hỏng bét, không có thiên ca chỉ dẫn, chúng ta thật đúng là già không được. Thải Y theo mi video, trầm giọng nói. Không thể nào. Bernie hiểm sợ hay nói, chúng ta chẳng lẽ muốn, các loại, chờ Diệp Thiên sau khi tỉnh lại mới có thể đi ra ngoài. Chờ thêm 10 năm. Có lẽ sẽ lâu. Hắc Châu cao mày nói, lần đầu tiên ngủ say dùng vài chục năm, cái này lần thứ hai ngủ say, sợ rằng biết càng lâu. Tại sao có thể như vậy hả? Ở chỗ này hơn vài chục năm còn không bằng chết coi là, gật liên tục sinh mệnh khí tức cũng không có, không bị nín chết mới là lạ. Bernie hiểm tả hoán nói, Thải Y nhẹ thán một hơi thở. Nhún nhún vai nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao lấy thực lực của chúng ta, căn bản là trốn không thoát cái này không gian kỳ dị. 4. Bernie hiểm cảm giác mình nhanh khóc, nếu quả như thật muốn cùng mấy người như vậy qua cái mười mấy 20 năm, nàng nhất định sẽ điên. Thảo Cốc theo thở dài, chậm rãi nói ra, chờ sẽ chờ đi, lấy gấp cũng vô ích, ngược lại ra không được. Ông! Nàng đang nói mới vừa hạ xuống, hư không đột nhiên còn như một loại thủy ba, nước gợn, kịch liệt rung chuyển. Một đạo tử kim quang môn đột nhiên xuất hiện ở chư nữ đỉnh đầu, làm cho chúng nữ lập tức ngơ ngẩn. Không gian truyền tống môn. Thải Y Y kinh hô, nơi đây tại sao có thể có thứ này? Là thiên ca khí tức, là thiên ca bảy. Hắc Châu trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, chúng ta có thể đi ra ngoài, đạo không này gian môn nhất định là thiên ca lưu lại đường lui. Tình cảm kia tốt, chúng ta mau vào đi thôi, cái này địa phương ta là nhất khắc cũng không muốn tiếp tục ở lại. Bỡn y hiểm thúc giục. Chúng nữ gật đầu. Lần lượt lách vào tử quang tràn ngập không gian truyền tống môn trung, trong nháy mắt liền mất đi hình bóng. Thục Sơn phù đảo dưới quần sơn, những ngày qua bừng bừng sinh cơ sớm đã không hề lọt vào trong tầm mắt chỗ, đúng là một mảnh tàn phá phế tích, dãy núi thành phiến đổ nát, cổ mục lao đẳng cũng đua nhau bị vùi lấp vỡ nát, hết thảy đều không còn tồn tại. Đây đất toái thạch tựa hồ vẫn còn chứng kiến một hồi kinh thế quyết chiến khủng bố, tuy là chỉ có mười mấy ma tộc hạng người xâm lấn Thục Sơn, nhưng vẫn là đem Thục Sơn mấy trăm năm qua cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, lớn như vậy trên phù đảo, hết thể kiến trúc đều biến thành phế tích, Thục Sơn đệ tử càng là tử thương hơn phân nửa. Năm xưa hưng thịnh Thục Sơn kiếm tiên phái, bây giờ cũng là hoàn toàn hoang lương, khiến người ta gấp bội cảm thấy thất lạc. Thiên Cơ cung đại điện, làm thảo cốc, Thục Sơn thất thánh cái khác 6 vị đều ở đây mà, Lang Âm Đường Vũ Nhu Hồng Ngọc Tử Thanh Nhi cũng dồn dập trình diện, cùng ma tộc đánh một trận, trên người bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít mang chút tổn thương, sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, tất cả mọi người vây quanh Diệp Thiên đang toàn lực thi pháp, đem một bùa tổ chân nguyên chân khí chuyển trong cơ thể hắn, chỉ vì đem tỉnh lại. Diệp Thiên một người đơn độc đối kháng ma đế, dám ôm không chết không thôi quyết tâm cùng đối phương tử chiến hơn một tháng, kết quả sau cùng là, ma đế bỏ mình, Diệp Thiên cũng thân chịu trọng thương, đã đến tức tướng hồn phi phách tản trình độ, đoàn người mỗi người tổn hao tu vi, muốn bên ngoài cứu được. Tuy là đều biết đây chỉ là một phân thân, nhưng so với Diệp Thiên bản thể càng khiến người ta cảm động, vì Thục Sơn hoàn toàn không để ý cá nhân an nguy, dám dựa vào này cổ không sợ chết quyết tâm đem ma đế đánh bại, cuối cùng bước đi ma tộc chi chúng. Thục Sơn phủ đảo cũng bởi vậy có thể. Diệp Thiên là Thục Sơn đại ân nhân, cũng là thiên hạ thương sinh đại ân nhân, cho nên Thục Sơn thất thánh như muốn cứu sống. Màu sắc lộ ra đích thực khí dũng mãnh vào Diệp Thiên thân thể, lại chỉ có thể đem hồn phách của hắn ràng buộc ở trong cơ thể, không để cho tản mát đi ra ngoài, hắn nguyên thần chịu đến cực đại tổn thương, cũng không phải là chỉ dùng chân nguyên chân khí là có thể đảo ngược. Mọi người ở đây hết đường xoay sở thời điểm, Thiên Cơ cung đại điện giữa không trung, đột nhiên hiện ra một đạo tử quang lóng lánh quang môn. Quang ảnh biến ảo gian, liên tiếp mấy bóng người từ quang môn trung nhanh chóng lướt đi, lập tức mọi người liền nhìn thấy, nguyên bản nằm thẳng dưới đất thân ảnh, đột nhiên trận mở con mắt, tiện đà hóa thành một đạo lưu quang lách vào. Một cái thất thải lớn trong trứng. Chương 1247, kết cục. Sư muội, các ngươi sao biết xuất hiện ở đây không gian truyền tống môn trong? Nhìn thấy đột nhiên đứng ở trước mặt mình mấy người, Quá Vũ Thánh Quân lúc này kinh thanh muốn hỏi. Do xét bốn phía một vòng, quen thuộc cảnh người quen, chứng kiến đây hết thảy, Thảo Cốc không khỏi tùng, thả lỏng, một hơi thở, nghe được câu hỏi, nàng vội vàng đáp, trở về trưởng môn sư huynh, đạo không này gian môn đi thông ma giới, chắc là Huyễn Nhi cố ý bày ra, ta và cái này vài vị cô nương mới từ ma giới trở về, đúng Thục Sơn hiện tại như thế nào đây? Đánh đuổi chưa? Quá Vũ Thánh Quân giải ra một hơi thở, nhìn dần dần biến mất môn không gian, chậm rãi nói ra, thì ra là thế. Thục Sơn việc ngươi không cần phải lo lắng, ma tộc đã thối lui, ma đế càng là chết bởi Diệp Thiên phân thân thủ. Bất quá, người ôm viên này thất thải đàn bốn. Huyễn Nhi ở bên trong. Thảo Cốc nói rằng, còn như tại sao sẽ như vậy, ta cũng không phải tin tưởng. Để cho ta tới nói đi. Vẫn giữ yên lặng Hồng Ngọc rốt cục mở miệng, ba chuyển thành tiên cửu chuyển thành thánh. Cái này thế giới xa còn lâu mới có được các ngươi sở tưởng tượng đơn giản như vậy. Vài thập niên trước, Thiên Ca Tu Vi đạt được bình cảnh, luyện chế vọng thư lúc thu được đột phá, nhục thân vừa chuyển biến hóa đản, ta muốn lúc này đây chỉ sợ cũng là giống nhau. Nhục thân nhị chuyển biến hóa đản, rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Mỗi lần phá kén sau khi sống lại, thiên ca đều sẽ trở nên nhỏ vô cùng. Hắn chính là sư phụ đúng hay không? Nhất Bần đột nhiên lên tiếng, trầm giọng hỏi. Cái này cho ngươi tự mình đi hỏi hắn. Hồng Ngọc nhún nhún vai, lập tức thở dài nói, phân thân sự tình các ngươi cũng không cần phải lo lắng, có bản thể ở, nó không có việc gì. Nên nói ta đã nói, không nên nói các ngươi hỏi cũng vô dụng, tốt, ta đi trước. Ta muốn vẫn cùng hắn, thẳng đến hắn tỉnh lại ngày nào đó. Thoại âm rơi xuống, Hồng Ngọc thân biến hóa trường hồng, liên quan hy hòa kiếm nhất bắt đầu xông vào thất thải lớn đạn, cùng Diệp Thiên ngủ chung ở bên trong. Hồng Ngọc tiêu thất, Nhất Bần trầm mặc một hồi, ngẩng đầu đột nhiên nhìn về phía Hát Châu Thải Y, ngưng tiếng hỏi hai người các ngươi, phải là đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ chứ? Không thể phủ nhận, tuy là các ngươi che đậy tướng mạo sẵn có, nhưng này như ẩn như hiện khí tức quen thuộc chắc là sẽ không lừa dối ta. Nghe Nhất Bần vừa nói như thế, Thải Y hơi thở dài nói, có chút sự tình, thả ở tâm lý là tốt rồi, không cần phải nói ra, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, giữa chúng ta duyên phận đã sớm tẫn, vốn là chớ nên gặp mặt, như nếu không phải đạo không này gian môn, có thể chúng ta về sau mãi mãi cũng không phải sẽ gặp mặt. Là ai chúng ta đích xác không có cần phải gặp lại, ngươi không còn là ban đầu tiểu thí hải, ta cũng không phải ta của năm đó, năm xưa tình phân, chỉ có thể tạm gác lại tịch. Mịch thời điểm yên lặng thưởng thức, một chữ tình, bình phục lâu di hương. Chuyện cũ chỉ đợi thành hồi ức cũng chưa nếm không phải là một chuyện tốt. Hắc Châu cảm khái nói. Nhất Bần trầm mặc, thật lâu không nói. Sư phụ, ta muốn hỏi một câu, tướng công lúc nào có thể tỉnh lại? Đường Vũ Nhu đột nhiên hỏi. Chí ít 10 năm, có thể 100 năm, cô gái nhỏ, ngươi nhưng có các loại. Thảo Cốc thở dài nói. Vũ Nhu, theo ta cùng tiến lên thần đảo đi, muốn cùng Diệp Đại Ca vĩnh viễn cùng một chỗ, ngươi phải đi thần đảo tu luyện. Chỉ có ở nơi đó mới có thể tận nhanh thành tiên bảo trụ dung nhan, đợi Diệp Đại Ca trở về. Thử Thanh Nhi đề nghị. Thần đảo. Cái này là cái gì địa phương? Thảo Cốc sửng sốt. Tử Thanh Nhi cười cười, nói ra, làm sơ thần giới tan vỡ, Diệp đại ca cùng Cửu Thiên Huyền Nữ liên thủ, đảm bảo trụ cùng nhau thổ địa, khối kia thổ địa tiến nhập nhân gian giới sau, cũng cùng Thục Sơn giống nhau huyền phù tại không trung trở thành một tọa phù đảo, bởi Diệp đại ca cùng Huyền Nữ đồng thời thi pháp hấp thụ nhiều vô cùng linh lực, cho nên trên đảo linh khí phi thường nồng hậu, ở phía trên tu luyện so với Thục Sơn mau dậy mã thập bội. Nếu như thế, Vũ Nhu, ngươi giống như Vu Hậu cùng đi chứ? Thảo Cốc thở dài nói. Không phải. Ta muốn bồi sư phụ. Đường Vũ Nhu lắc đầu, kế mà nói ra, sư phụ không cần lo lắng đổ nhi tu vi, tướng công cùng Nhu Nhi song tu lúc giúp ta hoàn toàn kích phát huyết mạch chi lực, tư chất sớm đã xưa đâu bằng nay, coi như là ở Thục Sơn tu luyện cũng dùng không bao lâu liền có thể trở thành là bán tiên, đến lúc đó cũng sẽ không sợ đợi không được tướng công. Thảo Cốc hơi thở dài, nói ra, được rồi, ngươi đã có nảy hiếu tâm, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Đốn nhất đốn, Thảo Cốc vừa nhìn về phía Quá Vũ Thánh Quân, đột nhiên nói ra, sư huynh, nói tránh sự đi. Làm Thục Sơn người thế hệ trước, Thảo Cốc đương nhiên tin tưởng, còn có một cái đại sự không có giải quyết. Quá Vũ gật đầu, trầm ngâm một hồi nói, Dạ Xoa tộc mặc dù lui, nhưng ma giới thông đạo mở rộng ra. Đề phòng còn lại thất tộc bò, để bảo đảm nhân giới thái bình, phải chữa trị thần ma chi tình. Việc này tổ sư gia đã dự làm vẹn toàn chuẩn bị. Đem Thục Sơn trầm xuống phong tỏa thần ma chi tình. Sau đó, vì toàn bộ Sơn thể cộng thêm tam hoàng phong ấn. Chữa trị người phong ấn cộng cần 8 người, thất thánh ở ngoài còn thiếu một vị. Đệ tử Lăng Âm nguyện làm cái này thứ 8 người. Lăng Âm chắp tay, không người nói rằng. Quá Vũ Khán hướng Lăng Âm, trầm giọng nói, việc này cũng không phải mệnh lệnh, chính là thỉnh cầu. Phong ấn mở ra, bất luận cái gì pháp thuật đều muốn không còn cách nào đi qua. Nhưng phong ấn mới thành lập rất là yếu đuối, cần bọn ta 8 người kết trận thủ hộ cái này phong ấn, để ngừa yêu ma phá hư. Thẳng đến mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm. Phong ấn triệt để cố hóa trước, không thể ly khai Thục Sơn nửa bước. Cho dù đối với tiên ma, thời gian này cũng vô cùng lâu dài. Vì vậy, nhìn ngươi nghĩ lại sau đó mới trả lời. Không cần. Lăng Âm lắc đầu, lập tức chắp tay nói, thân là Thục Sơn đệ tử, phong tỏa thần ma chi tỉnh chính là việc nằm trong phận sự. Lăng Âm nghĩa bất dung tử, mong rằng trưởng cửa thành toàn. Quá Vũ vuốt râu gật đầu. Quá Vũ sư bá, ta cũng muốn làm bạn ở bên người sư phụ, cùng tướng công cùng nhau, không biết cũng không thể được. Đường Vũ Nhu đột nhiên nói rằng, nhiều người liền nhiều một phần lực lượng, ngươi muốn gia nhập tự nhiên không còn gì tốt hơn nhất. Hơn nữa củng cố phong ấn lúc, hai giới linh khí hội tụ, ta muốn ở đảng kia tu luyện cũng không kém hơn thần đảo, đối với Huyễn Nhi thức tỉnh cũng có chỗ tốt cực lớn. Quá Vũ nói rằng, phong ấn nhân tuyển ra, đoàn người lập tức hành động. 8 người kết trận, phát động Thục Sơn tổ sư lưu lại trận pháp, đem Thục Sơn tầng thứ nhất tòa kia lớn nhất phù đảo trầm xuống, triệt để ngăn chặn thần ma chi ngay ngắn môn. Tiện đà 8 tọa tiểu hình đảo nhỏ chậm rãi dao động đến khó nói bốn phía, Thục Sơn thất thánh cùng Lăng Âm cùng nhau, tổng cộng 8 người phân thuộc một đảo, sau đó đồng thời kết ấn, đem tầng thứ 3 Tam Hoàng Đài đánh xuống, ép che ở phù đảo chi thượng, một sát na kia, một bức huyền ảo trận đồ nhất thời gào thét ra, nở rộ. Gai mắt hà quang, lóe ra thần bí quang hoa, đem phong tỏa miệng giếng đảo nhỏ triệt để bao phủ. Chương 1248, vội vã trăm năm. Thục Sơn chủ đảo cao tới trăm trượng, đem miệng giếng phong tỏa sau đó như trước cao hơn đường chân trời một mảng lớn, cụ có thần bí sức mạnh to lớn trận đồ đem đảo nhỏ bao trùm, 8 hòn đảo nhỏ phân bố với cổ đồ trên, chia làm 8 cái phương vị bảo vệ cái này yếu ớt phong ấn. Đến tận đây, Thục Sơn không còn tồn tại. Ở vào hướng đông nam tiểu trên phù đảo, một đôi thật xinh đẹp thầy trò yên lặng chờ một viên thất thải lớn đạn, từ nay về sau cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, không hề phản ứng chuyện thế tục. Ở đông cùng phía nam tiểu trên phù đảo, còn có một đối với tỷ muội đang yên lặng chú ý viên kia lớn đạn, nhân sinh tịch. Mịch như nước, hồng tỷ bà lục chuối tây, thủ hộ phong ấn mấy trăm năm, nói dễ dàng, làm nên là bực nào gian nan. Các nàng là bất hạnh, bởi vì trách nhiệm mà không thể không kính dâng mình thanh xuân, nhưng các nàng lại là hạnh phúc, bởi vì các nàng tướng công vẫn luôn làm bạn ở các nàng bên người. Ma tộc rút đi, tứ đại thế gia cũng ở Hát Châu thải y ở đám người dưới sự trợ giúp tiêu diệt thanh thiên liên giáo, võ lâm quay về bình tĩnh. Rất nhiều người cũng dần dần phai nhạt ra khỏi mọi người phạm vi nhìn, Âu Dương gia tỷ muội, Mộ Xương Lan, cùng với Tranh Chua Ngọc Kiều Hồng, ở Thanh Thiên giáo tiêu diệt sau đó đều mất đi hình bóng bốn. Võ Lâm quay về bình tĩnh, nhưng thiên hạ rồi lại chiến loạn nổi lên bốn phía, nguyên bản còn có cuộc sống tốt dân chúng bình thường, trong nhấp nháy lại nằm ở trong dầu sôi lửa bỏng. Phàm nhân cùng phàm nhân giữa đấu tranh, tiên ma tương ứng là không thể nhúng tay, thật nếu nói, phàm nhân đấu tranh thường thường càng tàn khốc hơn, thi sơn huyết hải, tinh phong huyết vũ, một tướng thành công vạn cốt khô, công tích vĩ đại thường thường đều thành lập đang chảy máu trên căn bản, muốn kiến công lập nghiệp, phải vô tình giết chóc, phá hủy tất cả quấy nhiễu. Tuế nguyệt biến thiên, triều đại thay đổi, đại nguyên triều lật úp, Lý thị vương triều cho tàn lại cháy, đúng là lần thứ hai quật khởi, đường triều văn hóa ngày càng hưng thịnh, lại mở ra một cái mới kỷ nguyên. Thời gian trôi mau, cuối cùng chút bất chi bất giác từ trong kẽ ngón tay trốn, trong nhấp nháy đã hơn trăm năm đi qua, trăm năm, đủ để phát sinh rất nhiều sự tình. Đứng ở cạnh phù đào duyên, ngưng mắt nhìn lóe ra thần bí hoa quang trận đồ, gió nhẹ quất vào mặt, tay áo phiêu phiêu, quần áo hoàng sam thân ảnh, có vẻ phá lệ rơi. Mịch cùng cô.